tối cường thần ý hỗn đô thị 27 chương 521 y đức. Còn cần khảo sát chương 521 y đức. Còn cần khảo sát đến nỗi xà vũ. Hắn vừa rồi đã kháng nghị qua. Có điều Hứa Cường con vịt chết mạnh miệng. Kiên trì nói nơi này là cần nói. Xà vũ là cái tử trạch. Dương Vân Phàm để hắn quản lý vườn thuốc. Hắn vẫn ở tại vườn thuốc bên cạnh một tòa tiểu lâu bên trong. Đối chung quanh xác thực chưa quen thuộc. Chỉ là bản năng cảm thấy Hứa Cường nói không đáng tin cậy. Dương lão đại, ta thề thật. Ngươi thì tin tưởng ta một lần, lại đi nửa giờ, vượt qua núi này đầu, vườn thuốc liền đến. Hứa Cường lời thề son sắt nói. Dương Vân Phàm hồ nghi nhìn Hứa Cường liếc một chút, có điều đều đi đến nơi đây, hắn cũng chỉ có thể tin tưởng Hứa Cường. Nếu không, xuống lần nữa núi, đi đến có người địa phương, chỉ sợ đến một giờ. Tốt a, liền tin ngươi một lần. Dương Vân Phàm đã nói như vậy, người khác tuy nhiên tâm lý đậu đen rau muống có điều cũng liền theo đi. Nhưng mà, bọn họ đi một đoạn đường. Phía trước đã từ từ đi tới mấy cái dáng người mạnh mẽ. Xem xét cũng là bộ đội đi ra người. Một người mặc âu phục áo đen đặc về tới, nói thật xin lỗi. Làm phiền các ngươi đi hắn đường. Con đường này không tiện. Có cái gì không tiện, đây là nhà ngươi đường a. Dương Vân Phát còn chưa lên tiếng, Hứa Cường lại là một mặt bá đạo đứng ra. Tại Tương Đàm thành phố cái này khu vực bên trên, lại còn có người dám cản hắn đường. Thật sự là phản thiên, không biết Cường ca là ai chăng. Trên đỉnh núi đang tế tổ Lý Khứ Bệnh. Dù sao cũng là trúc cơ cảnh giới cường giả. Tai thính mắt tinh, linh giác nhạy cảm, trong nháy mắt cũng cảm giác được nơi này phát sinh xung đột, không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn đối một bên Lý Đức Tinh nói, Đức Ngôi Sao đi tới mặt nhìn xem. Vâng, nhị thúc. Lý Đức Tinh cũng rất không vui. Chính mình người một nhà khó được tại Tương Đàm thành phố gặp nhau. Hơn nữa còn là tế tổ dạng này lễ lớn. Vậy mà đụng phải có người cãi lộn. Thật là khiến người ta khó chịu. Lý Đức Tinh một đường chạy chậm xuống núi. Xa sự thì hô. Các ngươi thế nào, chuyện không phải nói. Đừng cho người không có phận sự lên tiểu thiếu ra. Không phải chúng ta, là bọn họ cứng rắn muốn đi lên. Trần Hùng không khỏi giải thích. Dương Vân Phàm lúc đầu tại phía sau có chút nhàm chán nhìn lấy Hứa Cường làm bừa. Hứa Cường cách này lưu manh. Biết rõ nơi này là nghĩa địa, người ta không cho ngươi đi lên, khẳng định là ở phía trên tế tổ. Người khác tế bái tổ tiên, hắn cũng mặc kệ, quả thực là muốn mượn nói. Bất quá Hứa Cường cũng chỉ là khó chịu. Con đường này rõ ràng rất lớn, đối phương tế tổ thì tế tổ, bằng cái gì không để bọn hắn đi lên đây? Quả thực lẽ nào lại như vậy? Tại Tương Đàm thành phố, hắn Cường ca đều không có như thế phách lối. Lại còn có người so với hắn càng phách lối, giữa ban ngày thì phong đường. Cái này còn có vương pháp sao? Hứa Cường nuốt không trôi khẩu khí này. Cho nên, không phải đi lên lần này, thì dậy xung đột. Có điều lúc này, Dương Vân Phàm cảm giác được khí tức quen thuộc. Hắn từ một bên đi tới. Nhìn người tới. Không khỏi nói. Lý Đức Tinh thượng tá. Ngươi thế nào ở chỗ này, chẳng lẽ là ngươi ở phía trên tế tổ? Dương thầy thuốc Lý Đức Tinh nhìn thấy Dương Vân Phàm trong nháy mắt cũng là hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới phía dưới dẫn khí thúc thúc hắn không vui lại là Dương Vân Phàm. Hắn còn chuẩn bị tế tổ kết thúc sau khi thì mang phụ thân hắn qua tìm Dương Vân Phàm xem bệnh đây. Cái này thật đúng là có chút xấu hổ. Thế nào Dương lão đại, ngươi cùng hắn nhận biết, nơi này khó xử nhất cũng là Hứa Cường. Hắn chuẩn bị tìm người ta phiền phức, có thể kết quả, người ta chính chủ cùng hắn lão đại nhận biết. Hắn cái này làm tiểu đệ thật sự là cho lão đại mất mặt. Dương Vân Phàm cũng cảm thấy mất mặt, gật đầu, cũng không phải nhận biết nha. Ngươi biết ta thế nào tiến bệnh viện quân khu sao? Là vị này Lý Đức Tinh thượng tá cho ta đưa nghị định bổ nhiệm. Lý thượng tá là Tương Nam quân khu thượng tá tham mưu, trông coi chúng ta Tương Đàm thành phố an toàn đây. A nguyên lai là người một nhà. Thật sự là xin lỗi. Hứa Cường bận biểu theo vừa rồi dậy xung đột Trần Hùng xin lỗi. vị huyên đệ kia, hôm nay là ta Hứa Cường không đúng. Chờ xong xuôi chính sự, ta mời mọi người qua quán ba uống rượu, coi như bồi tội. Nhất định muốn cho ta mặt mũi. Trần Hùng vỗ vỗ tay, không nói lời nào, nhìn lấy Lý Đức Tinh. Lý Đức Tinh lúc túng nói, vị này Hứa tiên sinh, nhiệm vụ bọn họ trong lúc đó, không thể uống tửu. Đón đến, Lý Đức Tinh lôi kéo Dương Vân Phàm đạo nhất bên cạnh. Nói, Dương thầy thuốc, phía trên là gia gia của ta tại tế tổ. Gia gia của ta lớn tuổi, đến một chuyến tương đàm thành phố không dễ dàng. Ngươi cho ta cách mặt mũi, ở chỗ này chờ một chút lát, chúng ta nhanh kết thúc. Lão nhân gia tính khí đại, có thể lý giải. Dương Vân Phàm khéo hiểu lòng người nói, không có vấn đề. Hẳn là Lý thượng tá, ngươi cũng nhanh lên đi đi. Tế tổ là đại sự, chúng ta chỉ là mượn đường vượt qua ngọn núi này, chờ một lát không có cái gì quan hệ. Cái kia liền đa tạ Dương thầy thuốc. Lý Đức Tinh cảm kích nói. Lý Đức Tinh trở lại đỉnh núi, đem phía dưới hiểu lầm nói một lần. Lý lão gia tử cố ý hỏi một câu. Là cái kia chữa cho tốt ung thư Dương Vân Phàm u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không sai. Lý Đức Tinh hồi đáp. Lý lão gia tử thật lâu không nói chuyện, như có điều suy nghĩ nhìn một chút Lý Khứ Bệnh, lại nhìn một chút cái kia hình dung tiểu tuổi con trai trưởng Lý Nguyên Hà, mở miệng nói: Nguyên bờ sông mau bệnh, chống đỡ không mấy năm, có cơ hội vẫn là phải tìm cái thầy thuốc tốt nhìn xem. Dương Vân Phàm y thuật phải rất khá, đúng hay không? Trừ bệnh, Lý Khứ Bệnh càn chát chát cười cười, nói y thuật hẳn là cũng không tệ lắm. Cũng là y đức, còn cần khảo sát một chút. Trúc cơ cảnh luyện dược sư, y thuật có thể kém đi nơi nào trong tu chân giới? Trận pháp sư, luyện dược sư là thiếu thốn nhất. Tuy nhiên tu chân giả người người đều hiểu một điểm trận pháp cùng luyện thuốc, thế nhưng là muốn tinh thông lại cần thiên phú cơ duyên. Cũng không phải là mỗi người đều có thể trở thành một cái chánh thức luyện dược sư. Một cái tổ linh đan phổ thông tu chân giả luyện ra, nếu là có thể tăng thêm một phần linh khí, như vậy luyện dược sư chỉ cần một phần mười tài liệu, liền có thể luyện chế ra gia tăng mười phần linh khí tổ linh đan. Trước sau so sánh, chênh lệch gấp trăm lần y đức, còn cần khảo sát nhị thúc. Lời này của ngươi là ý gì? Lý Đức Tinh nhíu mày, có chút bất mãn. Hắn chỗ nhận biết Dương Vân Phàm là một cái y đức mười phần cao thượng người. Hắn điều tra qua Dương Vân Phàm y thuật liền không nói. Đến nỗi y đức, hắn nếu là gặp được bệnh nhân gia đình khó khăn, tiền thuốc men căn bản là không thu lấy, mà lại sẽ còn lấy chính mình tiền lương ứng ra. Mặt khác, hắn đoạn thời gian trước nghiên cứu ra chống cử B mơ 2.5 dược tệ, vốn cho là hắn hồi trắng trợn vơ vét của cải, kết quả lại đem dược tề làm thành kẹo cao su, bán so phổ thông kẹo cao su còn tiện nghi. Có đôi khi Lý Đức Tinh thậm chí hoài nghi Dương Vân Phàm có phải hay không lôi phong chiếm hữu, bởi vì hắn làm như vậy thật sự là tốn công mà không có kết quả, mà lại hắn cũng không viết nhật ký, gần như không tiếp nhận phỏng vấn, không màng tiền, không màng tên. Hắn đến độ cái gì? Nếu như Dương Vân Phàm biết Lý Đức Tinh ý nghĩ, nhất định sẽ nói cho hắn biết. Đồ công đức a, lượng lớn công đức, vài ước người công đức chi lực, đều có thể ném ra một khỏa hỗn nguyên kim đan a. Nhân tính là phức tạp. Lý Khứ Bệnh không có nhiều lời, chỉ là đơn thuần nói một câu nói kia. Lý Đức Tinh muốn tranh biện vài câu, có thể nhưng vào lúc này, bên cạnh hắn Lý Nguyên Hà bỗng nhiên toàn thân run rẩy lên. A, trong miệng hắn hung hăng gầm nhẹ, liều mạng giãy giụa, con mắt trắng dã, bắp thịt cả người vặn vẹo, giãn tính mạch, từng khối khiến người ta sợ hãi. Người nào cũng không có dự liệu được, Lý Nguyên Hà vậy mà tại lúc này phát bệnh. Tối cường thần y hỗn đô thị 27 chương 522 lang băm hại người. Chương 522 lang băm hại người. Phụ thân, phụ thân, nhanh, Trần Hùng mau gọi Lưu thầy thuốc đến. mang lên thuốc Lý Đức Tinh một cách bước xa đi qua, trợ giúp Lý Nguyên Hà. Đồng thời, đối phía dưới Trần Hùng hô. Trần Hùng xa xưa liền thấy không thích hợp, vội vàng chạy tới bên cạnh trong lương đình nghỉ ngơi một người trung niên. Trung niên nhân này là Lý lão bảo vệ sức khỏe thầy thuốc, đồng thời cũng là Lý Nguyên Hà chủ trì bác sĩ. Lý lão tuy nhiên lui khỏi vị trí hàng hay, nhưng cũng là đã từng người lãnh đạo quốc gia. Thân thể của hắn khỏe mạnh cũng là quốc gia đại sự. Trong tổ chức đương nhiên sẽ không qua loa, phân phối một cách bảo vệ sức khỏe thầy thuốc đương nhiên. Cách này bảo vệ sức khỏe thầy thuốc đi theo Lý lão bên cạnh đã tầm 10 năm quen thuộc Lý Nguyên Hà bệnh tình. Lý Nguyên Hà bệnh tình, hắn đến bây giờ cũng không có làm rõ ràng. Bệnh phát thời điểm hết sức nhanh chóng, mà lại tình huống 10 phần khủng bố. Lý Nguyên Hà một khi phát bệnh, thì như là dã thú, mất lý trí. Nhưng là chỉ cần khống chế lại qua cách nửa giờ, Lý Nguyên Hà tự động hồi chuyển biến tốt đẹp. Mà lại, hắn căn bản không nhớ rõ phát bệnh thời điểm bộ dáng. Chỉ là thân thể sẽ suy yếu không ít. Thì theo chạy cự ly dài 10 km một dạng, thở hồng hộc, cần nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể khôi phục nguyên khí. Lưu thầy thuốc, nhanh Lý tiên sinh phát bệnh. Trần Hùng chạy mau đến trong lương đình, sắc mặt lo lắng nói. Cái kia bảo vệ sức khỏe thầy thuốc cũng thói quen Lý Nguyên Hà đột nhiên phát bệnh. Hắn cái gì cũng không nói, dẫn theo cái hòm thuốc chạy lên. May mắn cách gần đó, đến một lần chỉ bất quá một phút đồng hồ thời gian. Lúc này, Lý Nguyên Hà đã bị Trần Hùng thủ hạ nhất bang đặc vệ đè lại tứ chi, không cho hắn loạn động. Thậm chí, trong mồm cũng nhét vào một cái phòng ngừa hắn cắn được đầu lưới nhựa lác tiếp trang bị. Phụ thân, ngươi nhìn một chút. Lưu thầy thuốc lập tức tới ngay nhìn lấy Lý Nguyên Hà toàn thân phát run, toàn thân nổi gân xanh. Giãn tính mạch địa phương, một khối xanh một miếng tử, 10 phần khủng bố. Một bên Lý Đức Tinh làm nhi tử, thật sự là có chút không đành lòng. Sườn núi chỗ, Dương Vân Phàm cùng Hứa Cường bọn người chờ lấy ly ra một bọn người tế bái tổ tiên. Nhàn đến nhàm chán thì ngồi ở chỗ đó phơi nắng, thuận tiện riêng phần mình khoác lác nói chuyện phiếm. Lúc đầu bầu không khí 10 phần không tệ, có thể đột nhiên trên núi loạn đứng lên. Dương lão đại, nhìn, ly ra có phạm nhân bệnh. Hứa Cường một bộ xem náo nhiệt bộ dáng nói. Vừa rồi cái kia Trần Hùng 10 phần phách lối, vậy mà không cho Hứa Cường lên núi. Tuy nhiên nhìn tại cái kia Lý Đức Tinh là Dương Vân Phàm bằng hữu trên mặt mũi, Hứa Cường không so đo. Có thể trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Lúc này nhìn thấy ly ra có người không may, trong lòng của hắn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Đồng hồ trong lòng cũng là mừng thầm, nói, hừ. Vừa rồi cái kia ly ra thật đúng là phách lối, không để cho chúng ta lên núi. Những người hộ vệ kia, mỗi một cách đều là tiên thiên võ giả. Ta nhìn cái này ly ra khẳng định là đại phú đại quý. Cái này tốt, phát bệnh. Nhìn, mau bệnh còn không nhỏ. Thật là sống nên im miệng. Dương Vân Phàm quát lớn một tiếng. Tuy nhiên ly ra vừa rồi xác thực làm bá đạo một điểm. Bất quá, lúc này cười trên nỗi đau của người khác cũng thật sự là thật không có đạo đức. Làm người không thể như thế không có tố chất. Người ta nhiễm bệnh, các ngươi còn ở nơi này cười trên nỗi đau của người khác. Cái này còn là người sao? Dương Vân Phàm giáo huấn vài câu, rồi mới nói. Sa Vũ, ngươi cùng ta đi lên xem một chút. Đến nỗi ba người các ngươi, lưu tại nơi này, không có ta phân phó, không cho phép lên mù lẫn vào. Hứa Cường cùng Đồng Hổ xẹp xẹp miệng, cũng không dám chống lại Dương Vân Phàm mệnh lệnh. Lưu thầy thuốc đến nhanh nhường một chút. Lúc này, lưu thầy thuốc cuối cùng đuổi tới. Lý Đức Tinh bận bịu để lưu thầy thuốc tới. Đức Tinh, giúp ta đem phụ thân ngươi cánh tay khống chế lại, ta giúp hắn tiêm vào dược tề. Lưu thầy thuốc nói. Tốt, minh bạch. Lý Đức Tinh theo lời đem Lý Nguyên Hà cánh tay y phục vén lên. Lý Nguyên Hà không phải lần đầu tiên phát bệnh, làm người nhà cùng hắn chủ trì bác sĩ, tất cả mọi người thói quen bộ này trị liệu. Dạng này không sai biệt lắm, tiêm vào dược tề sau khi hẳn là sẽ khống chế lại. Lưu thầy thuốc mở ra cái dương, thuần thục từ bên trong rút ra một cái ống chích, rồi mới xuất ra bình thuốc hấp thụ nhất định phân lượng tiêm vào dịp sau. Giơ lên đánh đánh, đem bên trong không khí chen sau khi đi, liền muốn cho Lý Nguyên Hà tiêm vào. Ô ô, thế nhưng là lúc này, đối mặt cái này thuốc chích, vừa rồi đã bị khống chế lại Lý Nguyên Hà, bỗng nhiên kịch liệt sằng co, khí lực lớn, cơ hồ muốn đem bốn cái khống chế hắn đặt về cho lật tung. Lý tiên sinh, chớ lộn xộn bất quá, mấy cái này đặc vệ đều là tiên thiên võ giả, bốn người vừa dùng lực liền xem như phát cuồng châu được cũng không thể tránh được. A, Lý Nguyên Hà khóe mắt, con mắt đỏ bừng, tất cả đều là tơ máu, nổi giận đùng đùng nhìn lấy cái này một cái dược tề muốn tiêm vào tiến cánh tay mình. Dương Vân Phàm một xem bọn hắn phương thức trị liệu, thật sự là nhìn không được. Cái này Lý Nguyên Hà tuy nhiên thần trí không rõ, thế nhưng là bản năng chống cự dược tề này, tăng thêm Dương Vân Phàm đã dự cảm đến Lý Nguyên Hà phải là cái gì bệnh. Như thế trị liệu quả thực là làm loạn, chẳng những trị không hết, sẽ còn làm sâu sắc Lý Nguyên Hà bệnh tình. Dừng tay cho ta, quát to một tiếng, phủ cận mấy cái đặc vệ còn không có kịp phản ứng, Dương Vân Phàm dưới chân nhất động, hơn 10 mét khoảng cách, hắn xúc địa thành thốn, một bước liền đến vị. Một bên Lý Khứ Bệnh ánh mắt trong nháy mắt hiện lên một đạo hàn mang. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, xúc địa thành thốn. Tuy nhiên khống chế nguyên lực kém một chút, có thể thật là trúc cơ cảnh giới, như thế tuổi trẻ trúc cơ cảnh giới, thật sự là thật không thể tin. Nhất định là có kỳ ngộ, trách không được U Hồn Tông người muốn nhằm vào hắn. Bất quá tạm thời không động hắn trước, nhìn hắn muốn đùa nghịch cái gì mánh khóe. Dương Vân Phàm mới vừa tiến vào trúc cơ cảnh giới, Lý Khứ Bệnh tiến vào trúc cơ cảnh giới thế nhưng là khá hơn chút năm. Mà lại hắn tại Lệ Cấm Nguyên Quân bồi dưỡng phía dưới, chiến đấu kinh nghiệm càng thêm phong phú. Đối với Dương Vân Phàm dạng này gà mờ tu sĩ, hắn thật không nhìn ở trong mắt. Ngươi làm cái gì lưu thầy thuốc? Xem xét bên cạnh lao ra một người trẻ tuổi, hơn nữa còn đi vào bên cạnh hắn, nổi giận đùng đùng, có chút kinh ngạc. Dương Vân Phàm cái gì cũng không nói lời nào, một phát bắt được lưu thầy thuốc tay, đem trong tay hắn thuốc tiêm túm lấy, rồi mới hướng một bên quăng ra. Phanh một chút, cái kia ống chích thẳng cắm thẳng vào bên cạnh một cây đại thụ bên trong. Ngươi biết hắn đến cái gì bệnh sao, dám cho hắn đánh thuốc an thần, hắn đều nhanh chết. Ngươi biết không? Dương Vân Phàm nhìn chằm chằm người thấy thuốc kia, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Hắn cuộc đời hận nhất một số lang băm, rõ ràng chẩn bệnh không ra bệnh nhân đến cái gì bệnh, lại cứng rắn muốn giả hiểu, lừa gạt bệnh nhân tiền chữa bệnh, lại sai lầm dùng thuốc, dẫn đến bệnh vặt biến thói xấu lớn biến thành bệnh nan y. Lang băm, so tội phạm giết người, ghê tởm hơn, tối thiểu tội phạm giết người có thể dùng pháp luật định tội. Mà lang băm, giết người không thấy máu, còn gạt người tiền tài, ngươi là cái gì đồ vật? Nói vớ nói vẩn cái gì đâu? Cái kia lưu thầy thuốc ngoài mạnh trong yếu, sắc mặt đỏ lên nói. Hắn thế nào nói, đã từng cũng là một cái ngự y, lại bị một tên mao đầu tiểu tử giáo huấn, trên mặt mũi thật sự là không qua được. Mà lại Lý Nguyên Hà là cái gì người? Đây chính là Lý lão con trai trưởng, chính mình nếu là không hồi y, còn tùy tiện làm loạn, Lý lão không được giết chết chính mình a. Cái tội danh này tuyệt đối không thể gánh. Tối cường thần y hỗn đô thị 27 chương 523 nhường một chút, chương 523 nhường một chút. Người này vô duyên vô cớ xông tới, nói không chừng là muốn đối Lý lão bất lợi. Cái kia lưu thầy thuốc phản ứng cực nhanh, vội vàng xé ra hổ kéo dài cờ, chỉ Dương Vân Phàm nói xấu hắn là thích khách. Quả nhiên những đặc vệ đó nghe xong lập tức khẩn trương đem Dương Vân Phàm vây quanh. Ngươi đừng nhúc nhích, cái gì lai lịch? Nói rõ ràng. Lúc này Lý Đức Tinh mới phản ứng được, bận bịu ở giữa giải thích nói: các ngươi đừng hiểu lầm, đây là Dương Vân Phàm, Dương thầy thuốc. Dương thầy thuốc là Tương Đàm thành phố nổi danh thần y, không phải cái gì thích khách. Gia Gia hẳn nghe nói qua. Nghe qua thì sao, nghe danh không bằng gặp mặt. Tuổi không lớn lắm, tính khí lại không nhỏ. Lý lão tự nhiên biết Dương Vân Phàm. Hơn nữa còn là hắn để Lâm Kiến Quốc đem Dương Vân Phàm kéo vào trong quân khu làm thầy thuốc. Bất quá đối với Dương Vân Phàm lúc này chợt xông vào đến. Hơn nữa còn không biết lớn nhỏ kêu gọi. Rõ ràng có chút bất mãn. Dương Vân Phàm cũng không để ý Lý lão thế nào nói, mà chính là quay lại thân thể đi đến Lý Nguyên Hà bên cạnh. Hắn nhìn kỹ liếc một chút Lý Nguyên Hà mí mắt. Rồi sau đó sờ một chút hắn mạch đập. Lẩm bẩm. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Còn kịp. Không có chậm trễ bao lâu. Sau đó, Dương Vân Phàm từ trong ngực móc ra một bao ngân châm bắt đầu ở Lý Nguyên Hà trên thân tìm huyệt vị. Lưu thầy thuốc lúc này xem xét Dương Vân Phàm động tác. Dọa đến bệnh tim đều muốn đi ra. Bận bịu hô. Ngươi muốn làm cái gì chớ làm loạn. Hắn đây là động kinh, không thể tùy tiện lấy huyệt. Dương Vân Phàm nhìn lấy bác sĩ kia. Ánh mắt lạnh thấu xương. Nói. Ngươi hiểu cái gì khác người không thể tùy tiện lấy huyệt. Đó là bọn họ y thuật không tới nơi tới chốn. Ngươi nói cái gì, ngươi ý là ta y thuật không tới nơi tới chốn. Lưu thầy thuốc tức giận đến toàn thân đều dốc hết ra. Chính mình có thể đảm nhiệm Lý lão bảo vệ sức khỏe thầy thuốc. Vậy cũng là tầng tầng tuyển bạc. Tinh tế thẩm tra sau khi mới quyết định. Tiểu tử này cũng dám nói mình y thuật không tới nơi tới chốn. Thật sự là tức chết ta, ngươi tránh ra cho ta. Hắn bỗng nhiên tiến lên. Muốn kéo Dương Vân Phàm. Kết quả phát hiện Dương Vân Phàm thì theo một tòa núi lớn một dạng, mặc cho hắn thế nào rồi đều không nhúc nhích tí nào. Lưu thầy thuốc gấp đến độ đều đổ mồ hôi. Đối một bên đặc vệ nói. Các ngươi chả nhìn lấy làm cái gì, còn không bắt hắn cho ta kéo đi qua một bên. Đừng chậm trễ, ta cứu Lý tiên sinh. Mấy cách đặc vệ một trái một phải chống chọi Dương Vân Phàm, liền phải đem Dương Vân Phàm lôi đi. Mà lúc này, một mực không nói chuyện Lý Khứ Bệnh, lần thứ nhất mở miệng, lui ra. Bởi vì hắn biết. Nếu như hắn lúc này còn không mở miệng, kết quả khẳng định là Dương Vân Phàm vừa dùng lực. Hắn mấy cái này đặc vệ lập tức đến ngã cái chụp ếch. Nếu như vậy, hắn cái này viêm hoàng thiết vệ cũng không tránh khỏi quá thật mất mặt. Dương Vân Phàm nhìn Lý Khứ Bệnh liếc một chút, bản năng cảm thấy người này là cao thủ. Khí thế như núi uyên đình nhạc trì, thực lực sâu không thấy. Hắn bị kinh ngạc. Hắn lần thứ nhất gặp được có hắn thấy không rõ thực lực người. Phải biết, hiện tại hắn cũng không phải nửa năm trước vừa xuống núi hắn. Hắn bây giờ thế nhưng là trúc cơ cảnh giới, thả tại tu chân giới cũng là một phương trưởng lão cấp bậc nhân vật. Tại nho nhỏ Tương Đàm thành phố, lại còn có hắn nhìn không ra sâu cạn người. Thật sự là làm cho người tặc lưới. Lúc đầu xem ở theo Lý Đức Tinh thượng tá quen biết một trận phân thượng. Ta sẽ không nhìn lấy bệnh nhân chịu khổ. Lại chỉ không hết mau bệnh. Nhưng là các ngươi thái độ để cho ta rất khó chịu. Vậy liền để bệnh nhân nếm chút khổ sở đi. Dù sao một lát không chết. Chỉ cần không chết, ta liền có thể y tốt. Nhiều lắm là cũng là hao chút sự tình. Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, ngạo nghễ nói. Chỉ cần không chết là hắn có thể y tốt. Trong thiên hạ, đoán chừng không có mấy cái thầy thuốc dám như thế phách lối nói chuyện. Dương Vân Phàm cũng là như thế bá khí, ngươi tính toán cái gì đồ. Vật. Vậy mà nói khoác mà không biết ngượng. Lưu thầy thuốc chửi một câu. Ngồi xổm người xuống, từ trong dương rút lần nữa ra một chi ốm tiêm. Xoa một thanh mồ hôi. Đối mấy cái đặc vệ phân phó nói. Đè lại Lý tiên sinh. Đừng cho hắn loạn động. Lập tức liền tốt. Dừng tay, lúc này truyền đến Lý lão uy nghiêm thanh âm. Chỉ gặp Lý lão chậm rãi đi đến Dương Vân Phàm trước mặt. Một đôi mắt hổ thượng hạ dò xét Dương Vân Phàm một phen. Hỏi. Ngươi câu nói mới vừa rồi kia là ý gì? Câu nào? Dương Vân Phàm cũng mặc kệ đối phương là cái gì lãnh đạo không lãnh đạo. Dù sao cũng không phải lãnh đạo đến trên đầu của hắn. Đã đối phương không nể mặt hắn, hắn cần gì phải cho đối phương mặt mũi. Lý lão nhìn xuống nộ khí, bao nhiêu năm, không người nào dám như thế cùng hắn nói chuyện. Liền xem như số một thủ trưởng cùng hắn nói chuyện, đó cũng là khách khí. Tên tiểu bối này cũng dám loại giọng nói này cùng hắn nói chuyện. Thật sự là không biết sống chết. Thế nhưng là, con trai mình mau bệnh. Bị cách này lưu thầy thuốc chỉ 10 năm gần đây. Không những không có tốt, mà lại gần nhất còn có tăng thêm xu thế. Lý lão trong lòng cũng đang hoài nghi. Lưu thầy thuốc thực căn bản chỉ không hết cái bệnh này. Chỉ là dùng thuốc tại khống chế tật xấu này. Vì nhi tử, Lý lão tạm thời nuốt xuống một hơi này. Miễn cưỡng nói. Ngươi nói câu kia. Chỉ không hết bệnh. Lại chịu khổ. Câu nói này ý gì hả? Ngươi nói câu nói kia à. Cái này còn không bày rõ ra sao ngươi xem bệnh người, lúc này hai mắt đỏ bừng, cổ giãn tính mạch, hô hấp khó khăn. Nhiều thống khổ hắn vừa mới bắt đầu phát bệnh cái kia mấy năm. Cũng dạng này nếu là hắn mấy năm trước phát bệnh thì như thế nghiêm trọng. Chỉ sợ sớm đã chết. Dương Vân Phàm ha ha cười một tiếng, liền không nói nữa. Dương Vân Phàm quay đầu liền đi. Hai bên đặc vệ không có Lý lão phân phó. Thế nào sẽ để cho Dương Vân Phàm rời đi, bọn họ lặng yên không một tiếng động. Ngăn ở Dương Vân Phàm trước người. U, V, Quy, Quy, Mơ, Dương Vân Phàm nhướng mày. Dương Vân Phàm không nói chuyện. Một mực đi theo bên cạnh hắn Xà Vũ. Thân ảnh vút qua. Tại hai cách đặc vệ bên hông. Nhẹ nhàng điểm một chút. A cái kia hai cách đặc vệ không biết là sao. Thân thể mềm nhũn. Cái gì khí lực đều không xử ra được. Trực tiếp không động đậy. Xà Vũ cung cung kính kính lui sang một bên, khom người nói, chủ nhân, xin. Dương Vân Phàm đi mấy bước. Bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Im lặng nói. Đã đều vạch mặt. Ta còn xuống núi chờ lấy. Làm gì qua. Xà Vũ. Ngươi đi gọi Hứa Cường bọn họ. Chúng ta trực tiếp lên núi. Vâng. Chủ nhân Xà Vũ khom người nói. Lập tức. Dưới chân nhất động. Gần như là bay xuống qua một dạng. Không bao lâu liền đến sườn núi chỗ. Xà Vũ đem phía trên chuyện phát sinh nói chuyện. Hứa Cường đám người nhất thời mười phần đề khí. Nhao nhao cảm thấy Dương lão đại thật sự là bá khí. Cho dạng này nhân vật ngưu bức làm tiểu đệ cũng có mặt mũi. Lão đại nếu là sợ, phía dưới làm tiểu đệ cũng biệt khuất. Thế là Hứa Cường một đoàn người nghênh ngang lên núi. Đến nỗi những đặc vệ đó, nói thật ra Hứa Cường còn không để vào mắt. Không phải liền là tiên thiên cảnh giới sao? Mấy người bọn hắn kém cỏi nhất cũng là tiên thiên cảnh giới đỉnh phong. Một người liền có thể thu thập một nhóm người này. Đỉnh núi nghĩa trang tiểu đảo bên cạnh, Dương Vân Phàm nhìn lấy hai bên lại tới hai cách đặc vệ. Một bước cũng không nhường cản ở trước mặt hắn. Lại là không để ý chút nào, vừa rồi đến hai người đã không cách nào động đậy. Hai vị, không có ý tứ, ta muốn lên núi. Nhường một chút. Dương Vân Phàm trên mặt tuy nhiên còn có ý cười, có thể ngữ khí rõ ràng đã rét run. Vừa rồi cho các ngươi mặt mũi, là chính các ngươi không sĩ diện. Hiện tại tốt. Vạch mặt còn muốn lấy muốn chính mình hỗ trợ trợ thủ xem bệnh nào, có loại chuyện tốt này. Tối cường thần ý hỗn đô thị 27 chương 524 Phật tranh một nén nhang chương 524. Phật tranh một nén nhang Dương thầy thuốc. Dương thầy thuốc. Chuyện gì cũng từ từ nói. Lý Đức Tinh kẹt ở giữa, hắn là biết Dương Vân Phàm y thuật khẳng định so cái này lưu thầy thuốc mạnh. Cha mình bệnh rơi vào tay Dương Vân Phàm nhất định có thể chữa cho tốt. Lão cha bệnh tuy nhiên cổ quái, có thể tổng không thể so với ung thư còn khó trị a. Thế nhưng là vừa rồi Lý lão gia tử đều ra mặt, thằng cái kia lưu thầy thuốc một thanh, hắn tự nhiên không dễ nói chuyện. Không phải vậy, đây không phải là đánh lão gia tử mặt sao? Mắt thấy Dương Vân Phàm muốn rời khỏi, Lý Đức Tinh đều nhanh gấp chết. Giữ chặt Dương Vân Phàm nói, Dương thầy thuốc, ngươi đừng đi, van cầu ngươi, ngươi không thể thấy chết không cứu a. Dương Vân Phàm nhìn một bên Lý Nguyên Hà liếc một chút, nói, lão gia các ngươi tử không tin ta, ta không có cách nào. Lực bất tòng tâm, Có điều ngươi yên tâm, tạm thời còn không chết. Chỉ là, lại như thế giày vò xuống dưới, ta đoán chừng nhiều lắm là cũng liền nửa năm thọ mệnh. Quả thực nói vớ nói vẩn, Trần Hùng hét lớn một tiếng. Đứng tại Dương Vân Phàm trước mặt. Mặt mũi tràn đầy sát khí, ánh mắt chăm chú khóa chặt Dương Vân Phàm. Tên tiểu tử thúi này. Cũng dám chú Lý tiên sinh chết, quả thực là sống không kiên nhẫn. Trần Hùng Lý lão nhẹ giọng ho khan một chút. Đi tới. Lý lão. Miệng hắn thì theo nuốt phân một dạng khó ngửi. Trần Hùng đành phải từ nay về sau lui hai bước. Nhưng nắm chặt quyền đầu không có buông ra. Xem ra lúc nào cũng có thể sẽ ra tay. Dương Vân Phàm giống là căn bản không có nhìn thấy Trần Hùng uy hiếp ánh mắt. Nói. Chó ngoan không cản đường ngươi nói cái gì. Trần Hùng trợn mắt tròn soi. Thì theo trong chùa miếu kim cương một dạng đáng sợ. Lúc này. Lý Khứ Bệnh thanh âm không xa không gần. Khoan thai thổi qua đến nói. Ngươi y đức quả nhiên là có chút vấn đề. U, V, Quy, Quy, Mơ, Dương Vân Phàm nghe được câu này cước bộ trong nháy mắt một hồi. Hứa Cường mấy người cũng nghe được câu này, nhất thời quay đầu trong mắt lóe ra sát khí. Chỉ cần Dương Vân Phàm ra lệnh một tiếng, đừng quản đây là cái gì đại nhân vật, cũng muốn dạy dỗ một bận. Cho hắn biết, nơi này là Tương Đàm thành phố, là ai địa bàn, ha ha, thật sự là buồn cười. Bất quá, Dương Vân Phàm lại đột nhiên cười rộ lên. Hắn cười xong sau khi, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Âm thanh lạnh lùng nói, ta y đức có vấn đề hay không? Liên quan gì đến ngươi? Hôm nay ta tâm tình không tốt. Cũng là không chỉ ngươi, huống chi ngay cả Phật gia cũng phải tranh một nén nhăng. Ta Dương Vân Phàm còn không phải thánh nhân, bất quá là Hồng Trần Chi bên trong một cái tiểu thầy thuốc nhỏ. Ta không có ý định thì đổ một bộ mặt. Thì đầu người bệnh chữa cho tốt bệnh sau khi một khỏa cảm ăn chi tâm. Các ngươi một nhà, ta là nhìn ra cao cao tại thượng, đại phú đại quý. Theo các ngươi để cho ta cho các ngươi trị liệu, là để mắt ta, là cho ta mặt mũi. Các ngươi loại người này bình thường làm mưa làm gió quen, đương nhiên cũng có người nuông chiều các ngươi. Nhận vì người khác đối với các ngươi tôn kính, là đương nhiên, mà các ngươi liền có thể tùy ý trà đạp người khác tôn nghiêm. Đúng hay không, coi như ta giúp các ngươi chữa cho tốt hắn, các ngươi sẽ có cảm ăn chi tâm sao? Không, các ngươi không có. Huống chi thiên hạ uổng tử người mỗi ngày thành trên ngàn trăm, lại thêm một cái cũng không tính cái gì. Dương Vân Phàm ngữ khí lạnh nhạt, lại là thẳng thắn nói ra người một nhà này tâm tính. Làm càn Lý Khứ Bệnh thân là tu chân giả, đã sớm đem tâm niệm tu luyện không cấu không tỉnh. Lúc này nghe Dương Vân Phàm lời nói, cũng không nhìn được sẽ đồng giận. Có thể theo sau, hắn lại mỉa mai cười một tiếng, nói, ta nhìn ngươi là y không tốt, ta đại ca cố ý tìm cho mình lối thoát. Cái gì Tương Đàm tiểu thần y, không gì hơn cái này. Ta nhìn ngươi mới là chính cống lang băm, chỉ là lường gạt một số người vô tri. Ngươi tin hay không? Ngươi báo ứng chẳng mấy chốc sẽ đến. Nếu là Dương Vân Phàm thì như thế rời đi. Lý Khứ Bệnh lập tức trở về điều động Viêm Hoàng Thiết về tại Hoa Nam mấy cái giám sát sứ giả. Dương Vân Phàm cái này tu vi, hắn cần điều động hai cái cùng hắn thực lực gần nhau tu sĩ, mới có thể không có sơ hở nào. Đến lúc đó, là cầm tù Dương Vân Phàm, vẫn là đem hắn hủy bỏ tu vi, trục xuất Hoa Hạ, có thể cũng không phải là Dương Vân Phàm nói tính toán. Báo ứng, Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng, các ngươi đám người này khác không có họp hội. Lợi dùng trong tay quyền lực lấy việc công làm việc tư, ngược lại là học được rất nhanh. Ngươi bây giờ là đang uy hiếp ta. Ngươi trở về sau khi lập tức sẽ vận dụng quyền thế trong tay nhằm vào ta. Thật sao đối mặt loại này uy hiếp? Dương Vân Phàm sùi cười một tiếng. Ngươi là Viêm Hoàng Thiết Vệ. Đúng không? Hả? Lý Khứ Bệnh mi đầu bỗng nhiên nhíu một cái. Hắn có loại dự cảm không tốt. Cái này Dương Vân Phàm biết sự tình thật nhiều, vậy mà có thể nhìn ra bản thân là Viêm Hoàng Thiết Vệ. Bất quá, hắn đã nhìn ra bản thân là Viêm Hoàng Thiết Vệ, thế nào còn như thế không có sợ hãi? Dương Vân Phàm cười cười, ánh mắt bên trong toát ra một tia chẳng sợ hãi, thản nhiên bình tĩnh nói, không biết Lễ Cấm Nguyên Quân có hay không nhắc qua với ngươi? Ma Vân Nhai, Ma Vân Nhai cái kia Lý Khứ Bệnh nghe được cái này địa danh, sắc mặt lập tức trở nên 10 phần đặc sắc. Hắn ngữ khí cũng biến đổi, càn chát chát nói: Ngươi là Ma Vân Nhai người Lễ Cấm Nguyên Quân từng có bàn giao. Ma Vân Nhai người hành tẩu thế gian, không cần để ý. Nếu là không tất yếu, không muốn cùng là địch. Lễ Cấm Nguyên Quân chỉ là đơn giản nói một câu, thế nhưng là lại làm cho người phía dưới trong lòng nổi lên thao thiên cự lãng. Lễ Cấm Nguyên Quân chế định quy tắc là nhằm vào sở hữu môn phái. Ngay cả có một lần Côn Lôn phái mố một vị thiên tài đệ tử phạm tội, Viêm Hoàng Thiết Vệ không cách nào xử lý. Lễ Cấm Nguyên Quân thân thủ xử lý, đem trấn áp. Thế nhưng là Ma Vân Nhai lại là duy nhất ngoại lệ. Bọn họ nhao nhao suy đoán Ma Vân Nhai đến là cái gì địa phương làm Viêm Hoàng Thiết Vệ so sánh lão tư cách một cái thành viên, cũng là tu chân giới có danh tiếng trúc cơ cảnh cường giả. Lý Khứ Bệnh nghe qua vô số lần Ma Vân Nhai truyền thuyết, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua Ma Vân Nhai truyền nhân hành tẩu thế gian. Tại tu chân giới, Ma Vân Nhai khoảng không có danh tiếng, lại không trên thực tế tu sĩ. Nhiều khi bọn họ chỉ coi đây là một cách truyền thuyết chi địa, lại không nghĩ tới tại Tương Đàm thành phố, hắn thế mà gặp được một cái Ma Vân Nhai đi ra tu chân giả. Vâng, ngươi là Ma Vân Nhai người, ngược lại là giải thích thông. Ngươi tuổi như vậy, sửa chữa vì cao thâm như vậy, y thuật như thế siêu quần, nếu đổi lại là bọn họ phái, thế nào sẽ để cho ngươi ra đến rèn luyện? Cũng liền Ma Vân Nhai hành sự độc đặc như thế. Lý Khứ Bệnh lúc này mới nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả. Không phải vậy rất lợi hại khó lý giải, Tương Đàm thành phố loại địa phương nhỏ này, thế nào toát ra một cái không tên không họ trúc cơ cảnh tu sĩ? Tại tu chân giới, mỗi một người trúc cơ cảnh tu sĩ đều là đại danh đỉnh đỉnh, đủ để tỏa chấn một phương, là trong môn phái nhân vật cấp bậc trưởng lão. Bọn họ lẫn nhau trước đó không nói quen thuộc, chí ít đều nghe qua tên. Rất ít xuất hiện Dương Vân Phàm loại này lạ lẫm gương mặt. Ma Vân Nhai, đây chính là liền Lễ Cấm Nguyên Quân nhấc lên đều có chút nhức đầu phương. Lý Khứ Bệnh có thể không thể trêu vào Lý Khứ Bệnh cũng là cầm được thì cũng buông được. Ngay sau đó liền xin lỗi nói: vừa rồi là ta thái độ không tốt, còn mời vị này Dương đạo hữu đừng nên trách. Chỉ là ta đại ca bệnh, không biết có thể hay không phiền phức Dương thầy thuốc hỗ trợ trị liệu một chút. Dương Vân Phàm thấy đối phương chịu thua, trong lòng nhất thời suy nghĩ thông suốt. Vừa mới có thể hờn dỗi không xuất thủ, bất quá bây giờ sao thấy chết không cứu, giống như có chút áy náy. Lúc này Dương Vân Phàm hướng Lý Nguyên Hà bên kia nhìn sang, chỉ gặp Lý Nguyên Hà sắc mặt màu tím, trong cổ họng thấp giọng gào thét, vẫn tại dùng sức muốn tránh thoát mấy cái kia hộ vệ trói buộc. Nhíu nhíu mày, Dương Vân Phàm nói: ngươi khiến người ta đem hắn đỡ qua tới. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 27 chương 525 đàn ông dưới đầu gối là vàng. Chương 525 đàn ông dưới đầu gối là vàng. Nhanh đem nguyên bờ sông đỡ qua đến. Lý Khứ Bệnh còn chưa mở miệng: Lý lão, mau để cho người đem Lý Nguyên Hà đỡ qua qua. Vâng, thủ trưởng. Hai tên hộ vệ lập tức kẹp lên Lý Nguyên Hà, vịn hướng cách này vừa đi tới. Dương Vân Phàm nhìn xem Lý Nguyên Hà khí sắc, lắc đầu thở dài, xem ra bệnh thời gian không ngắn. Lúc đầu bất loạn trị liệu cũng không có chuyện gì, đáng tiếc đụng phải lang băm, lung tung trị liệu trị hỏng. Bây giờ phát bệnh tần suất có phải hay không càng lúc càng nhanh? Cái kia Lưu thầy thuốc nghe xong thì thực sự nhìn không được, nói: đánh sắm ngươi là cái gì đồ vật, có thể hay không chữa bệnh thì dám nói vớ nói vẩn. Lý lão ở đây, nguyên bản cái này Lưu thầy thuốc là không nói gì tư cách, nhưng hắn không có cách nào lại nhẫn, bởi vì Lý Nguyên Hà hơn phân nửa thời gian đều là từ hắn đến phụ trách chăm sóc. Dương Vân Phàm nói như vậy, nói đúng là hắn đem Lý Nguyên Hà cho chị hỏng. Nếu là hắn lại không lên tiếng, mặc cho Dương Vân Phàm như thế nói tiếp, sợ là liền phải chờ lấy ngồi tù. Ta nhìn trước kia cũng liền một tháng phát bệnh một lần. Mấy năm này chỉ sợ biến thành một vòng một lần. À, ta nhìn hắn khí sắc. Trong năm nay, chỉ sợ cách mỗi 3-4 ngày đều muốn phát bệnh một lần. A hừ, nếu không phải ngươi lung tung chữa bệnh, hắn bệnh tình hội chuyển biến xấu. Dương Vân Phàm hỏi lại. Ngươi, cái kia lưu thầy thuốc khí nói không ra lời, hắn muốn phản bác lại không cách nào phản bác. Chẳng lẽ hắn đi theo nói Lý Nguyên Hà bệnh không có thuốc nào cứu được sao? Chỉ sợ lời kia vừa thốt ra, Lý lão cũng có thể làm cho người đánh chết chính mình. Phế vật, ngươi nếu là nói một câu bệnh này ta chỉ không làm đồng hành, ta miễn cưỡng lý giải. Dù sao ai cũng không dám nói chữa khỏi trăm bệnh. Bất quá, ngươi người này nhân phẩm không được. Rõ ràng chỉ không, lại muốn mù chỉ bị bệnh người chịu khổ chịu tội không nói. Hiện tại bệnh tình tăng thêm, ngươi còn có để ý ngươi là cái gì? Thầy thuốc Dương Vân Phàm câu câu như đao, đâm vào cái kia lưu thầy thuốc trên vết thương. Cái này lưu thầy thuốc là Lý lão bảo vệ sức khỏe thầy thuốc. Bình thường mặc kệ đi tới chỗ nào, người nào cũng phải kính hắn, cho 3 phần mặt mũi. Thời điểm nào nhận khí này a? Lúc này hắn khí cấp công tâm, gần như sắp muốn phun máu. Có thể hết lần này tới lần khác, miệng bên trong cái gì đều phun không ra. Khí sắc mặt đỏ bừng, mắt thấy là phải ngất đi. Ra ra, cái này đều thời điểm nào, ngươi còn để cái họ này lưu đi ra mất mặt xấu hổ. Phụ thân ta bệnh, bất kể có phải hay không là hắn trì hoảng, dù sao hắn y thuật cũng so ra kém Dương thầy thuốc. Ta lần này đến Tương Đàm thành phố, vốn là dự định để Dương thầy thuốc giúp ta cha nhìn xem bệnh. Lý Đức Tinh thượng tá không khỏi quát. Ra ra, ngươi không tại Tương Đàm thành phố, ngươi căn bản biết Dương thầy thuốc hiện tại có bao nhiêu khó hẹn trước chúng ta bệnh viện quân khu. Mỗi ngày đều tiếp vào các tỉnh thành phố trực thuộc chủ quản lãnh đạo điện thoại. Muốn hẹn trước Dương thầy thuốc xem bệnh có thể làm được tỉnh bộ cấp quan lớn. Cái nào không phải bối cảnh thâm hậu, coi như so Lý lão kém một chút, lại có thể kém bao nhiêu? Huống chi Lý lão ngưu bức nữa, cũng lui khỏi vị trí hàng hai. Như thế nào so ra mà vượt những thứ này còn tại bên trong thể chế quan lớn. Lúc này Lý Đức Tinh cũng mặc kệ cái gì, ra ra bảo vệ sức khỏe thầy thuốc, một tay lấy lưu thầy thuốc đẩy ra. Hắn là quân nhân, khí lực lại lớn, trực tiếp đem hắn lưu thầy thuốc đẩy một cách lảo đảo kém chút ngã xuống. Bất quá, lưu thầy thuốc lúc này đã thất hồn lạc phách, sợ Lý lão truy cứu hắn y hỏng Lý Nguyên Hà sự tình. Hắn bị đẩy ra, chẳng những không có tức giận, ngược lại tâm lý buông lỏng một hơi. Tâm lý lại là ác độc chớ chú nói. Xú tiểu tử, ngươi nói ta y không tốt, chờ ngươi đến lúc đó cũng y không tốt. Ta liền nói Lý Nguyên Hà bị ngươi cho y hỏng, nhìn ngươi thế nào kết thúc Dương thầy thuốc. Đàn ông dưới đầu gối là vàng, ta Lý Đức Tinh liền tổ tông đều không có quỳ qua. Hôm nay phá lệ, ta cho ngài quỳ xuống, chỉ cầu ngài cứu phụ thân ta một lần. Lý Đức Tinh một thân quân phục thượng tá quân trương lấp lóe, liền muốn thẳng tắp quỳ gối Dương Vân Phàm trước mặt. Dương Vân Phàm dối tay ra ra, nâng Lý Đức Tinh, mặc cho hắn thế nào dùng lực đều quỳ không đi xuống. Ngươi người này thật sự là chăm chỉ, chúng ta cũng coi như có chút giao tình. Ngươi quỳ ta, ta mặt mũi cũng khó nhìn. Ngươi phải tin tưởng ta, phụ thân ngươi bệnh ta chỉ có thể nói thử một lần, chỉ không hết cũng không thể lại ta. Dương Vân Phàm đáp ứng Lý Đức Tinh, nghe xong lời này nhất thời kích động nói. Đa tạ Dương thầy thuốc. Dương Vân Phàm khoát tay một cái nói, ngươi khác tạ như thế sớm. Phụ thân ngươi tật xấu này từ nhỏ đã có, nhiều năm bệnh dữ ta cũng không đánh cược. Lý Đức Tinh chỗ nào tin tưởng Dương Vân Phàm lời nói, hắn thấy hẳn là Dương Vân Phàm không quen nhìn chính mình thúc thúc cùng ra ra cái kia một bộ quan trường diễn xuất. Đối với Dương Vân Phàm y thuật, Lý Đức Tinh vẫn là rất lợi hại tín nhiệm. Không nói hai lời, Lý Đức Tinh thì viện phụ thân hắn tranh thủ thời gian tới. Đến nỗi những đặc vệ đó, hắn là không dám để cho bọn họ tiếp cận Dương Vân Phàm. Những thứ này đặc vệ đều là Trung Nam Hải bảo tiêu. Mặc dù là bảo vệ tính chất, có thể từng cái mắt cao với đỉnh. Vạn nhất lại nói ra cái gì lời nói đắc tội Dương Vân Phàm, vậy coi như xong đời. Dương thầy thuốc, nhờ ngươi. Lý Đức Tinh cúi người chào nói. Theo sau hắn lại nhỏ giọng lúc túng nói, Dương thầy thuốc, thúc thúc ta cùng gia gia của ta lời mới vừa nói, ngày ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Hai người bọn hắn làm quan làm lâu, nói chuyện kỳ dị, ngày cũng đừng chấp nhặt với bọn họ. Lý lão là nghe không được lời này, có thể Lý Khứ bệnh cái gì tu vi liền xem như mỗi kêu, hắn cũng có thể nghe được rõ ràng. Lúc này nghe được cháu mình theo ngoại nhân như thế bẩn thỉu chính mình, hắn khuôn mặt nhất thời khí tái nhợt. Thế nhưng là liên quan đến đại ca hắn sinh mệnh an toàn, hắn cũng không dám nhiều lời cái gì, sợ đến tội Dương Vân Phàm. Người ta phủi mông một cách đi, hắn lại có thể thế nào, cho nên lại tức giận. Hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhìn xuống tới đến nỗi sự tình sau trả thù. Hắn hiện tại càng sợ Dương Vân Phàm theo sư phụ hắn đâm thọc, nói lệ cấm nguyên quân người cho hắn làm khó dễ. Lấy sư phụ hắn cái kia ngang ngược không nói đạo lý tính cách, đoán chừng có thể trực tiếp buông xuống kinh thành Tây Sơn biệt viện. Đến lúc đó Viêm Hoàng thiết vệ toàn thể đều muốn đi theo không may. Tốt a, xem ở mặt mũi ngươi bên trên, ta liền giúp chuyện này đi. Dương Vân Phàm cân nhắc một hồi, cảm thấy Lý Đức Tinh người này hay là thật đúng hắn tính khí. Mà lại hắn trả phái ba cách liền người đến bảo hộ nhà hắn, tuy nhiên không có để làm gì, thế nhưng là tâm ý vẫn là rất đáng được khẳng định. Lúc đầu Dương Vân Phàm chính là chuẩn bị hỗ trợ, thế nhưng là Lý Đức Tinh thúc thúc nói chuyện với gia gia quá khó nghe, để Dương Vân Phàm mười phần khó chịu. Cảm ơn Dương thầy thuốc. Dương thầy thuốc, ngươi có cái gì cần sao? Chúng ta xe ở phía dưới, trên xe còn có một số cấp cứu dược phẩm. Lý Đức Tinh gặp Dương Vân Phàm đáp ứng, lập tức thì bày ra yên trước lập tức sau tư thái. Tạm thời không dùng, ta trước dùng ngân châm khống chế một chút hắn bệnh tình. Nói, Dương Vân Phàm luồn vào chính mình trong túi áo ngoài, liền ma thuật một dạng xuất ra một bao ngân châm. Thực cái kia trong túi thả Dương Vân Phàm túi chứ vật, đừng nói là một bao ngân châm, mười mấy cái bình các loại đan dược hắn đều tùy thân mang theo. Đốt một tiếng, Dương Vân Phàm bóp thêm một viên tiếp theo ngân châm, quán trú tiến một tia linh khí. Ngân châm tại dưới thái dương trong nháy mắt lấp lóe một chút quang mang, cho người ta một loại lóa mắt ảo giác. Tối cường thần y Hỗn Đô Thị 27 chương 526 một châm thấy hiệu quả. Chương 526 một châm thấy hiệu quả. U Vinh Quy Quy Mơ, linh khí khống chế năng lực ngược lại là rất mạnh, so ta tựa hồ còn mạnh hơn một điểm. Một bên Lý Khứ Bệnh thấy cảnh này, hiển nhiên so với hắn người nhìn càng thêm chuẩn xác một điểm. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Dương Vân Phàm đem mỗi một tia linh khí đều bao trùm đến trên ngân châm. Loại này lực khống chế là mười phần đáng sợ. Lý Khứ Bệnh tự nhận là không làm được đến mức này. Viêm Hoàng thiết vệ bên trong, trừ số ít mấy cái cao thủ ám khí, người khác cũng làm không được loại này linh khí khống chế nhập vi trình độ. Phụ thân ngươi đang giãy giụa, ta cũng vô pháp dưới châm, ta trước đâm hắn đại truy huyệt, để hắn thần kinh trung xu đoạn tuyệt. Dương Vân Phàm nói một câu, lại không giải thích cặn kẽ. Hưu, trong tay hắn ngân châm bắn ra, đâm vào Lý Nguyên Hà đại truy huyệt. Cái huyệt vị này nằm ở phần cổ, chính là liên tuyến đại não cùng thân thể huyệt vị. Một khi đâm vào, nhân thể tứ chi đều không thể động đậy. Ngô quả nhiên có chút bản sự lúc này. Lý lão bị đặc vệ đỡ ở một bên, nhìn thấy Dương Vân Phàm cái này thủ pháp, cũng là không khỏi ám đạo cái này miếu đường bên ngoài cũng là ngọa hổ tàng long. Dương Vân Phàm tuổi còn trẻ thì có thể làm được nổi ra cao thủ đều khó mà làm đến sự tình, lại đem như thế một cái so đầu tia còn mảnh đồ vật một chút liền đâm thấu y phục vào nhân thể cốt cách bên trong, mà lại là cách không đâm huyệt. Nếu như không có hết sức lợi hại bản sự, là tuyệt không có khả năng làm không được. hắn không khỏi nhìn một chút một bên mặt xám như cho Lưu thầy thuốc, cái này Lưu thầy thuốc thì khẳng định làm không được. Sa Vũ, Hứa Cường bọn người ở tại một bên, đem những người này bộ mặt biểu lộ thu hết mắt, không khỏi trong lòng cười nhạo. Dám xem thường chúng ta Dương thiếu, thật sự là không biết sống chết. Kết quả là, còn không phải yêu cầu chúng ta Dương thiếu xuất thủ. Thật sự là đồ đê tiện phía dưới. Ta lấy bầu ngực hắn đàn trung huyệt Dương Vân Phàm nói một tiếng, liền hướng trước tới gần mấy bước, ngân châm bóp bên phải tay, tay trái dán Lý Nguyên Hà ở ngực xương cốt, linh khí quán trú, dò xét tra thân thể một cái huyệt vị động tính. Một giây sau, tay phải hắn ngân châm thì nhẹ nhàng đâm vào hắn đàn trung huyệt. Rồi sau đó, Dương Vân Phàm ngưng thần cảm ứng đến trên kim động tính. Một cái tay nhẹ nhàng vê động, châm thì chậm rãi đi vào trong động. Cái này ngân châm khác biệt với phổ thông đại phu sử dụng loại kia tiêu chuẩn cương châm, mà chính là rất lợi hại mềm một loại đặc thù ngân châm. Xác thực nói, hẳn là kim châm. Bởi vì Dương Vân Phàm ngân châm đều là đặc chế, dùng là rất đồ tế nhuyễn hoàng kim. Bởi vì hoàng kim chế tác ngân châm rất lợi hại mềm, đâm vào huyệt vị đối thầy thuốc yêu cầu rất cao. Bình thường thầy thuốc chỉ có thể đâm rất nhạt huyệt vị, hơn nữa còn có khả năng kim châm hồi đứt gãy. Dương Vân Phàm kim châm tại hắn linh khí quán trú một chút, có thể rót vào hắn thần thức, có thể cứng rắn có thể mềm. Nhưng tại người bệnh kinh mạch bên trong du động, mười phần thần kỳ. Lúc này tất cả mọi người ngưng thần nín hơi, nhìn Dương Vân Phàm như thế nào trị liệu. Vô hố. Chờ một lúc, mọi người chợt nghe lốp xe đang thoát khí một dạng thanh âm, chỉ là phi thường rất nhỏ. Những đặc vệ đó dưới chân bất động, ánh mắt lại là bốn phía tìm kiếm. Cuối cùng nhất bọn họ kinh hãi hiện, thanh âm này lại là đến từ với Lý Nguyên Hà thân thể. Chỉ là không biết Lý Nguyên Hà tại sao xảy ra loại thanh âm này. Trừ bệnh, đại ca ngươi thế nào? Lý lão ở một bên cũng thập phần lo lắng quay đầu lại hỏi Lý Khứ Bệnh. Hắn thấy Lý Khứ Bệnh học tập dị thuật, thần thông quảng đại, không phải người bình thường có thể so sánh. Kiến thức uyên bác, hẳn là sẽ biết loại chuyện này. Có thể Lý Khứ Bệnh lại là lúc túng nói, phụ thân ta cũng không biết đại ca thế nào. Bất quá, cái kia Dương Vân Phàm hẳn là có chút bản sự. Chúng ta tiếp tục xem tiếp. Lý lão gật gật đầu, nói u, v, quy, quy, mơ cũng đúng. Dù sao hắn đã bắt đầu trị liệu, dứt khoát thì tin tưởng hắn đi. Chúng ta bây giờ suy đoán lung tung, ngược lại loạn chính mình tâm. Dương Vân Phàm liếc hai người bọn họ liếc một chút, nhưng không nói lời nào, tiếp tục trị liệu. Cái kia Lý Nguyên Hà miệng bên trong thanh âm một mực tiếp tục gần 3 phút, mới dừng lại. Dương Vân Phàm sẽ chậm chậm vê động, đem kim châm lấy ra. Tốt, tạm thời cứ như vậy đi. Dương Vân Phàm tựa hồ cái gì đều không làm, cứ như vậy đứng lên. Có thể dù gì là Lý Nguyên Hà giống như nhẹ nhõm không ít, cũng không giống vừa rồi điên cuồng như vậy. Trong mắt yên tĩnh, hẳn là khôi phục thần trí. Chỉ là trên mặt đều là mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, có chút hư thoát. Dương Vân Phàm đem hắn đại truy huyệt ngân châm cũng lấy ra. Lý Nguyên Hà nhất thời theo hồi quang phản chiếu cá chết một dạng, mãnh liệt ngã dốc sức một chút, rồi mới cả cá nhân trên người mồ hôi điên cuồng dũng mãnh tiến ra, ngay cả nước tiểu đều bài tiết không kiềm chế. Không bao lâu quần thì ướt đẫm. Dương thầy thuốc, phụ thân ta hắn. Lý Đức Tinh lo lắng nhìn lấy Dương Vân Phàm nói. Dương Vân Phàm phất phất tay, nói bình thường phản ứng sinh lý, không có cái gì quan hệ. Các ngươi dìu hắn nghỉ ngơi một hồi, thuận tiện gọi các ngươi nhà những người hầu này đi tới mặt làm điểm đổi giặt quần áo tới, cho phụ thân ngươi mặc vào. Nếu không, ướt sũng chỉ sợ không thoải mái. Lý Đức Tinh không nói chuyện, bởi vì hắn quản không những đặc vệ đó. Những đặc vệ đó đều nhìn về Lý Lão. Lý Lão gật đầu một cái, bọn họ lập tức xuống dưới. Nguyên bờ sông, ngươi ra sao? Lý Lão chậm rãi đi đến Lý Nguyên Hà bên cạnh, lo lắng hỏi. Nếu là bình thường, đoán chừng Lý Lão chỉ có thể nghe được Lý Nguyên Hà huyên thuyên gào thét. Bởi vì hắn phát bệnh thời điểm, cũng là như thế. Nhưng lúc này, Lý Nguyên Hà mặc dù nói mơ mơ màng màng, nhưng là Lý Lão vẫn là nghe rõ ràng. Thật mẹ hắn đau chết ta. Ta thật nghĩ đánh tiểu tử kia. Nghe được câu này, Lý Lão nước mắt đều kém chút lưu lại. 50 năm chính mình cách này nhi tử. Năm nay 53 tuổi. Từ 3 tuổi bắt đầu, lần thứ nhất phát bệnh. Mỗi lần phát bệnh, sẽ chỉ nói những người nào đó cũng nghe không hiểu gào thét. Phát bệnh thời điểm, so bệnh chó dại còn không bằng. Chẳng những khắp nơi cắn người, mà lại liền cứt đều sẽ qua ăn. Hắn là màu đỏ con cháu, từ nhỏ tại quân khu đại viện trưởng lớn. Lớn lên sau cũng tự nhiên trở thành một tên quân quan. Gia đình quân nhân, vinh dự thứ nhất, mặt mũi đệ nhất. Hắn lão tử là năm đó chống lại Nhật Khấu anh hùng. Hắn là kháng Mỹ viện triều lên đánh người Mỹ anh hùng. Con của hắn, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cũng hẳn là một cái anh hùng. Ai biết con của hắn lại có loại này mao bệnh, đem hắn ly ra mặt đều ném sạch. Bất quá, dù sao cũng là thân sinh nhi tử, lại mất mặt cũng không có cách nào. Vì thế, Lý Lão không biết tìm qua bao nhiêu thầy thuốc. Thậm chí năm đó liền đặc vụ của địch nước Mỹ bệnh viện, hắn đều vụng trộm tìm người liên lạc qua. Đáng tiếc, không ai có thể trị liệu. 50 năm con của hắn phát bệnh thời điểm cuối cùng bình thường một lần. Phát bệnh thời điểm vậy mà bất loạn náo động cắn, sẽ còn nói chuyện bình thường. Dương Vân Phàm có thể chỉ ôm một cây kim a, tên tiểu tử thúi này còn nói hắn một lát chỉ không hết. Đều một châm thấy hiệu quả. Muốn nhiều châm mấy cái châm. Chẳng phải là tốt càng nhanh. Trần Hùng. Trần Hùng Lý Lão chống quải trưởng. Lo lắng nói. Thủ trưởng, ngài có cái gì phân phó? Trần Hùng lập tức chạy tới nói. Ngươi đi nghe một chút, nguyên bờ sông đang nói cái gì. Lý Lão sợ chính mình vừa rồi nghe lầm, dù sao niên kỷ của hắn lớn, lỗ tai không dùng được. Tối cường thần y hỗn đô thị 27 chương 527 lang băm hại người. Chương 527 lang băm hại người đúng. Trần Hùng xích lại gần cẩn thận nghe xong, cũng là có chút kinh hãi. Hắn đi theo Lý Lão cũng nhiều năm rồi, đương nhiên biết Lý Nguyên Hà phát bệnh thời điểm bộ dáng. Lúc này không khỏi kinh ngạc vô cùng, nói: Lý tiên sinh, hắn nói đau còn nói muốn đánh tiểu tử kia một hồi. Lý Lão nhất thời cười, cười vô cùng vui vẻ, như thằng bé con một dạng. Hắn nói muốn đánh người nào có bản lĩnh để hắn lặp lại lần nữa. Lúc này Dương Vân Phàm xoay đầu lại nhìn Lý Nguyên Hà liếc một chút. Một cái phế vật đệ nhị, nếu không phải bản thiếu gia xem ở con của ngươi trên mặt, đoán chừng ba ngày hai đầu đến phát bệnh. Hiện tại vừa có chút khởi sắc, thì dám theo bản thiếu gia dùng bài này không? Không, ta nói mình cần ăn đòn. Ta cần ăn đòn. Lý Nguyên Hà thì theo nhìn thấy Miêu Lão chuột một dạng, bận bịu phủ nhận. Mà lại lúc này mồm miệng nhưng so sánh vừa rồi rõ ràng nhiều. Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, rồi mới phủi phủi tay nói: Tốt, dù sao hôm nay cũng chỉ có thể trị liệu đến trình độ này. Ta còn có chuyện, liền đi trước. Còn có, quốc gia có quy định, lên núi tế tổ không thể đốt vàng mã, đốt pháo. Ngươi xem các ngươi đều đốt bao nhiêu tiền giấy, đoán chừng phải có hơn vạn ức a. Một cái tỉnh một năm gơ dơ bê đều đốt xuống dưới. Ngươi khác quá phách lối. Trần Hùng thật sự là không quen nhìn Dương Vân Phàm cái này phách lối bộ dáng. Liền xem như tại Hoa Hạ trọng yếu nhất trung tâm quyền lực Trung Nam Hải, đoán chừng đều không ai dám như thế theo Lý Lão nói chuyện. Tương đàm cái này thâm sơn cùng cốc, lại còn có người dám như thế phách lối, thật là sống ngán a. Trần Hùng vừa muốn cãi lại, Lý Lão lại nói: Trần Hùng, đem cái này tiền giấy cùng pháo thu lại. Lý Lão Trần Hùng nhất thời ngạc nhiên không thôi. Bất quá, hắn vẫn là ngoan ngoãn đem đồ vật thu lại. Chờ Trần Hùng đi ra, Lý Lão hòa á đối Dương Vân Phàm nói: Dương thầy thuốc, vừa rồi ta hoài nghi y thuật của ngươi, hết sức xin lỗi. Bất quá, ngươi cũng muốn cân nhắc chúng ta làm cha mẹ tâm tình. ta đứa con trai này a, ai chịu khổ quá nhiều. 50 năm chưa từng có lên cái gì người bình thường thời gian. Ta hiểu. Dương Vân Phàm đối với Lý Lão không có cái gì đại cách nhìn, cũng là lão nhân gia có một cỗ đại lãnh đạo diễn xuất. Bất quá, cái này cũng không có cái gì. Hưởng qua quyền lực tư vị người, luôn luôn rất dễ dàng trong trầm mê. Lý Lão coi như lui khỏi vị trí hàng hai, tật xấu này chỉ sợ cũng đổi không. Nhưng là cầm loại này diễn xuất đến trước mặt mình đến để cho mình hỗ trợ trị liệu, vậy thì có chút buồn nôn. Trước hết để cho bản thiếu gia xuất thủ, nhờ ngươi có chút thành ý điểm này, Lý Đức Tinh thì làm hết sức tốt. Vì cha mình, quỳ xuống lại như thế nào đổi lại Lý Lão. Chỉ sợ sẽ là Lý Nguyên Hà đứa con trai này chết tại trước mặt. Hắn chỉ sợ cũng không đến nỗi làm ra quỳ xuống cầu người sự tình tới. Lý giải sắp xếp giải, Dương Vân Phàm vẫn là không thích loại này quan diện nhân vật. Nói chuyện quá dối trá, Lý Lão tựa hồ nhìn ra Dương Vân Phàm không nguyện ý nói nhiều với hắn, hắn cũng là nhân tinh. Lúc này thì minh bạch nguyên nhân. Nói mấy câu khách sáo, lui sang một bên, tìm Lý Đức Tinh nói vài lời. Quả nhiên, Lý Đức Tinh thì lập tức đến tìm Dương Vân Phàm. Lý Đức Tinh còn chưa mở miệng, Dương Vân Phàm sùi cười một tiếng, nói: thế nào ra ra ngươi để ngươi đi cầu ta hỗ trợ trị liệu phụ thân ngươi? Lý Đức Tinh xấu hổ gật gật đầu, lập tức nghiêm mặt nói: coi như ra ra không nói, ta lúc đầu cũng là dự định cầu ngươi. Phụ thân ta tật xấu này thực không nguy hại sinh mệnh, nói đúng là đi ra có chút mất mặt, bất quá đó là ra ra của ta ý nghĩ. Ta cái này làm nhi tử ngược lại là không có cái gì ý nghĩ. Chỉ là khó được gặp được Dương thầy thuốc ngài, ngài thì cho phụ thân ta xem một chút đi. Cũng coi như ta cái này làm nhi tử một phần hiếu tâm, phảng phất là muốn đến vừa rồi không thoải mái. Lý Đức Tinh nói bổ sung. Ngài yên tâm. Mặc kệ ngài có thể hay không chữa cho tốt phụ thân ta, ta đều nhận ngài cái này ăn tình. Ta cũng biết. Ta cũng liền thượng tá chức vị, chỉ sợ cũng còn không ngài cái này ăn đức. Nếu không, ta vẫn là cho ngài đập cái đầu. A Dương Vân Phàm sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nghiêm túc nói: ngươi muốn dập đầu, ta thì không chỉ cái kia, ta nên thế nào làm? Lý Đức Tinh một cách trong quân con người kiên cường, lúc này bị Dương Vân Phàm làm cho không biết làm sao lúc này. Bên cạnh Hứa Cường rốt cuộc thủ không, khinh bỉ nói: ngươi thật là đần, vẫn là thượng tá tham mưu đâu. Chúng ta Dương lão đại ý là ngươi mau đem phụ thân ngươi mang tới, còn trì hoãn cái gì đâu. A thật tốt, Lý Đức Tinh nhanh đi về đem Lý Nguyên Hà đỡ qua đến, ngồi tại Dương Vân Phàm đối diện trên thềm đá. Dương Vân Phàm vươn tay khoác lên đối thủ trên cổ tay, cẩn thận trải nghiệm mấy phần chung, cuối cùng nhất thu mạch, ngưng thần trầm tư rất lâu, nói: hắn bệnh nửa đường cho dùng sai thuốc, tăng lớn lượng thuốc an thần cho y hỏng. Bên cạnh Lưu thầy thuốc thật muốn đi qua một thanh bóp chết Dương Vân Phàm, thuốc an thần đụng phải nóng nảy chứng bệnh nhân, không đánh thuốc an thần đánh cái gì, chẳng lẽ đánh adrenaline sao? Bất quá Lưu thầy thuốc cũng lười biện bạch, hắn biết chính mình xong, chẳng những không làm được Lý Lão bảo vệ sức khỏe thầy thuốc, chỉ sợ danh tiếng cũng thối, thầy thuốc cũng làm không được. Hiện tại thì trông cậy vào Lý Lão không muốn đuổi tận giết tuyệt, để hắn đi ngồi tù, hắn thì cảm ơn trời đất. Lý Đức Tinh không nói chuyện, chỉ là trao mày một chút. Bất quá, trong lòng của hắn mười phần khẩn trương, sợ Dương Vân Phàm nói ra không tốt tin tức. Cứ thế với, lúc này hắn, hai tay đều là mồ hôi. Tuy nhiên y hỏng, bất quá, còn không tính bệnh nan y. Còn có cứu vãn đường sống. Dương Vân Phàm cũng không hoảng sợ Lý Đức Tinh. Loại này đem bệnh tình cố ý nói nặng một chút. Đến lúc đó có thể từ chối chữa bệnh thất bại phương pháp. Hiện tại bệnh viện đều chơi thẳng lưu hành. Bất quá, Dương Vân Phàm còn khinh thường làm loại chuyện này. Hô, nghe được còn có thể cứu, Lý Đức Tinh buông lỏng một hơi. Chỉ cần không phải bệnh nan y, Dương Vân Phàm nhất định có thể chữa cho tốt. Dương Vân Phàm tiếp tục nói: Từ bên ngoài nhìn vào, phụ thân ngươi thân hình gầy gò, ho khan ngày nhiều, có đôi khi còn mang máu, thỉnh thoảng lại có điên cuồng chứng bệnh, giống như có lẽ đã bệnh nguy kịch. Bất quá, từ mạch tượng lên nhìn, phụ thân ngươi thân thể gầy gò là bởi vì lá gan bệnh vấn đề, lại không phải cái kia điên cuồng chứng bệnh mang đến. Chỉ sợ tại đến lá gan bệnh trước đó, phụ thân ngươi là ăn đủ no, ngủ ngon. Đúng vậy a, xác thực như Dương thầy thuốc ngài nói tới, phụ thân ta thân thể cũng không tệ, trừ có đôi khi hồi phát cuồng. Vậy nếu là ngài như thế nói chuyện, phụ thân ta lá gan bệnh chẳng lẽ là... Lúc này, Lý Đức Tinh không tự chủ được nhìn một chút cái kia Lưu thầy thuốc. Lưu thầy thuốc đã vì nhà bọn họ phục vụ 10 năm tại trước khi hắn tới. Phụ thân hắn thân thể rất tuyệt, trừ có đôi khi phát cuồng. Có điều từ khi hắn tiếp nhận đối phụ thân hắn trị liệu sau khi, phụ thân hắn liền bắt đầu gầy gò, mà lại 3 năm sau liền phải sơ gan, lại phát triển tiếp, chậm rãi thì có ung thư gan. Lá gan là nhân thể chủ yếu bài độc bộ phận, ăn quá nhiều thuốc sẽ để cho lá gan gánh vác tăng thêm. Lưu thầy thuốc đến từ sau, vì trị liệu phụ thân hắn, thiên thiên mở các loại kỳ quái dược vật cho phụ thân hắn ăn. Như thế vừa đến, thân thể cho dù tốt người cũng chịu đựng không được như vậy tàn phá. Phụ thân hắn ăn 3 năm thuốc, nóng này chứng không có chuyển biến tốt đẹp, lại đến lá gan bệnh. Nghĩ tới đây, Lý Đức Tinh khó nén trong mắt sát khí, hung ác nói: đáng chết lang băm, thật sự là chết không yên lành. Tối cường thần ý hỗn đô thì 27 chương 528 ổn thỏa thứ nhất, chương 528 ổn thỏa thứ nhất. Dương Vân Phàm lắc đầu, tâm đạo: nếu không phải là các ngươi nhà đều tin tưởng cái này lang băm, chỉ muốn các ngươi tìm thêm mấy cái thầy thuốc cùng một chỗ biện luận trị liệu một chút, cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Dương thầy thuốc, chuyện cho tới bây giờ toàn bộ nhờ ngài. Lý Đức Tinh lại quay người trở lại, lần nữa chỉnh trọng cúi người chào nói. Dương Vân Phàm phất phất tay nói: đã ngươi giao cho ta, ta liền sẽ hết sức nỗ lực. Trên thực tế, điên cuồng chứng bệnh cũng phân nhiều loại. Phát bệnh thời điểm một mực khóc sống, đây là tỳ thương tổn gây nên phát bệnh lúc cười to không ngừng, đây là đến bị điên. Phụ thân ngươi loại này phát bệnh lúc nóng này bạo ngược, hơn phân nửa là bởi vì lá gan giận khó bình, tâm hỏa lại sinh đưa đến. Lý Đức Tinh nghe, ánh mắt sáng lên, nói: Dương thầy thuốc, ngài nếu biết nguyên nhân bệnh chỗ, nhất định có thể trị liệu đi. Ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Dương Vân Phàm ép một chút tay, tiếp tục nói: lúc đầu muốn trị tận gốc cái bệnh này, chỉ cần bình lá gan tắt lửa là được. Có thể phụ thân ngươi bây giờ bị trì thành một cái hàn nhiệt tương chiến cuộc diện, mạo muội qua lạnh, tất nhiên tâm hỏa phát tác, khả năng như vậy trở thành sự thật điên mà mạo muội qua tiết nóng tính, lại khẳng định nguyên khí mất hết. Dương thầy thuốc, ngài nói những thứ này ta đều nghe không hiểu, ngài chỉ muốn nói cho ta biết cần ta làm cái gì. Lý Đức Tinh sờ sờ đầu, hoàn toàn không biết Dương Vân Phàm đang nói cái gì. Lý lão cùng Lý Khứ Bệnh cũng giống như vậy. Ở đây, chỉ sợ trừ Dương Vân Phàm chính mình, người khác đoán chừng là nghe không hiểu hắn ý gì. Nhìn tất cả mọi người không thế nào minh bạch chính mình nói phương pháp, Dương Vân Phàm liền nói: dạng này, ngươi có hay không nước nóng đặt về bên trong có nhân mã lên lấy ra một bình nước nóng, đưa tới Dương Vân Phàm trước mặt, lại cho ta một cái bình nước suối khoáng. Dương Vân Phàm tiếp nhận nước khoáng bình nhựa, hướng mọi người nói: giả dụ cái này bình nước suối khoáng thì là nhân thể, như vậy Lý Nguyên Hà chính là cái này bộ dáng. Dương Vân Phàm đem bên trong nước đổ đi, rồi mới đem cái bình phách Lý Ba Lạp một hồi bóp, rất nhanh cái bình trở nên vặn vẹo vô cùng. Mọi người nhìn kỹ, không có lên tiếng. Lý Nguyên Hà nếu như một mực dạng này, cái bình này tuy nhiên nhìn có chút vặn vẹo, thực không ảnh hưởng đựng nước, đúng hay không? Dương Vân Phàm hỏi. Mọi người gật đầu, lúc này đã có chút minh bạch Dương Vân Phàm muốn nói cái gì. Người bình thường nếu như là một cái tốt đẹp cái bình, có thể đựng rất nhiều nước. Loại này vặn vẹo cái bình, tuy nhiên cũng có thể chứa một ít nước, thế nhưng là dung lượng cũng không lớn, còn không cách nào để dưới đất. Vừa để xuống thì ngã, cần phải có người vịn. Loại này giải thích ngược lại là thẳng tắp xem, vừa nhìn thấy ngay. Nhưng là Lý Nguyên Hà sau đó bị một số thầy thuốc cho dùng sai thuốc. Tựa như là cho cái này nguyên bản đựng lạnh bình nước, rót vào nước nóng, nó thì lại biến thành dạng này. Dương Vân Phàm nói trực tiếp đem nước nóng rót vào, răng rắc cái này bình nước suối khoáng, lập tức tại nước nóng ảnh hưởng dưới, bắt đầu kịch liệt biến hình, trở nên vặn vẹo, dị dạng, vài chỗ tựa hồ sắp hóa tan. Chỉ sợ ngoại lực hơi đụng một cái bình này liền muốn dì nước. Mà lại, cái bình này còn phát ra một cỗ kỳ quái mùi thối. Cũng là loại kia nhựa lát tiếp thiêu đốt sau khi phát ra có độc vị đạo. T. Mọi người xem xét, càng thêm trực quan ý thức được, nếu như đem mao bệnh y sai, sẽ có cái gì đại hậu quả. Cái bình này cho dù có điểm gì dạng, cũng có thể dùng. Thế nhưng là bị nước nóng một rót, không nói vặn vẹo, còn có một cỗ mùi lạ. Nước này ai dám uống? Lưu thầy thuốc sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, hắn thật muốn đi lên giết Dương Vân Phàm. Lúc đầu chính mình chỉ sai mao bệnh, đoán chừng hạ tràng thì được không. Cái này Dương Vân Phàm còn cho thân nhân bệnh nhân đến một trận sinh động biểu thị, chính mình cùng hắn đến cái gì thù cái gì oán niệm a, cần làm như thế tuyệt sao? Dương thầy thuốc, cha ta đều như vậy, ngày còn có thể chỉ không? Lý Đức Tinh lúc này có chút thấp phỏng nói, cái bình này bộ dáng thật sự là vô cùng thê thảm. Nói thật, nếu là trong tay có cái dạng này cái bình, hắn hơn phân nửa cũng sẽ trực tiếp ném đi, không cân nhắc cái gì đem nó một lần nữa tố hình. Tình huống bây giờ là, tuy nhiên phụ thân ngươi bị trị sai, nếu như ta đem trong cơ thể hắn cái này độc tố cho bài xuất đến, tựa như là đem cái này nước nóng từ bình nước bên trong đổ ra. Đến nỗi kết quả, chính ngươi nhìn. Dương Vân Phàm đem nước nóng đổ ra, rồi mới vặn chặt nắp bình. Chỉ bất quá một lát, mọi người liền nghe cái bình đôm đốt rung động, bắt đầu đè ép biến hình. Trông thấy ạ, phụ thân ngươi tình huống, thì theo cái này cái bình không sai biệt lắm. Dương Vân Phàm đem cái bình ném xuống đất. Bình thường gặp được loại này mao bệnh, không phải có hoàn toàn chắc chắn thầy thuốc đều sẽ không tùy tiện xuất thủ. Đây là bị người chỉ hỏng bệnh, tựa như cái chén ngã nát, sẽ rất khó lại phục hồi như cũ. Cái này bị chỉ hỏng bệnh, theo ngã nát cái chén một dạng, cũng là tay nghề tinh diệu nữa người, cũng vô pháp để hắn theo trước kia giống như đúc. Lý lão lúc này đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Lúc trước con của hắn nhiễm bệnh, hắn sớm nhất tìm là Hoa Đông thần y Lục Vũ. Đó còn là hơn 30 năm năm trước, Lục Vũ vừa mới nổi danh thời điểm. Lý lão lúc ấy đang Hoa Đông quân khu nhận chức, liền tìm tới Lục Vũ Lục thần y. Bất quá, Lục Vũ nhìn Lý Nguyên Hà sau khi chỉ nói một câu, Lý lão hiện tại còn nhớ rõ. Câu nói kia là, bách dược không dùng. Mặt hắn qua điên. Điên xong lại chỉ lúc đó. Lý lão tưởng rằng Lục Vũ y thuật không tinh, không dám xuống tay, chỉ cảm thấy đối phương là nghe danh không bằng gặp mặt. Hiện tại mới ý thức tới, Lục Vũ mới thật sự là quốc thủ y thánh. Con trai mình tật xấu này, lúc đầu không có cái gì đại không, chỉ là mất mặt mà thôi. Như thế rất tốt, tìm nửa mình tử mức độ đại phu càn rỡ hạ dược. Cứ thế với hiện tại nháo đến bộ này ruộng đất. Lý Đức Tinh vừa muốn nói chuyện, Lý lão kéo hắn một chút, có chút hối hận nói, Dương thầy thuốc, nguyên bờ sông mao bệnh, đều tại ta. Bây giờ hắn phát bệnh càng ngày càng nhiều lần, đoán chừng thời gian không nhiều. Ngươi giúp hắn chữa bệnh đừng có bất kỳ băn khoăn nào. Liền xem như hắn mao bệnh làm sâu sắc, ta cũng không oán niệm ngươi. Chúng ta bây giờ cầu đến trên đầu ngươi, tự nhiên là tin tưởng ngươi đối với những lời này. Dương Vân Phàm khịt mũi coi thường. Sở hữu người bệnh sinh bệnh thời điểm cầu đến thầy thuốc trên đầu đều là như vậy thành khẩn. Nhưng là chờ ngươi trị liệu một đoạn thời gian, không có cái gì tiến triển, các loại lời đàm tiếu liền đi ra. Cái gì có tiếng không có miếng, cái gì rõ ràng cũng là tên lừa đảo, chờ một chút. Cái này Lưu thầy thuốc vừa qua ly ra thời điểm, chỉ sợ cũng là bị như vậy tôn trọng. Có thể lại nhìn hiện tại như thế nào, còn có người liếc hắn một cái sao? Bất quá, người khác đều cầu tới cửa. Nếu là đẩy, trên mặt mũi không dễ chịu qua. Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, ta đang muốn đi phía trước vườn thuốc nhìn xem. Các ngươi nếu là không có chuyện gì, liền theo ta cùng đi chứ. Ổn thỏa lý do, ta lại nhìn kỹ một chút hắn mau bệnh. Cũng tốt, vậy liền quấy dày. Lý lão rất là khách khí nói. Lúc này, Trần Hùng tiến đến Lý lão bên người, nhẹ nói nói, thủ trưởng, buổi chiều Tương Nam quân khu tư lệnh Lâm Kiến Quốc xin ngài. Lý lão khoát khoát tay, nói đẩy. Bây giờ còn có chuyện gì? Có thể so con ta tử mệnh trọng yếu? Tối cường thần y hỗn đô thì 27 chương 529 Động Dung chương 529. Động Dung Trần Hùng minh bạch Lý lão ý tứ. Nháy mắt một cái, phía sau lập tức có người đi ra mấy bước, qua gọi điện thoại. Dương thầy thuốc, chúng ta trên xe còn có một chút quân khu chiến sĩ đánh tới món ăn dân dã. Ta biết ngài thích ăn, ta cái này liền đi cầm đến, giữa trưa ngay tại ngài bên kia khai hỏa. Ngài yên tâm, đội ngũ chúng ta bên trong có không ít tốt đầu bếp. Lý Đức Tinh nói xong tranh thủ thời gian liền hướng phía dưới chạy tới. Dương Vân Phàm nhất thời cười rộ lên. Cái này Lý Đức Tinh xem ra rất lợi hại, chú ý chính mình, liền mình thích ăn món ăn dân dã đam mê này liền biết. Tương Nam quận khu, tư lệnh viên văn phòng. Cái gì Lý lão đến Tương Đàm thành phố? Gặp được Dương Vân Phàm kém chút đánh nhau, Lâm Kiến Quốc mãnh liệt đứng lên. Trên mặt bàn chén trà đều bị hắn không cẩn thận cho mang rơi. Chén trà rơi trên mặt đất, phách Lý Ba Lạc phát ra một trận giòn vang, rơi vỡ nát. Bên ngoài cảnh vệ viên không khỏi tâm lý nhảy một cái. Chuyện gì? Để tư lệnh tức giận như vậy, liền chén trà đều ngã không phải. Lưu tư lệnh, là kém chút đánh nhau, nhưng là phía sau không có đánh nhau. Dương Vân Phàm còn giúp Lý con trai của lão đại chữa bệnh, đem Lý lão cho thuyết phục. Hiện tại, Lý lão khách khí với Dương Vân Phàm không được. Lý Đức Tinh thượng tá còn tự mang món ăn dân dã qua Dương Vân Phàm vườn thuốc ăn cơm. Cho nên buổi chiều, Lý lão đoán chừng qua không các ngươi Tương Nam quân khu. Cái chiến sĩ này là Lý lão là đặc vệ một trong. Bất quá, hắn là Lâm Kiến Quốc một cái con trai của lão bằng hữu, cho nên hắn sớm cho Lâm Kiến Quốc thông báo một tiếng. Lâm Kiến Quốc nhất thời im lặng, mắng: ngươi tiểu tử thúi này, nói cũng không nói lời nào rõ ràng, kém chút đem lão tử hù chết. Nếu là Dương Vân Phàm thật động thủ gặp Lý lão, ta trên mặt mũi có thể không qua được. Cái kia cái chiến sĩ cười nói: cái này ngài yên tâm, chúng ta tới trước đó liền biết hắn là các ngươi quân khu người, coi như đánh nhau cũng sẽ không ra tay độc ác, nhiều lắm là cũng là để hắn ăn chút đau khổ. Lâm Kiến Quốc lắc đầu nói: ta không phải sợ hắn ăn thiệt thòi, ta là sợ các ngươi ăn thiệt thòi. Những đặc vệ đó thực lực Lâm Kiến Quốc rất rõ ràng, từng cách đều là tiên thiên cảnh giới đỉnh phong thực lực, thả trong quân đội tuyệt đối là nhất đẳng cao thủ. Thế nhưng là Dương Vân Phàm thực lực sớm hắn thì thấy không rõ lắm. Hắn bản thân mình cũng là tiên thiên cảnh giới cao thủ, có thể cũng là thấy không rõ Dương Vân Phàm thực lực. Cái gì ngài sợ chúng ta ăn thiệt thòi? Cái kia cái chiến sĩ nghe nói như thế, nhất thời ngạc nhiên, tâm lý một trận cổ quái. Chờ một lúc, hắn trong lòng bừng tỉnh, là ta vừa rồi đã cảm thấy tình huống có chút kỳ quái. Hiện tại mới nhớ tới, Lý Khứ Bệnh tướng quân thế nhưng là cái kia bộ môn. Nghe nói cái kia bộ môn có thể là vị nào lão thần tiên huấn luyện ra. Cái kia bộ môn người, nói chuyện làm việc xưa nay không giảng đạo lý, nắm đấm lớn cũng là đạo lý. Thế nhưng là, Lý Khứ Bệnh tướng quân vừa rồi vậy mà đều không có xuất thủ, cái này không hợp lý. Hiện tại, hắn nghe được Lâm Kiến Quốc lời nói, trong nháy mắt ý thức được, Có lẽ cái kia Dương Vân Phàm trừ y thuật, bản thân thực lực cũng tiếp cận vô địch. Cho nên, Lý Khứ Bệnh tướng quân mới có kiên nhẫn nghe hắn giảng giải cái gì y thuật. Nếu không, đã sớm vũ lực hàng phục, đè ép hắn cho Lý Nguyên Hà xem bệnh. Nghĩ tới đây, lại trở về sau khi cái kia cái chiến sĩ nhìn lấy Dương Vân Phàm, nhìn hắn cũng liền chừng 20 bộ dáng, còn so với chính mình trẻ mấy tuổi, đi tại đội ngũ bên trong, phảng phất là linh hồn nhân vật. Theo lý lão loại quốc gia này nguyên thủ cấp bậc nhân vật cũng có thể tùy ý đàm tiếu, tuyệt không khẩn trương. Đến nỗi Lý Khứ Bệnh tướng quân, ngoại hiệu gọi Thiết Thủ Vô Tình, từ trước đến nay ăn nói có ý tứ, lúc này vậy mà cũng có thể gạt ra một tia vẻ mặt vui cười đến. Thật sự là thật không thể tin. Chờ tắt điện thoại, Lâm Kiến Quốc đối bên ngoài hô: Triệu Đức Bân, Triệu Đức Bân là hắn cảnh vệ viên. Thì ở ngoài cửa, nghe được tiếng la, xông tới nói: Thủ trưởng ngươi lập tức chuẩn bị một chút, ta muốn đi Tây Ngoại Âu Nguyên Bảo núi. Lâm Kiến Quốc cầm từ bản thân tướng quân mũ, thì đứng dậy đi ra ngoài. Vừa đi, một bên Lâm Kiến Quốc vẫn lắc đầu. Cái này Dương Vân Phàm thật đúng là chính mình phúc tướng. Chính mình vừa tới Tương Đàm thành phố thời điểm, hắn thì chỉ tốt nữ nhi của mình bệnh tim. Mấy ngày nữa, cái kia Đông Âu Du Di Cô tướng quân bị hạ độc cũng là hắn chữa cho tốt. Cái này Du Di Cô tướng quân về nước sau khi cho mình một nhóm lớn quân sự đơn đặt hàng. Cái này là mình tại Tương Nam quân khu nhâm thượng thành tích lớn nhất. Đem đào thải xuống tới quân bị, siêu cao giá bán đi. Đây chính là giá trị trên trăm ước đơn đặt hàng. A đúng, Lâm Kiến Quốc chợt nhớ tới, Du Di Cô tướng quân còn đưa Dương Vân Phàm một mảnh mỏ dầu cổ phần. Cân nhắc đến Dương Vân Phàm đoán chừng không có cái gì cơ hội đi Đông Âu, mỏ dầu đối với Dương Vân Phàm ý nghĩa cũng không lớn. Cho nên Lâm Kiến Quốc thì làm chủ, đem cái này mỏ dầu cổ phần trực thuộc tại Tương Nam quân khu, lại vì quân khu làm ra một cái chính sách quan trọng tích. Quốc gia chúng ta là cực độ thiếu dầu quốc gia, mà Đông Âu quốc gia kia, dầu mỏ dự trữ thế nhưng là cực cao. Ăn Dương Vân Phàm một mảnh mỏ dầu, ta còn thực sự có chút xấu hổ. Cái này Dương Vân Phàm giống như cũng không có cái gì yêu thích, thì ra thích thu thập thảo dược. Tây Ngoại Âu Nguyên Bảo núi cái kia một mảnh đất là tinh hải quốc tế, sẽ đi qua một điểm, tựa như là thuộc về chúng ta quân khu huấn luyện doanh địa. Rõ ràng, ta thì làm chủ, tiện nghi thuê cho hắn mượn đi. Lâm Kiến Quốc trong lòng nghĩ đến cái này đền bù tổn thất Dương Vân Phàm suy nghĩ. Nói là thuê, thực thì theo không ràng buộc đưa cho Dương Vân Phàm sử dụng một dạng. Đến nỗi chuyển nhượng, hắn chả không có quyền lực này. Quốc gia cũng không cho phép quốc hữu tư sản sói mòn. Cũng không biết Dương Vân Phàm gia hỏa này có nắm chắc hay không chữa cho tốt Lý Nguyên Hà mau bệnh. Lâm Kiến Quốc tâm lý có chút đoán không được. Lý Nguyên Hà mau bệnh, hắn cũng biết, không có cái gì nguy hại, nói đúng là đi ra có chút mất mặt. Bất quá, Dương Vân Phàm y thuật, Lâm Kiến Quốc vẫn tương đối tin tưởng. Chỉ bất quá, đối phương là Lý Lão Nhi Tử, Phàm là có sơ ý một chút, Dương Vân Phàm thời gian cũng là khổ sở. Tây Ngoại Âu Nguyên Bảo núi, Dương Vân Phàm ở chỗ này có một tòa tiểu viện, mấy cái nông phòng. Lúc này, một số đặc vệ cùng Hứa Cường bọn người thì là lưu trong sân, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, thu thập cái kia món ăn dân dã. Đến nỗi Dương Vân Phàm thì là tại trong ruộng thuốc dò xét. Mà Lý Lão cũng là chống quải trưởng, đi theo Dương Vân Phàm, không nhanh không chậm, từng cái lều lớn dò xét thảo dược. Tiểu Dương thầy thuốc, đây là cái gì nhìn màu đỏ theo tiểu cà chua một dạng còn rất đẹp. Lý Lão nhìn thấy một gốc dược tài, không khỏi hỏi. Dương Vân Phàm liếc liếc một chút, nói đó là thảo san hô, ta để người phía dưới tùy tiện trồng. Thảo dược này, giá hiệu cao hơn so sánh, trồng trọt cũng dễ dàng. Cả cây đều có thể vào thuốc. Một số sinh bệnh chứng viêm, dùng cỏ này san hô hiệu quả rất tốt. Cũng có thể trị liệu một số ung thư dạ dày, ung thư gan loại hình mao bệnh. Chủ yếu nhất là không có tác dụng phụ. Vừa nói, Dương Vân Phàm xuất ra một cái chuyên môn cây kéo. Cắt xong một cọng cỏ san hô trái cây, cành lá, lại đào một số rễ cây, toàn cất vào đã sớm chuẩn bị kỹ càng dược tài túi. Đây là chính ta bồi dưỡng thảo dược, dược hiệu so bên ngoài tốt hơn nhiều. Lý Nguyên Hà mau bệnh, dùng cỏ này san hô là có thể trị liệu. Nghe nói như thế, Lý lão có chút động dung. Tối cường thần y hỗn đô thị 27 chương 530 nóng lạnh cùng chỉ. Hai bút cùng vẽ chương 530. Nóng lạnh cùng chỉ. Hai bút cùng vẽ dương. Vân Phàm nói là đến dò xét vườn thuốc. Thực là tới nơi này nhìn xem. Có thể hay không tìm tới trị liệu Lý Nguyên Hà dược tài. Lý lão không khỏi cảm khái nói, tiểu dương thầy thuốc, ngươi người này không tệ. Tuy nhiên miệng như đao không tha người, nhưng là tâm địa rất tốt, cũng không mang thù. Dương Vân Phàm thu thập một cây cỏ san hô, lại tìm một số hắn dược tài, đứng lên, cười nói, Lý lão, ngươi nói ta không mang thù, điểm ấy ta rất lợi hại đồng ý. Bởi vì bình thường có thù, ta tại chỗ thì báo. Lý lão ngẫm lại vừa rồi sự tình thật đúng là như thế. Cái này Dương Vân Phàm đó là một điểm thua thiệt cũng không chịu ăn. Cái kia Lưu thầy thuốc chỉ nói là hắn vài câu. Dương Vân Phàm phản kích lại làm cho cái kia Lưu thầy thuốc nửa đời sau đều xong. Đem con trai mình chỉ hỏng. Lý lão là tuyệt đối sẽ không buông tha cái kia Lưu thầy thuốc. Dương Vân Phàm đổi một cái lều lớn. Lại tiếp tục tìm vài cọng dược tài. Vụn vặt lẻ tẻ. Đã đựng một túi lớn. Lý lão dù sao lớn tuổi, cùng đi theo mấy bước, có chút thể lực chống đỡ hết nổi, tựa như trở về. Dương Vân Phàm cũng mặc kệ bọn hắn tiếp tục dò xét lãnh địa mình. Mảnh này vườn thuốc, khoảng chừng mấy chục mẫu, lều lớn dựng dựng lên. Từ trên đỉnh núi nhìn, san sát nối tiếp nhau lều lớn, hết sức xinh đẹp. Đi đến bên trong đến, các loại thảo dược phồn vinh mạnh mẽ sinh trưởng, cảm nhận được cái kia khỏe mạnh trưởng thành sinh mệnh lực, Dương Vân Phàm tâm lý thì một trận thoải mái. Những thứ này thảo dược tất cả đều là bản thiếu gia sau này muốn luyện chế cái gì đan dược, rốt cuộc không cần cả nước các nơi tìm người qua mua sắm. Riêng này bên trong trồng trọt cơ bản liền đầy đủ dùng. Dương Vân Phàm nhìn lấy cái này một mảng lớn vườn thuốc, cơ hồ cái gì dược tài đều có loại thực. Đương nhiên, chân quý nhất một số trăm năm người sâm, ngàn năm hà thủ ô cái gì, Dương Vân Phàm vẫn là trồng ở nhà mình trong sân. Vừa đến, nơi đó là hắn thời gian tu hành nhiều nhất địa phương, linh khí sung túc. Thứ hai, nơi đó có một ngày 24 giờ không gián đoạn tuần tra, an toàn tính cao hơn một chút. Trọng yếu nhất điểm thứ ba, bởi vì những thứ này chân quý dược tài, Dương Vân Phàm bình thường là chính mình dùng. Dùng để luyện chế một số đan dược, mà không sẽ trực tiếp lấy ra cho người ta chữa bệnh. Ước lượng đo một cách trong tay thảo túi thuốc. Dương Vân Phàm tâm đạo. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lý Nguyên Hà mau bệnh. Không sai biệt lắm những dược liệu này thì đầy đủ. Dương Vân Phàm dẫn theo dược tài từ đại trong giạp đi tới. Hắn vừa ra tới, đã nghe đến một cỗ đập vào mặt mùi thịt. Xa xa, hắn liền thấy Hứa Cường bọn người ở tại loay hoay những món ăn dân dã đó. Dương Vân Phàm cách bụng, nhất thời ùm ùm kêu lên, hắn vội vàng tăng tốc cước bộ. Dương thầy thuốc, ngươi trở về. Nhìn thấy Dương Vân Phàm dẫn theo thảo dược trở về, Lý Đức Tinh bận biểu đi lên đem thảo dược nhận lấy. Rồi mới nhìn Dương Vân Phàm con mắt một mực hướng nhà bếp bên kia nhìn. Không khỏi ngầm hiểu cười nói. Làm sao? Dương thầy thuốc. Mùi thơm này còn có thể á, xa xưa ta đã nghe đến. Lý Thượng Tá, các ngươi cái này đầu bếp không tệ a. Dương Vân Phàm liếm liếm miệng, nghe mùi thịt cũng làm người ta thổ không. Cái này đầu bếp tay nghề có thể thấy được là coi như không tệ. Một bên khác, Lý lão chỉ huy một số đặc vệ. Nâng đi ra. Đem cái bàn nâng đi ra. Bên trong thì như vậy hơi lớn vị trí. Một đám người thế nào ăn cơm. Lý lão cái này nguyên thủ quốc gia, lúc này thì theo quê nhà trong thôn lão đại gia một dạng. Chống quải trưởng chỉ huy thanh niên làm việc. Ném đi hắn chức vụ thực hắn theo một số hồi hương tộc lão cũng không có cái gì khác nhau quá nhiều. Vì nhi tử tìm trị liệu bệnh. Đồng chí thời tiết qua tế tổ viếng mồ mả. Còn có cái kia chết vì sĩ diện không chịu thua tính cách. Lúc này, Lâm Kiến Quốc vừa vặn ngồi xe giống tìm tới Dương Vân Phàm vườn thuốc vị trí. Hắn xa xưa nhìn thấy cái kia nông trang trong sân tiếng người huyên náo. Bên trong một cái kia. Chống quài trượng. Ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn người. Không phải liền là hắn lão lãnh đạo. Lý lão sao ta thiên lý lão vậy mà tại chỉ huy bọn họ chuyển cách bàn Lâm Kiến Quốc có chút tắc lưới. Hắn nhưng từ chưa từng thấy lý lão còn có cái này một mặt. Hắn nhưng là luôn luôn vô cùng uy nghiêm. Mặt lạnh ít nói quân ủy lão đại A. Lúc này thế nào theo quê nhà trong thôn lão đại ra một dạng bàn ghế dọn xong. Thịt cá cũng mang lên. Dương Vân Phàm xin lý lão ngồi trung ương chủ vị. Rồi mới phân phó xà vũ đi lấy cái gì đồ. Vật. Lâm Kiến Quốc đứng được xa. Thấy không rõ lắm. Chỉ thấy Dương Vân Phàm để dưới tay hắn lấy ra một bình lão tửu. Rượu này tựa hồ mới ra thổ. Còn mang theo bùn. Chỉ là. Cái này cái nắp nhích lên mở. Dù cho ngăn cách một cái sân rộng. Lâm Kiến Quốc đều ngửi được hương rượu này vị. Lập tức hắn liền không nhịn được. Trong này người thịt cá, hảo tửu thức ăn ngon ăn, hắn ở bên ngoài trông coi, cái này quá cảm giác khó chịu. Hắn cũng mặc kệ Lý Lão có phải hay không hồi trách tội, tự mình đẩy cửa ra đi vào. Lý Lão Lâm Kiến Quốc được cái quân lễ, nói. Lý Lão nhìn một chút, cười nói, Lập Quốc, ngươi cũng tới ngồi xuống cùng một chỗ ăn chút đi. Như thế hòa ái Lý Lão, Lâm Kiến Quốc là lần đầu tiên gặp được. Hắn không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Biết. Lý lão đối với mình như thế khách khí. Khẳng định là bởi vì Dương Vân Phàm duyên cớ. Lý lão đời này đứng tại quyền lực đỉnh phong. Cái gì đều hưởng thụ qua. Bây giờ tâm nguyện lớn nhất. Cũng là chữa cho tốt Lý Nguyên Hà bệnh. Dương Vân Phàm hiện tại là duy nhất có thể thỏa mãn hắn nguyện vọng người. Lâm Kiến Quốc tự nhiên biết điểm này trong lòng cũng không khỏi may mắn. May mắn nữ nhi của mình lợi hại, sớm thì nhận biết Dương Vân Phàm. Nếu là không phải, dựa theo Dương Vân Phàm cái kia tính xấu. Chính mình mặt mũi này, ở hắn nơi đó, thật đúng là không dùng được. Bất quá, dám không nể mặt chính mình đồng dạng cũng nói cái này Dương Vân Phàm đó là thật là có bản lĩnh. Cơm nước xong xuôi. Dương Vân Phàm giãn gân cốt một cái. Nói. Ăn các ngươi một bữa cơm. Ta cũng nên bắt đầu làm việc. Lý Đức Tinh Thượng Tá lập tức xuất hiện ở một bên. Nói. Dương thầy thuốc. Xin ngài phân phó. Dương Vân Phàm khoát khoát tay. Nói. Xà Vũ chủ nhân. Có gì phân phó. Xà Vũ lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện tại Dương Vân Phàm phía sau. Cái này khiến Lý Đức Tinh giật mình. Mà một bên Lý Khứ Bệnh con mắt cũng là khẽ híp một cái. Thầm nghĩ. Cái này nhân thân phương pháp thật dù gì. Không giống như là ta Hoa Hạ chính thống. Ngược lại là có Phật Quốc du già thuật một tia thần vận. Xà Vũ tu luyện là Bà La Môn thần giáo một môn bí điển thiên xà phược sát thuật. Môn công pháp này học tập là cử xà phược sát địch nhân ý cảnh. Loài rắn săn mồi cũng không giống lão hổ như vậy gào thét. Cũng không giống đàn sói bên kia điên cuồng. Chỉ là yên tĩnh mai phục, lôi đình một kích. Rắn là quái gở động vật máu lạnh. Tu luyện môn công pháp này sau khi. Trừ Dương Vân Phàm bên ngoài. Xà Vũ đồng dạng cùng người khác cũng không thân cận. Mà lại hắn không nói lời nào lúc. Ngay cả Lý Khứ Bệnh dạng này cao thủ. Cũng không có chú ý tới. Đây là một cái hết sức lợi hại cao thủ. Một ngụm nồi lớn, một ngụm tiểu nồi đất. Ta muốn pha hai loại thuốc. Nóng lạnh cùng chỉ. Hai bút cùng vẽ. Dương Vân Phàm cầm lấy tiền giấy. Nhanh chóng viết xuống một hàng chữ. Đưa cho Lý Lão. Nói. Lý Lão. Đây là dược phương. Dược tính so sánh mãnh liệt. Có nhất định nguy hiểm. Phải chăng phục dụng, ngài tìm người cân nhắc một chút. Tối cường thần y hỗn đô thị 27 chương 531 thuốc đắng giá tật chương 531. Thuốc đắng giá tật dược phương Dương Vân Phàm đã mở tốt. Đến nỗi dược tài. Hắn vừa rồi dò xét lều lớn thời điểm. Cũng đã hái xong xong. Chỉ cần chờ xà vũ tìm đến cái này một ngụm nồi lớn. Một ngụm tiểu nồi đất. Thì có thể bắt đầu sắc thuốc. Lý lão nhìn cũng không nhìn. Đem dược phương đưa cho một bên Trần Hùng. Cười nói. Ta đã lựa chọn để ngươi trị liệu nguyên bờ sông. Dùng thuốc cái gì? Tự nhiên là nghe ngươi. Lại nói chỉ sợ cũng tìm không thấy so ngươi lợi hại hơn thầy thuốc. Đã dạng này, vậy ta minh bạch. Dương Vân Phàm gật gật đầu mỉm cười. Xem ra đối phương đúng là tín nhiệm chính mình. Làm một cái thầy thuốc. Làm bệnh nhân tín nhiệm vô điều kiện ngươi thời điểm. Càng là đối phương vẫn là một cái vô cùng nhân vật ngưu bức lúc. Cái loại cảm giác này. Quả thực tuyệt không thể tả. Cái loại cảm giác này phảng phất trên tay mình có một sợi tơ thao túng cuộc sống khác mệnh. Dương Vân Phàm quay người tiến vào cái kia nông gia trong phòng nhỏ. Nói là phòng nhỏ thực người bên ngoài không biết. Dương Vân Phàm sớm phân phó xà vũ dưới đất làm một cái mật thất. Một số đồ trọng yếu. Tỷ như ngự long thần. Nó bình thường sẽ không dễ dàng đi ra. Bình thường đều ở trong mật thất nghỉ ngơi. Thủ trưởng, phương thuốc này. Chờ Dương Vân Phàm sau khi đi. Trần Hùng đi lên trước. Cau mày một cái. Cuối cùng nhất như cũ không nhịn được. Thẳng thắn nói. Ta cũng không phải là không tín nhiệm Dương Vân Phàm y thuật. Thế nhưng là hắn tóm lại tuổi nhỏ hơn một chút. Mở ra dược phương có lẽ cân nhắc không chu toàn. Chính hắn cũng đã nói, Lý tiên sinh bệnh ổn thỏa làm chủ. Nếu không, ta đem cái này dược phương phát cho lục đại thần y qua liếc một chút Trần Hùng. Ngươi đi theo ta làm cảnh vệ, cũng không ít năm tháng. Ngươi cẩn thận, ta rất lợi hại thưởng thức. Bất quá, lần này, ngươi là cẩn thận quá mức. Lý lão khoát khoát tay, ra hiệu không dùng. Hắn hiểu được Trần Hùng trong lòng lo lắng. Đơn giản là sợ hãi Dương Vân Phàm y thuật không tới nơi tới chốn. Đem Lý Nguyên Hà mau bệnh. Tiếp tục cho chuyển biến xấu. Thế nhưng là Lý Lão lại cũng không phải như vậy cho rằng. Năm đó, hắn tìm qua Lục Vũ nhìn Lý Nguyên Hà mau bệnh. Có điều Lục Vũ căn bản không nguyện ý xuất thủ. Nói trắng ra cũng là Lục Vũ cũng không có nắm chắc. Một cách trung y tại hắn 50 tuổi thời điểm là kinh nghiệm cùng tri thức tối đỉnh phong thời điểm. Qua 50 tuổi, hắn kinh nghiệm có lẽ càng lão đảo hơn một điểm. Nhưng lại không còn có lúc tuổi còn trẻ loại kia vượt mọi trông gai bá lực. Phương thuốc này, Dương Vân Phàm có thể khai ra đến, muốn thử tay. Đổi thành Lục Vũ, hắn lại không nhất định dám dùng. Thủ trưởng Trần Hùng gấp. Đây chính là liên quan đến Lý Nguyên Hà tánh mạng. Cẩn thận nữa một điểm. Lại có cái gì quan hệ? Lý lão lắc đầu. Thở dài nói. Lục Vũ. Hắn lão. Lại nói Dương Vân Phàm liền ung thư đều đánh hạ. Hắn là một cái sáng tạo kỳ tích người. Ta tin tưởng hắn. Lần này. Nhất định có thể lại sáng tạo một cái kỳ tích vừa nhắc tới ung thư. Trần Hùng nhất thời im lặng. Cái này y học kỳ tích toàn thế giới đều đang thán phục bên trong. Nước Mỹ, nước Anh, nước Pháp chờ biết tin tức quốc gia. Đã chuẩn bị phái gia đình cao nhất y học đoàn đội. Chuẩn bị tới Hoa Hạ tiến hành chuyên nghiệp nghiên cứu thảo luận. Đây là toàn Hoa Hạ vinh diệu. Mà sáng tạo cái này kỳ tích Dương Vân Phàm. Y thuật như thế nào? Còn cần chứng minh cái gì sao lúc này? Lâm Kiến Quốc bước nhanh về phía trước. Đi vào Lý Lão bên cạnh thân. Ba chào một cái. Lão thủ trưởng. Tương Nam quân khu Lâm Kiến Quốc hướng ngài báo đến ngươi công vụ bề bổn. Cố ý chạy tới như thế xa xôi địa phương nhìn ta. Ta xin tâm lĩnh. Bất quá bây giờ. Nhìn cũng nhìn chó. Ngươi vẫn là về đi làm việc đi. Miễn cho người phía dưới nói ngươi không làm việc đàng hoàng. Ta loại này về hưu lão đồng chí trên mặt mũi cũng khó nhìn. Lý lão ngữ khí lại không thế nào tốt. Thực đối với Lâm Kiến Quốc có thể tới nhìn chính mình, Lý lão nội tâm vẫn là rất lợi hại hoan hỉ. chính mình về hưu. Trước kia cấp dưới còn có thể nhớ được bản thân. Nói rõ chính mình điều giáo đi ra binh đều là có tình có nghĩa người. Lão thủ trưởng lời nói này thật không có đạo lý, ta Lâm Kiến Quốc thế nhưng là ngài bộ hạ cũ. Ngài về hưu đến Tương Đàm thành phố nhà. Ta nếu là không biết tin tức cái kia coi như. Ta đều biết tin tức. Còn chẳng quan tâm. Gọi phía dưới phát con thế nào nhìn ta Lâm Kiến Quốc. Lâm Kiến Quốc bận biểu phản bác. Hắn khom người đến Lý Lão trước người. Lo lắng hỏi. Lão thủ trưởng. Ngày thân thể còn có thể à, nếu là có chút bệnh vặt. Khó về được một chuyến. Để Tiểu Dương thầy thuốc cho ngươi điều trị điều trị. Hắn cũng coi là thủ hạ ta. Ta một đạo mệnh lệnh xuống dưới. Hắn thế nào cũng phải chấp hành, ngươi ngược lại là thật lớn quan uy a. Lý Lão hừ một tiếng. Vừa rồi hắn tại Dương Vân Phàm trước mặt đùa nghịch giọng quan. Kết quả người ta trực tiếp không để ý tới hắn. Cái này Lâm Kiến Quốc ngược lại tốt, hết chuyện để nói. Nếu là hắn có thể ra lệnh cho Đồng Dương Vân Phàm, chẳng phải là ra vẻ mình thật mất mặt. Lâm Kiến Quốc nghe xong giọng điệu này, thầm nghĩ. Lý Lão thế nào tức giận thật sự là kỳ quái. Mặc cho hắn thế nào nghĩ, cũng nghĩ không thông. Tính toán, loại này nói chuyện tào lao nói linh tinh, liền không nói. Không phải vậy. Lại không biết nói đến cái gì địa phương để Lý Lão nghe không vui. Lâm Kiến Quốc nói thẳng nói, Lý Lão, là như thế này. Trước mắt tổng sau cần bộ có một nhóm xe quân đội bảng số. Chúng ta Tương Nam quân khu, ngài cũng biết, chỗ với nội địa, mà Tương Nam nơi này, nhiều núi, giao thông không tiện. Cho nên, ta muốn có thể hay không xin nhiều một ít chỉ tiêu. Lý Lão nhất thời chừng Lâm Kiến Quốc liếc một chút. Cả giận nói. Ngươi thật sự là càng sống càng trở về loại chuyện nhỏ này. Ngươi cũng phải ta ra mặt, ngươi trực tiếp đem xe tải cầm trở về. Khiến người ta mở. Bằng số sự tình. Còn có thể không giải quyết cho ngươi à, tiên trảm hậu tấu có đạo lý, ta thế nào không nghĩ tới đâu nếu không nói. Lý Lão anh minh đâu. Lâm Kiến Quốc nhãn tình sáng lên. Giả bộ như mười phần kinh hỉ nói. Hắn sớm thì nghĩ đến cái này chủ ý, chỉ bất quá Lý Lão không có gật đầu, hắn không dám như thế trắng trợn. Đang lúc Lâm Kiến Quốc cùng Lý Lão ở chỗ này lúc nói chuyện, Dương Vân Phàm ở phòng hầm, đã đem dược tề cho chuẩn bị kỹ càng. Cái này nóng nảy chứng thực dễ dàng, Dương Vân Phàm nếu là trước tiên đem Lý Nguyên Hà lá gan bệnh trị lý hảo. Trong tay hắn có ít lá gan bổ khí hoàn, đối với lá gan người bệnh nhân hiệu quả mười phần không tệ. Cũng không biết cái này Lý Nguyên Hà ăn ít lá gan bổ khí hoàn có thể hấp thu bao nhiêu. Bất quá, coi như hiệu quả không bằng cho phạm vĩ sử dụng, nhưng là hẳn là sẽ không ra cái gì sai lầm. Nửa giờ sau khi Dương Vân Phàm đem ít lá gan bổ khí hoàn chuẩn bị kỹ càng. Thuận tiện còn có một bát đen xì dược tệ. Cũng cùng một chỗ bưng lên. Như thế nhanh nhìn thấy Dương Vân Phàm xuất hiện. Lý Lão đứng lên. Hết sức kinh ngạc. Tốc độ này quá nhanh. Bình thường trung y sắc thuốc. Không được 3-4 tiếng. Cái gì đại hoàn pha thành chén nhỏ. 3 chén nước pha thành một bát nước. Lửa nhỏ chậm pha tiểu hỏa chịu khổ. Các loại thủ pháp. Không phải trường hợp cá biệt. Không dạng này. Không cách nào đem dược hiệu từ dược tài thể nội bức đi ra. Bất quá, Dương Vân Phàm là phi thường người, Lý Lão cũng không để bụng. Dương thầy thuốc. Đây chính là trị liệu phụ thân ta dược tề sao, quả nhiên đầy đủ khổ. A xa xưa đã nghe đến cỗ này vị đạo Lý Đức Tinh liền vội vàng tiến lên đến. Nghe thấy tới cỗ này trung dược đặc thù vị đạo. Nhịn không được cau mày một cái. Tuy nhiên thuốc đắng giá tật vụ lợi bệnh thế nhưng là dược tề này không khỏi cũng quá khổ. Chỉ là như thế nghe cũng làm người ta có chút thù không, huống chi là uống hết. Tối cường thần ý hỗn đô thị 27 chương 532 phi hoàng chân nhân chương 532. Phi hoàng chân nhân Lý Nguyên Hà lúc này bị người viện tới. Xem xét cái kia đen xì dược tệ. Suýt chút nữa thì nôn. Trong lòng của hắn tâm thần bất định bất an. Đoán chừng thứ này uống hết. Coi như không chết cũng phải bị buồn nôn chết đi. Cái này đan hoàn. Để phụ thân ngươi trước ăn vào. Ta xem trước một chút hiệu quả. Dương Vân Phàm đem ít lá gan bổ khí hoàn giao cho Lý Đức Tinh, nói ra. Nghe xong lời này, Lý Nguyên Hà nhất thời buông lỏng một hơi. May mắn chỉ là ăn cái này tiểu đan hoàn, không có phục dụng cái kia dược tệ. Nếu không, nếu là chỉ không hết, còn uống như vậy khổ thuốc quả thực là muốn bản đại gia mệnh. Bất quá, Lý Nguyên Hà mới vừa rồi bị Dương Vân Phàm giáo huấn một phen. Hắn nhưng không dám nhận mặt nghi vấn Dương Vân Phàm, chỉ có thể yên lặng ăn đan hoàn, rồi mới ở trong lòng cầu nguyện. Quá lớn khái 10 phút đồng hồ, Dương Vân Phàm đem một chút Lý Nguyên Hà mạch đập, không khỏi nhíu mày. Lý lão gặp Dương Vân Phàm nhíu mày, tâm lý nhảy một cái, nói: "Tiểu Dương thầy thuốc, uống thuốc, ta nhìn nguyên bờ sông giống như không có cái gì biến hóa nha. Có phải hay không cái này dược hiệu quả kém một chút?" Dương Vân Phàm lắc lắc đầu nói: "Thuốc này ta cũng không phải lần đầu tiên sử dụng. Ta trước kia dùng hắn cho ung thư gan thời kỳ cuối bệnh nhân dùng qua, hiệu quả cũng rất tốt. Đến nỗi Lý tiên sinh tại sao không có hiệu quả, ta suy đoán có thể là bởi vì hắn trước đó dùng quá nhiều thuốc, thân thể của hắn bình thường cơ chế bị phá hư, cho nên dược hiệu tác dụng tốc độ hội chậm một chút. Dù sao ta cũng không có ý định dùng một khỏa đan hoàn là có thể trị tốt hắn." "A, nói như vậy cũng là. Nguyên bờ sông Mao bệnh đã kéo như thế lâu, cái gọi là bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ, chậm rãi trị liệu cũng không sai." Lý lão gật gật đầu, biểu thị không sai. Lại nói: "Không biết nguyên bờ sông Mao bệnh bao lâu có thể có cải thiện?" Dương Vân Phàm ngấm lại, nói: "Hắn lá gan độc tố không ít, ta một khỏa đan hoàn vậy mà không có cái gì hiệu quả, ta đoán chừng thời gian hồi lâu một chút." Lâu một chút hơi hồi hộp một chút, Lý lão mày nhíu lại nhăn. Hắn tuy nhiên lui khỏi vị trí hàng hai, nhưng cũng không thể thời gian dài rời xa kinh thành. Nếu không, rất nhiều chuyện tin tức không linh thông, nhưng là sẽ người chết. Lý lão đè ép không kiên nhẫn tâm tình, nói: "Vậy cần bao lâu? Chúng ta không thể tại Tương Đàm thành phố đợi thật lâu, nhiều nhất chỉ có thể ở nơi này ở 3 tháng. 3 tháng là cực hạn." "3 tháng là ý gì?" Dương Vân Phàm kỳ quái nói. Lý lão nghe xong Dương Vân Phàm lời nói, không khỏi không nhịn được, nói: "3 tháng còn chưa đủ à? Vậy chỉ có thể để nguyên bờ sông một người lưu tại Tương Đàm thành phố. Xem ra vẫn phải đem bảo mẫu cho đưa đến Tương Đàm thành phố tới, như thế có chút phiền phức." "A, ngươi ý tứ 3 tháng là ta chỉ liệu thời gian?" Dương Vân Phàm xứng sờ, lập tức kịp phản ứng. Có thể sau một khắc, hắn vẫn không khỏi im lặng nói: "Loại này mau bệnh, ngươi cảm thấy ta cần 3 tháng qua trị liệu?" Lý lão cũng đi theo mơ hồ, hỏi ngược lại: "Ngươi không phải mới vừa nói trị liệu thời gian hồi lâu một chút sao?" "Đúng a, là hồi lâu một chút. Ta trước đó coi là trị liệu Lý Nguyên Hà mau bệnh nửa giờ liền đầy đủ, hiện tại xem ra cần 2 đến 3 giờ thời gian dạng này." Dương Vân Phàm thành thật nói. Ngay từ đầu, hắn coi là Lý Nguyên Hà loại này mau bệnh, ít lá gan bổ khí hoàn ăn hết, liền có thể chuyển biến tốt đẹp một số, chờ lại phục dụng tỉnh thần dược tề liền tốt không sai biệt lắm. Cuối cùng nhất lại dùng ngân châm vì hắn bài độc, chỉ sợ cũng tốt 7-8 phần. Không nghĩ tới hắn độc tố thật nhiều, một cái ít lá gan bổ khí hoàn hiệu quả không tốt. 2 đến 3 giờ thời gian ngươi nói là, ngươi 2 đến 3 giờ thời gian là có thể trị liệu nguyên lòng sông lên 50 năm mau bệnh? Lý lão kích động không khỏi đứng lên, chống quải trượng cái tay kia run run dày cái không được. "Ra ra, ngày thế nào?" Lý Đức Tinh xem xét bộ dáng này, sợ lão gia tử ngã xuống, vội vàng chạy tới đỡ lấy Lý lão. Lý lão khoát khoát tay, nói: "Ta không sao, ta không sao." Thực, hắn lúc này thật sự là hận không thể tiến lên bắt lấy Dương Vân Phàm hành hung một trận. Rồi mới hỏi hắn: "Tại sao ngươi muốn hiện tại mới xuất hiện? Ngươi sớm 50 năm xuất hiện. Nhi tử ta Lý Nguyên Hà nói không chừng chính là ta Ly ra một cách khác quang diệu môn mi anh hùng. Thế nào lại biến thành bây giờ dạng này? quân khu trong đại viện chuyện cười lớn lúc này. Dương Vân Phàm nói. Lý lão. Ngài cũng không cần quá kích động. Lý Nguyên Hà nóng này không là nhiều năm bệnh cũ, ta có thể trị liệu. Nhưng là cũng vô pháp duy nhất một lần hoàn toàn chữa trị. Sau khi quá trình ta sẽ dạy thù hắn một điểm khẩu quyết. Chỉ cần hắn siêng năng. Luyện tập, lá gan bệnh cùng nóng nảy chứng hẳn là đều có thể trị hết. Ai? Đều nghe ngươi. Đều nghe ngươi. Lý lão thần sắc có chút hoảng hốt. Có thể là đại bi đại hỷ sau khi tâm tình kích động, lão nhân ra có chút thù không? Dương Vân Phàm gật gật đầu, nói u, v, quy, quy, mơ, vậy ta lại đi pha mấy cái phó dược tệ. Nói xong, Dương Vân Phàm lại chui vào cái kia nông ra trong phòng nhỏ. Chờ Dương Vân Phàm sau khi đi, Lý Khứ Bệnh bỗng nhiên từ bên ngoài đi tới, mà lại ý cười đầy mặt. Cùng hắn cùng một chỗ tiến đến, còn có một cái tiên phong đạo cốt lão giả. Lão giả kia râu tóc bạc trắng. Thế nhưng là màn hình trơn bóng. Thì theo trẻ sơ sinh một dạng. Thật sự là trong truyền thuyết tóc bạc mặt hồng hào. Cực giống người trong chốn thần tiên. Lý Khứ Bệnh nhanh đi mấy bước, đi vào Lý lão bên cạnh. Phụ thân đại ca vận khí thực là không tồi. Ta vừa rồi cảm ứng được khí tức cường đại, ra ngoài xem xét, vậy mà gặp được Bồng Lai Các Phi Hoàng chân nhân. Bồng Lai Các là Hoa Hạ ở nước ngoài một cái siêu cấp tông môn. Hoa Hạ ở nước ngoài hết thảy hai đại tông môn, đầu tiên là Bồng Lai Các, thứ hai là Nam Hải Phái. Cái này hai đại tông môn cũng có thể cùng Côn Lôn Thục Sơn đánh đồng. Mà lại đại hải rộng lớn, những tu sĩ này lại hành tung thần bí, rất ít tại Hoa Hạ nội địa xuất hiện. Bồng Lai Các, Phi Hoàng chân nhân Lý lão con mắt hơi hơi nheo lại. Dò xét cách đó không xa cái tuổi đó nhìn so với hắn còn lớn hơn đạo nhân. Lý Khứ Bệnh lại là kích động nói. Phi Hoàng chân nhân tại ở nước ngoài đại danh đỉnh đỉnh. Có tiên hạc thần châm mỹ danh. Mười phần an hiểu châm cứu chi thuật. Nhưng là hắn hành tung luôn luôn lơ lửng không cố định. Cho nên ta trước đó đi tìm thăm hắn vì đại ca chữa bệnh. Cũng không có tìm được. Lần này cũng là chúc ta may mắn. Phi Hoàng chân nhân đến ta Hoa Hạ du lịch. Thuận tiện tìm kiếm cái kia đầu mất tích linh thú tung tích. Chờ Lý Khứ Bệnh giới thiệu xong. Phi Hoàng chân nhân một bước nhanh nhẹn mà tới trước mặt mọi người. Đánh một cái chắp tay nói. Bay Hoàng. Gặp qua các vị. Phi Hoàng chân nhân đa lễ. Lý lão cùng Lý Khứ Bệnh nhau nhau hoàn lễ nói. Phi Hoàng chân nhân cười khổ một tiếng. Nói. Lần này tới Hoa Hạ nội địa. Thật sự là bách với bất đắc dĩ. Còn mời Lý Thiết Vệ nắm một cái nhân tình. Cáo chi lễ cấm nguyên quân. Ta tự dưỡng trăm năm một đầu hoàng đái ngư linh thú. Một tháng trước đột nhiên biến mất. May mắn ta tại hắn trong nội đan bố hạ một đạo thần thức ấm ký. Chỉ cần ta con linh thú này nội đan bị người sử dụng. Liền có thể truyền lại tin tức cho ta. Nói đến đây. Phi Hoàng chân nhân trên mặt phẫn nộ nói. Một tháng trước, tung tích định vị tại Tương Đàm thành phố, lập tức biến mất. Cái kia kẻ xấu, nhất định là tại Tương Đàm thành phố, đem ta linh thú nội đan cho phục dụng ta dưỡng 100 năm linh thú A. Thì như thế chết thảm ta nhất định muốn vì nó báo thù tối cường thần ý hỗn đô thì 27 chương 533 nhìn ngươi thế nào kết thúc chương 533. Nhìn ngươi thế nào kết thúc Lý Khứ Bệnh nghe xong lời này. Nhất thời im lặng im lặng. Linh thú thứ này, ngươi đang muốn dưỡng, vậy liền hảo hảo coi chừng. Nhìn không được bị người làm thịt, nội đan khẳng định là bị người khác lấy mất. Như vậy cũng tốt so ngươi đem một con chó vỗ béo to lớn vô cùng. Cũng không buộc trong nhà. Mặc cho nó trên đường tản bộ. Gặp được la thích thịt chó. Chó này còn có thể sống qua ba ngày bất quá. Bồng Lai Các theo Viêm Hoàng Thiết Vệ quan hệ coi như không tệ. Lý Khứ Bệnh thân là địa chủ. Hỗ trợ mắt trộm. Nghĩa bất dung từ nói. Lỏng hạc chân nhân nếu là cần ta Viêm Hoàng Thiết Vệ hỗ trợ. Còn xin phân phó. Cái kia liền đa tạ Lý Thiết Vệ Phi Hoàng chân nhân thực tình nói cảm tạ. Lúc này, Phi Hoàng chân nhân hướng bên cạnh thoáng nhìn, liếc mắt liền thấy Lý Nguyên Hà. Cái này Lý Nguyên Hà tinh thần không tốt, ánh mắt đờ đẫn, xem xét cũng là bệnh nhân. Hắn nhìn si ngốc ngây ngốc, có thể đứng ở Lý Khứ Bệnh bên cạnh, mà lại theo Lý Khứ Bệnh diện mạo giống nhau đến 7-8 phần. Đoán chừng là hắn huyên đệ. Lý Khứ Bệnh nói giúp mình bận biểu. Phi Hoàng chân nhân 10 phần cảm kích. Lúc này gặp được hắn huyên đệ sinh bệnh. Nếu như mình hỗ trợ, chẳng phải là sẽ để cho hắn càng thêm toàn tâm toàn ý giúp mình bắt trộm có như thế cái cơ hội tốt. Phi Hoàng chân nhân thế nào sẽ bỏ qua vị tiên sinh này. Hắn sắc mặt không tốt. Tại hạ vừa vặn tại đảo bên trên có chỗ nghiên cứu. Không nếu như để cho ta thử một lần nói xong. Phi Hoàng chân nhân không đợi Lý Khứ Bệnh bọn người đáp ứng. Lại là trực tiếp đi qua. Vươn tay dừng cái mạch. Lý Lão cùng Lý Khứ Bệnh. Nhao nhao đại hỷ cách này Phi Hoàng chân nhân nổi tiếng bên ngoài. Trăm năm trước liền đã có như vậy đại danh tiếng. Sau đó mọi người mới biết được. Hắn là Bồng Lai các tu sĩ. Bất quá. Bồng Lai các cô treo ở nước ngoài. Chỗ với Bồng Lai bí cảnh bên trong. Có rất ít người có thể tìm tới. Cho nên người bình thường căn bản không biết cách này Phi Hoàng người này y thuật cao bao nhiêu. Mà Lý Lão cùng Lý Khứ Bệnh, những thứ này đứng hàng trung tâm quyền lực người tự nhiên là minh bạch. Phi Hoàng chân nhân, 50 năm trước cũng là trúc cơ cảnh tu sĩ. Luận y thuật, tại Bồng Lai các một mạch tất cả trưởng lão bên trong cũng có thể xếp vào toi năm. Bọn họ đều vô cùng chờ mong nhìn lấy Phi Hoàng chân nhân. Thế nhưng là, Phi Hoàng chân nhân xem bệnh xong mạch. Mi đầu lại nhăn thành một cái to lớn chứ xuyên thất sách bệnh này vậy mà như thế khó trị liệu. Thanh khiếu mất linh. Hàn nhiệt tương chiến. Quả thực không có cách nào dùng thuốc A dùng thuốc có tính nhiệt khu lạnh. Tất nhiên dẫn đến tâm hỏa làm. Nói không chừng tại chỗ liền thành thật ngốc tử dùng lạnh thuốc qua tiết thể nội tà hỏa. Lại hồi dẫn đến bệnh lạnh bên trong hãm. Trái lại muốn đi đỡ trở nguyên khí. Dạng này cuối cùng nhất lặp đi lặp lại thì biến thành một cái nguyên khí vô ích cuộc diện. Nguyên khí là sinh mệnh chi bản không thể vô ích ạ. Thật sự là gặp Phượng Phi Hoàng chân nhân vốn cho là mình ra mặt. Vô luận đối phương cái gì mau bệnh. Hẳn là đều có thể y tốt. Cái này thế tục giới mau bệnh trừ ung thư. Hắn mau bệnh trên cơ bản không làm khó được hắn. Thế nhưng là ai muốn đến. Hắn tùy tiện tìm bệnh nhân, lại là như thế khó trị mau bệnh. Chân nhân, như thế nào nhi tử ta bệnh, có thể chữa trị Lý Lão có chút chờ mong hỏi. Tuy nhiên Dương Vân Phàm đã bắt đầu trị liệu. Bất quá! Phi Hoàng chân nhân nổi tiếng bên ngoài. Mà lại là nổi tiếng lâu đời. Hắn đương nhiên càng chờ mong Phi Hoàng chân nhân y thuật. Lý Khứ Bệnh cũng là như thế tin tưởng Phi Hoàng chân nhân. Lúc này không khỏi cười nói. Phụ thân. Ngươi khả năng không biết. Phi Hoàng chân nhân năm đó chỉ dùng một cây cỏ thuốc. Thì chỉ hết Lý gia thôn ôn dịch truyền nhiễm 300 người. Đi qua 30 năm chuyện này như trước đang xuyên Tây Chi địa lưu truyền rộng rãi. Ta đại ca tật xấu này đối với Phi Hoàng thật người mà nói là một bữa ăn sáng. Phi Hoàng chân nhân sắc mặt hết sức khó xử. Thế này sao lại là bệnh nhẹ a? Bệnh này thoạt nhìn là không khó. Nếu đổi lại là tu sĩ. Hắn tùy tiện trị liệu thì chữa cho tốt. Thế nhưng là bệnh nhân này là người bình thường. Hơn nữa còn là thể chất rất yếu người bình thường. Nếu là hắn tùy tiện gây đơn thuốc. Nói không chừng dược hiệu quá mạnh. Trực tiếp đem bệnh nhân cho ý chết. Đau đầu thật sự là đau đầu hiện tại. Phi Hoàng chân nhân thật sự là đâm lao phải theo lao. Toa thuốc này không tốt mở. Thế nhưng là bị Lý Khứ Bệnh thổi nâng. Nếu là hắn không ra một cái trên mặt mũi thì không qua được. Nghĩ hắn đường đường Phi Hoàng chân nhân, nếu như vậy thừa nhận, không cách nào trị liệu. Cái này chẳng phải là trò cười. Hắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nâng bút viết cái toa thuốc. Hai hải cân nhắc lấy nhẹ. Hắn mở tiết tâm can hai trải qua út hỏa đơn thuốc. Nhưng sợ nguyên khí bên trong hãm. Lại mấy vị trợ giúp nguyên khí thuốc. Loại này đơn thuốc. Giống như uống rượu độc giải khát. Tựa như một cách bật lửa. Ngươi đem hỏa thổi tắt. Thật đáng giận, còn tại tư tư mà bốc lên. Vừa gặp phải hỏa tinh nó lại lấy. Cuối cùng nhất khí sáng lên. Hỏa mới có thể diệt. Nhưng cách bật lửa cũng phế. Phi Hoàng chân nhân châm trước liên tục mới đem đơn thuốc đưa tới. Lý lão cùng Lý Khứ bệnh không nhúc nhích. Trần Hùng vội vàng cầm đi tới nhìn một chút. Không khỏi ồ một tiếng. Nói. Trước kia ta giống như nhìn qua đồng dạng một cái toa thuốc. Trần Hùng đi theo Lý lão vài chục năm. Cho Lý Nguyên Hà xem bệnh thầy thuốc thì theo rau hẹ một dạng. Một đợt nối một đợt. Đương nhiên đại bộ phận thầy thuốc là không dám gây đơn thuốc. Có chút thầy thuốc gây đơn thuốc. Bọn họ đương nhiên sẽ không để Lý Nguyên Hà theo liền phục dùng. Tìm mấy cái lão tư cách ngự y. Biện chứng một phen. Cái này trung dược cách điều chế chỉ cần một biện chứng liền sẽ dẫn phát các loại trường phái cãi lộn. Sau đó Trần Hùng cũng minh bạch. Chỉ cần mấy cái ngự y một hồi nhau nhau. Ai cũng thuyết phục không người nào. Như vậy. Phương thuốc này hơn phân nửa không dùng. Nhìn Trần Hùng sắc mặt cổ quái. Lý lão cũng là nhân tinh. Lập tức ý thức được. Trần Hùng đoán chừng trước đó thấy qua đồng dạng dược phương. Hơn nữa còn là không dùng loại thuốc này phương. Cái này Phi Hoàng chân nhân. Đoán chừng là tại qua loa tắc trách chính mình bất quá. Phi Hoàng chân nhân địa vị cao cả. Lý lão cũng vô pháp trực tiếp nổi giận. Chỉ có thể ẩn nhẫn lấy nổ khí. Hỏi. Phi Hoàng chân nhân. Nếu như dựa theo ngươi cái này thuốc bốc thuốc. Nhi tử ta bao lâu có thể chữa trị cái này. Phi Hoàng chân nhân nhất thời không phản bác được. Toa thuốc này thế nào có thể trị hết bệnh đâu. Nhiều lắm là cũng là để điên không đến nỗi nghiêm trọng đến đâu chính là. Bất quá. Hắn tin tưởng liền xem như đổi khác thầy thuốc. Chỉ sợ đối mặt loại bệnh này. Chỉ sợ cũng không có cái gì biện pháp tốt. A, vị đạo trưởng này là ai đúng lúc này, Dương Vân Phàm bưng chính mình dược tề đi ra. Tiểu Dương thầy thuốc, ngươi dược tề pha tốt. Lý lão thái độ so vừa rồi thân thiết không ít. Phi Hoàng chân nhân đều y không tốt mau bệnh, cái này Dương Vân Phàm vậy mà nói 3 giờ thì có thể giải quyết. Cái này y thuật đến cao đến cái gì địa phương đi loại nhân. Vật này chỉ sợ trăm năm đều không ra một cái. Chính mình may mắn, vậy mà có thể đụng tới như thế một cách biển thước một dạng thần thoại nhân vật. U, V, Quy, Quy, Mơ, dược tề pha tốt. Vừa rồi đan hoàn thực trừ bổ khí, căn bản nhất là tiết ra Lý Nguyên Hà tâm can hai trải qua bên trong tà hỏa. Hiện tại, ta bộ này lạnh thuốc, pha tốt, lại để cho hắn ăn vào. Liền có thể hoàn toàn hóa đi hắn tà hỏa. Dương Vân Phàm một bên nói. Một bên xuất ra châm cứu bao. Nói. Chờ một chút. Ta lại dùng ngân châm. Vì hắn âm dương điều hòa một chút. Hẳn là liền không có cái gì vấn đề. Phi Hoàng chân nhân ở bên đối xử lạnh nhạt quan sát. Cái này thầy thuốc nhỏ là ai khẩu khí thật là lớn. Bệnh này ta cũng không dám bao trị. Hắn cũng dám nói âm dương điều hòa, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Đợi lát nữa tiểu gia hỏa này xông ra đại hỏa sau nên thế nào kết thúc. Tối cường thần ý hỗn đô thì 27 chương 534 bội phục chương 534. Bội phục. Một bên, Phi Hoàng chân nhân cái kia ẩn chứa một vẻ hoài nghi ánh mắt, Dương Vân Phàm một sát na cũng cảm giác được. Trong lòng của hắn kỳ quái. Lão nhân này là ai ăn mặc một thân đạo bào. Khí tức như thâm uyên một dạng. Sâu không thấy. Tựa hồ so một bên Lý Khứ bệnh còn lợi hại hơn không ít. Chẳng lẽ lại. Cũng là Viêm Hoàng thiết vệ một viên Dương Vân Phàm tạm đã lâu không đi quản hắn. Lúc này. Hắn bưng dược tề đi ra. Đem dược tề đổ vào một cái sứ trong chén. Phóng tới Lý Nguyên Hà trong tay. Dược tề tản mát ra lấy vô cùng khó ngửi trung dược đặc thù đắng chát vị đạo. Thật là khó ngửi đồ vật. Lý Nguyên Hà nhất thời nhíu mày. Nhìn không được nắm cái mũi. Đây cũng quá khó ngửi. Nguyên bờ sông uống nhanh. Lý lão ở một bên nói. Lý Nguyên Hà thật nghĩ đem dược tề này trực tiếp đổ đi. Bất quá. Tất cả mọi người nhìn lấy hắn. Hắn cũng không có cách. Cắn răng một cái. Đình chỉ khí. Lộc cộc liền đem thuốc uống hết. Uống xong sau khi, hắn bởi vì uống quá mạnh, không tự chủ được đánh một cái nấc. Ta dựa vào trong tích tắc. Cái kia đắng chát khó ngửi dược tề. Từ trong cổ họng hiện lên đến. Hắn kém chút nôn như thế khó uống dược tề. So cả đời mình sở hữu khó uống dược tề cộng lại tai nạn trên biển uống. May mắn chỉ có một bát, nếu là uống nhiều mấy cái bát còn không bằng giết chính mình. Nào ngờ. Đúng lúc này. Hắn bên tai truyền đến Dương Vân Phàm ma rượu một dạng thanh âm. Uống xong nhìn ngươi bộ dáng vẫn chưa thỏa mãn a. Ta lại đi pha bản thứ hai thuốc dược tề này, ngươi hôm nay đến nỗi ngay cả tục uống ba lần mới có hiệu quả. Thiếu một phó thuốc đều không được. Ba lần ta thiên nha ngươi không bằng giết ta tính toán. Lý Nguyên Hà nghe nói như thế. Hận không thể chính mình gặp trở ngại chết tính toán. Dương Vân Phàm về trong phòng nhỏ. Đem vừa rồi cặn thuốc đổ đi. Lại đổi một nhóm phân lượng 10 phần dược tài. Lại một lần nữa bắt đầu sắc thuốc. Làm xong đây hết thảy sau khi. Hắn cây ngân châm chuẩn bị kỹ càng. Đi tới. Đối Lý Nguyên Hà nói. Uống thuốc. Châm cứu một lần. Gia tốc dược hiệu phát tác. Đến đừng nói chuyện đưa tay ra ai. Lý Nguyên Hà thở dài một tiếng bất đắc dĩ vươn tay. Sinh bệnh mấy chục năm, xem bệnh uống thuốc viêm kim thành hắn sinh hoạt thái độ bình thường. Chỉ mong đây là cuối cùng nhất một lần. Thật sự là thù không cái này khổ. Cũng không phải viêm kim rất đau. Mà chính là bị người xem như là vật thí nghiệm một dạng. Vừa đi vừa về giày vò. Thể xác tinh thần đều mệt a. Thế nhưng là Lý Nguyên Hà tay đều vươn ra một hồi lâu. Dương Vân Phàm vẫn là chậm chạp không xuống châm. Lý Nguyên Hà không khỏi kỳ quái. Dương thầy thuốc. Thế nào Dương Vân Phàm như có điều suy nghĩ nhìn Lý Nguyên Hà liếc một chút. Lạnh nhạt nói. Thời gian còn chưa tới đây. Ngươi cái gì gấp cái gì thời gian. Lục cộc. Lý Nguyên Hà vừa mở miệng. Đột nhiên hắn nghe được chính mình cách bụng kêu một tiếng. Hắn vừa cơm nước xong xuôi. Cũng không đói bụng. Thế nào cách bụng tự chẳng lẽ là ăn đồ hỏng. Muốn tiêu chảy lục cộc đang Lý Nguyên Hà suy nghĩ lung tung thời điểm. Bụng hắn lại phát ra một tiếng kêu. Sẽ không thật muốn tiêu chảy sao. Cái chỗ chết tiệt này cũng không có vinh. Cơ. A chẳng lẽ lại muốn để bản đại gia qua giã ngoại đi. Cái này có thể quá mất mặt đi. Lục cộc cái bụng vang tiếng thứ ba. Lý Nguyên Hà cảm giác cúc hoa lạnh lẽo. Cảm giác là muốn đánh sắm đây nhất định là muốn đi. Vừa rồi ăn cái gì phá món ăn dân dã. Khẳng định là không sạch sẽ. Hại bản đại gia muốn xuất khứu đang lúc Lý Nguyên Hà gấp đến độ mặt đều nhanh lục thời điểm. Dương Vân Phàm lể mà lể mề đem ngân châm lấy ra. Tại Lý Nguyên Hà trên mu bàn tay. Nhẹ nhàng như vậy một Lý Nguyên Hà chỉ là cảm giác được một trận nhói nhói, rồi sau đó toàn bộ cánh tay đều run rẩy lên. Thế nhưng là bụng hắn lại không gọi. Cùng lúc đó, cái kia đầu lại là có chút vang ong ong, giống như một cái trống lớn tại trong đầu gõ. Có phải hay không cảm giác được đau đầu. Dương Vân Phàm nhìn Lý Nguyên Hà liếc một chút, hỏi. Lý Nguyên Hà đau đầu đầy mồ hôi, vội vàng gật đầu nói, đau, đau lợi hại. Giống như có người tại ta trên đầu mang khẩn cô chú một dạng. Không ngừng rút lại. Lý Nguyên Hà vốn cho rằng Dương Vân Phàm như thế hỏi. Hội lập tức làm dịu chính mình thống khổ. Ai biết. Cái này thiên sát Dương Vân Phàm chỉ là nhàn nhạt a một tiếng. Liền buông ra tay. Rồi mới xuất ra cái thứ hai ngân châm. Tại trên cổ tay hắn. Cũng ôm một cái a. Lý Nguyên Hà nhịn đau không được kêu lên. Lần này. Không phải khẩn cô chú đầu hắn tựa như là bị người nhét vào ma bàn bên trong. Hai cái đại ma bàn liền phải đem đầu hắn cho nghiền nát. Hắn nhìn không được toàn thân run rẩy lên. Tay cũng phải trở về co lại. Qua ôm đầu. Dương Vân Phàm từ nay về sau hô một tiếng nói đến hai người bắt hắn lại đừng để hắn loạn động. Lý lão đối phía sau hai cái khôi ngô đặc vệ nói qua giúp đỡ nguyên bờ sông. Đúng hai cái thân cao mã đại đặc vệ lập tức chạy đến Lý Nguyên Hà bên cạnh. Đem hắn một thanh cố định trụ. Mặc cho hắn thế nào run rẩy, thân thể cũng không cách nào xê dịch. Vốn cho rằng loại thống khổ này chỉ cần tiếp tục một hồi tốt. Ai biết qua 10 phút đồng hồ, Lý Nguyên Hà vẫn là kêu lên đau đớn, sắc mặt trắng xanh, thì theo bạch phiến xoát qua một dạng, bờ môi lại là phát xanh, 10 phần khủng bố. Lý lão nhìn có chút gấp, vội nói: "Tiểu Dương thầy thuốc, nguyên bờ sông hắn." Dương Vân Phàm nhìn Lý Nguyên Hà liếc một chút, trong mắt không có nửa phần gợn sóng, khoát tay một cái nói: "Không có việc gì, quá đau lời nói, hắn hồi ngất đi, không có đại sự, ta đi trước bên trong sắc thuốc, các ngươi khác buông hắn ra, riêng là trên tay ngân châm." Khác chóc ra Dương Vân Phàm nói chuyện, trực tiếp đi. Lý lão người một nhà tập thể mắt trợn tròn. "Chà, mau buông ta ra, ta nhanh đau chết a." Thiên sát Dương Vân Phàm: "Lão tử cùng ngươi có cái gì thù cái gì oán niệm a? Ngươi muốn như thế cả lão tử." Lý lão thấy thật sự là có chút đau lòng, dù sao cũng là chính mình thân sinh nhi tử a. "Há, ta minh bạch." Một mực ở một bên chờ lấy nhìn Dương Vân Phàm trò cười phi hoàng chân nhân, lúc này lại bỗng nhiên nghĩ thông suốt cái gì, một mực nhíu mày, cũng không khỏi buông ra. "Phi hoàng chân nhân, ngươi nghĩ thông suốt cái gì?" Lúc này Lý lão cùng Lý Khứ Bệnh mấy người cũng không khỏi nhìn về phía phi hoàng chân nhân. Phi hoàng chân nhân chỉ Lý Nguyên Hà nói: "Vừa rồi tiểu gia hỏa kia dùng dược tệ phối hợp hắn ngân châm, là dùng đến thanh lá gan độc tố. Thế nhưng là trên người bệnh nhân độc tố đã xông não, một lát thanh lý không xong, cho nên bệnh nhân cảm giác được đau đầu. Đầu này đau cũng không phải là cái này trị liệu vô hiệu, hoàn toàn ngược lại, đây là bởi vì cái này ngân châm vừa đúng trị liệu thời điểm đánh vỡ bệnh nhân đại não hơi thăng bằng. Lúc này độc tố đại quy mô giảm bớt, bệnh nhân trong đại não thăng bằng bị đánh phá, tạo thành hắn đại não huyết dịch không khoái, cho nên gây nên kịch liệt đau đầu. Tiểu gia hỏa này không biết là đệ tử, y thuật quả thật không tệ. Ta ngay từ đầu vậy mà cũng nhìn không ra, lại còn có thể dạng này trị liệu. Phi hoàng chân nhân nhìn đến đây trong lòng lại có một tia bội phục. Đồng thời, hắn trong lòng suy nghĩ, đợi lát nữa đến hỏi thăm một chút tiểu gia hỏa kia lai lịch. Nếu là không có theo hầu, không nếu như để cho hắn theo chính mình về Bồng Lai Các qua, chính mình thu hắn làm đồ đệ, để hắn kế thừa chính mình mạch này y thuật, nhất định có thể đè xuống hắn sư huyên để tối cường thần y. Hỗn Đô Thị 27 chương 535 vượt khỏi trần gian. Chương 535 vượt khỏi trần gian thì ra là thế. Lý lão nghe nói như thế, giờ mới hiểu được Dương Vân Phàm y thuật mạnh. Hắn đối Lý Nguyên Hà nói: "Nguyên bờ sông A, ngươi nhìn một chút đi, đừng kêu tỉnh chút khí lực. Thuốc này nhưng còn có hai bộ không uống đây, đợi lát nữa đoán chừng đau lợi hại hơn. Còn có hai bộ." Lý Nguyên Hà trợn trắng mắt, đã nói không ra lời. Chờ một lúc, Lý Nguyên Hà không đau, Dương Vân Phàm cũng chậm trễ chưa hề đi ra. Người khác lo lắng chờ đợi, Lý Nguyên Hà là ngóng nhìn Dương Vân Phàm lại cũng đừng đi ra. Lúc này Dương Vân Phàm thản nhiên bưng dược tề từ bên trong đi ra. Hắn hỏi trước Lý Nguyên Hà: "Còn đau đầu sao?" Lý Nguyên Hà sắc mặt tái nhợt, hữu khí vô lực nói: "Đau, đau là bình thường, nhìn một chút đi." Dương Vân Phàm đem dược tề này để ở một bên, đối Lý Nguyên Hà nói: "U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, này tấm thuốc uống hết, hẳn là có thể chậm hiểu một chút đau đầu. Ngươi uống thuốc đi, có thể làm dịu đau đầu." Mới vừa rồi còn nửa chết nửa sống Lý Nguyên Hà nghe nói như thế, lập tức bưng lên cái kia dược tề, cũng mặc kệ nóng miệng, một hơi lộc cộc cho uống hết thuốc vừa đến dạ dày. Qua nửa phút, trong thân thể của hắn dâng lên một cỗ ấm áp khí tức, bay thẳng đầu. Quả nhiên đầu đau đớn làm dịu không ít. Thật có hiểu, Lý Nguyên Hà nhãn tình sáng lên, bận biểu nhìn về phía Dương Vân Phàm: "Thuốc này còn gì nữa không? Ta còn có chút đau đầu, lại cho ta uống một chút đi." Nghe xong lời này, mọi người chỉ cảm thấy mười phần quái dị. Vừa rồi Lý Nguyên Hà uống thuốc, đó là nắm lỗ mũi uống hết. Bộ này dược tề, vị đạo so vừa rồi còn khó ngửi, tựa hồ dược hiệu nồng đậm không ít. Lý Nguyên. Hà vậy mà uống vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn nhiều uống một chút. Không đến khiến người ta thế nào nói. Chẳng lẽ là Phạm Tiện Dương Vân Phàm nghiêm túc nói. Ngươi vừa rồi uống là thuốc có tính nhiệt. Hiện tại cho ngươi uống là lạnh thuốc. Dược tề phân lượng là ta phối hợp tốt. Nếu như ngươi suy nghĩ nhiều uống một chút lạnh thuốc. Như vậy. Vừa rồi đau đầu thuốc. Ngươi cũng phải nhiều uống một chút. Vậy coi như Lý Nguyên Hà bận bịu lùi về thân thể. Nói đùa a, vừa rồi cái kia thuốc lại uống một lần, chính mình không được đau chết thì ra là thế. Hắn so ta muốn còn muốn lợi hại hơn A Phi Hoàng chân nhân hoàn toàn trợn mắt hốc mồm. Hắn cuối cùng có chút minh bạch Lý Nguyên Hà vừa rồi cái bụng gọi là thế nào chuyện. Bụng hắn hết thảy gọi 3 tiếng, Dương Vân Phàm mới cho hắn dùng ngân châm. Đây là bởi vì Dương Vân Phàm là đang đợi dược tề dược tính phát tác. Mà cái bụng lục cục gọi khoảng cách thì là dược hiệu như thế nào. Dương Vân Phàm bằng này tính ra. Dược tề này đối Lý Nguyên Hà thân thể tác dụng. Rồi sau đó tính toán ra lạnh thuốc phân lượng. Rồi mới dùng ngân châm khống chế thuốc có tính nhiệt có hiệu quả thời gian. Từ đó dịch ra hàn nhiệt hai thuốc dược tính xung đột. Loại biện pháp này Phi Hoàng chân nhân chỉ là từ trong cổ thư thấy qua. Nhưng chưa từng thấy. Phải biết kinh mạch chấp hành. Dược hiệu có hiệu quả. Vậy cũng là nhìn không thấy sờ không được. Xem ra. Chính mình tựa hồ không có cái gì có thể dạy hắn cũng biết. Là ai điều giáo ra xuất sắc như thế để tử u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đột nhiên. Phi Hoàng chân nhân những mày. Hắn nhớ tới chính mình linh thú Hoàng Đái Ngư. Thế nhưng là dẫn khí cảnh giới 7-8 tầng. Lại là ở trong biển. Nó thực lực theo dẫn khí cảnh giới đỉnh phong cũng kém không nhiều. Có thể đem nó lặng yên không một tiếng động lấy đi người. Lại là tại Tương Đàm thành phố. Nói không chừng thì theo tiểu gia hỏa này có quan hệ. Phi Hoàng chân nhân sắc mặt âm trầm xuống. Thuốc có tính nhiệt cùng lạnh thuốc là chỗ mấu chốt. Thứ hai dược tề xuống dưới. Lý Nguyên Hà đã cảm giác mình tốt không ít. Đầu cũng không đau. Mà lại toàn thân thoải mái. Chỉ là có chút muốn vinh. Cơ. Thuốc uống quá nhiều. Thứ ba bức thuốc. Dương Vân Phàm nói rõ là ấm thuốc bổ tề. Bất quá. Lý Nguyên Hà hiện tại là sợ Dương Vân Phàm. Tiểu tử này thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20. Tâm địa thật sự là quá tối. Chính mình giống như thì nói một câu muốn đánh hắn lời nói. Kết quả một ngày còn không có đi qua đâu. Liền bị hắn cả nửa chết nửa sống. Sau này ngàn vạn không thể đắc tội thầy thuốc chờ thứ ba bức dược tề uống hết. Dương Vân Phàm quan sát một chút Lý Nguyên Hà con mắt. Nguyên lai đến lá gan bệnh nhân. Con mắt là phát vàng. Có bệnh vàng da hiện tượng. Nhưng bây giờ, Lý Nguyên Hà bệnh vàng da rõ ràng biến mất hơn phân nửa. Dương Vân Phàm gật gật đầu, lần thứ nhất trị liệu, dạng này thì không sai biệt lắm. Tốt, Lý Lão nghe xong lời này. Lập tức chống quải trưởng đi vào Lý Nguyên Hà bên người. Nhìn xem, không có phát hiện Lý Nguyên Hà có cái gì chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Dương Vân Phàm giống như là nhìn ra Lý Lão tâm tư. Nói. Hôm nay hắn mệt mỏi quá sức. Thần sắc quá kém. Đêm nay để hắn thật tốt ngủ một giấc. Sáng mai liền có thể nhìn ra. Ta đoán chừng lần này trị liệu, hắn nóng nảy chứng đại khái là sẽ không lại phạm. Đến nỗi lá gan bệnh kinh thành cũng có mấy cách không tệ trung y, để bọn hắn hỗ trợ điều trị một chút. Cũng không cần cố ý tới tìm ta. Ta qua mấy ngày còn có chuyện, không tại Tương Đàm thành phố. Dương thầy thuốc. Ngươi không tại Tương Đàm thành phố, đi nơi nào? Lý Nguyên Hà nhìn không được hỏi. Người khác không biết, hắn thân thể của mình, hắn nhưng là bản thân cảm giác được chuyển biến tốt đẹp. Hiện tại, hắn cũng không quan tâm Dương Vân Phàm vừa rồi thế nào tra tấn hắn. Có thể trị hết mao bệnh thầy thuốc, mới là thầy thuốc tốt. Đến nỗi thái độ như thế nào trực tiếp xem nhẹ liền tốt. Hắn mao bệnh, mới chỉ một nửa. Dương Vân Phàm thế nào có thể rời đi Tương Đàm thành phố đến nỗi kinh thành lão trung y. Quên đi. Nếu không phải bọn này lão đầu loạn trị, có thể đem chính mình hại thành hiện tại bộ này ruột bộ dáng. Lý Nguyên Hà hạ quyết tâm. Chỉ cần mau bệnh không chữa khỏi, hắn thì không đi dù sao. Con của hắn Lý Đức Tinh ngay tại Tương Đàm bên này công tác. Hắn liền đến nhi tử bên này ở một thời gian ngắn. Lý Đức Tinh kéo một chút phụ thân hắn. Nói. Cuối tuần là Dương thầy thuốc ra ra đại thọ 80 tuổi. Dương thầy thuốc đến về Đông Hải thành phố mừng thọ. Còn có. Dương thầy thuốc cùng Diệp Khinh Tuyết tiểu thư tuy nhiên kết hôn. Nhưng là một mực không có cử hành hôn lễ. Đến lúc đó. Dương thầy thuốc chuẩn bị tại Đông Hải thành phố cử hành hôn lễ. Há. Thì ra là thế. Lý Nguyên Hà gật gật đầu. Một bên Lý Lão mặc dù không có nói chuyện, lại là hỏi Lý Đức Tinh hỏi thăm một chút, Dương Vân Phàm hôn lễ ngày. Lý Lão cũng là năm lão thành tinh. Hắn biết Dương Vân Phàm gia tộc. Dương gia tại Đông Hải thành phố cũng coi là tai to mặt lớn đại gia tộc. Mà lại cắm rễ Đông Hải thành phố trăm năm. Xem như địa phương thân quý một loại. Mà lại... Dương Vân Phàm một cái thúc thúc, ngay tại Đông Hải thành phố làm phó thị trưởng. Mà Đông Hải thành phố thị ủy bí thư, vừa lúc là hắn một người cháu. Nói đến, Dương gia cũng coi là bọn họ cái này nhất hệ. Lúc đầu, Lý Lão tại kết thúc tế tổ sau khi, còn muốn đi về phía Nam đi khảo sát một chút Nam Cương biên phòng công tác. Lại sau khi, hắn liền muốn về Bắc Kinh tĩnh dưỡng. Bất quá! Dương Vân Phàm y thuật thật sự là lợi hại. Lúc này mới đến chưa? Liền để hắn cái này mười phần bắt bẻ. Tính khí lại táo bảo nhi tử Lý Nguyên Hà tin phục. Đoán chừng cần phải trị tốt Lý Nguyên Hà mau bệnh, Dương Vân Phàm là thiếu không? Dương Vân Phàm không thiếu tiền, hình như cũng đúng quyền lực không nóng lòng. Dạng này người muốn kéo khép chỉ có thể từ gia tộc của hắn bên kia ra tay. Dương gia tiệc mừng thọ. Dương Vân Phàm hôn lễ, Lý Lão cảm thấy chính mình có lẽ có thể đi một chuyến. Bây giờ, Hoa Đông khu vực chính đàn phong vân dự quyệt, Dương gia thời gian chỉ sợ không dễ chịu. Chính mình đi một chuyến, xem như cho Dương Vân Phàm một bộ mặt cũng là cho Dương gia một viên thuốc an thần. Một cái có 102 thần y. Một cái có thể trị bách bệnh thần y. Vượt khỏi trần gian. Chỉ cần Dương Vân Phàm không có chuyện. Dương gia coi như muốn ngã cũng không dễ dàng. Tối cường thần y hỗn đô thị 27 chương 536 lão lưu manh chương 536. Lão lưu manh Dương thầy thuốc. Cáo từ Lý Nguyên Hà mau bệnh tạm thời khống chế lại. Lâm Kiến Quốc bên này còn có công vụ muốn trao đổi. Lý lão bọn người liền theo Dương Vân Phàm cáo từ. Lý Khứ bệnh lưu tại cuối cùng nhất. Nhìn một chút Dương Vân Phàm. Nhìn không được nói. Chúc cơ cảnh giới tu sĩ. Không có thể tùy ý ở thế tục giới định cư. Cái gì Dương Vân Phàm lông mày nhíu lại còn có loại này vương bá điều ước hắn nhìn lấy Lý Khứ bệnh. Vừa nhìn về phía cách đó không xa cái kia phi hoàng chân nhân. Tâm đạo. Các ngươi hai cái chẳng lẽ không phải chúc cơ cảnh giới thế nào tùy ý tại Tương Đàm thành phố đi lại Dương Vân Phàm nhìn không được tức điên hóa ra là chỉ có thể châu quan phóng hỏa. Không thể bách tính đốt đèn Lý Khứ bệnh xem xét Dương Vân Phàm sắc mặt không tốt. Vội nói. Bất quá. Dám với ngươi lưu tại Tương Đàm thành phố. Cho tới nay. Chỉ bệnh cứu người. Lập xuống rất nhiều công đức. Ta trước khi đến. Lễ cấm nguyên quân đặc biệt ban thưởng một khối liếm tức ngọc bài. Có thể che giấu trên người ngươi khí tức. Miễn cho ngày sau lại có cùng loại lần này sự kiện phát sinh. Dương Vân Phàm tiếp nhận ngọc bài này cảm giác không có cái gì đặc thù. Bất quá. Mang ở trên người thời điểm. Có một loại rét lạnh khí tức. Ngăn chặn chính mình sóng linh khí. Làm cho trở nên càng thêm yếu ớt. Đại khái chỉ có dẫn khí cảnh giới 2-3 tầng khoảng chừng khí tức ba động. Đồ tốt a Dương Vân Phàm tâm lý tán thưởng. Nhưng mà vụng trộm. Dương Vân Phàm vội vàng dùng thần thức kiểm tra một chút ngọc bài này. Nhìn phía trên có không có để lại người khác ấm ký. Nếu có lệ cấm nguyên quân ấm ký. Cái kia cái đồ chơi này coi như cho dù tốt làm. Chỉ sợ sẽ là cái máy định vị. Có thể tùy ý dám thì chính mình hành động. Cũng may Dương Vân Phàm kiểm tra một lần cũng không có phát hiện cái gì ấm ký, thế là vui vẻ tiếp nhận. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Dương Vân Phàm đối phía Bắc chắp tay nói cảm tạ, đa tạ lễ cấm nguyên quân lễ vật. Nếu là có cơ hội đi kinh thành, ta nhất định sẽ ở trước mặt cảm tạ nguyên quân. Lý Khứ Bệnh gật đầu nói, đây không tính là cái gì. Dù sao, ngươi đã thêm ta Hoa Hạ quân đội, xem như ta Hoa Hạ chính phủ nhân viên, vốn cũng không dùng cân nhắc đầu này pháp lệnh. Đầu này pháp lệnh chủ yếu là phòng ngừa một số tà môn ngoai đạo sử dụng thân phận của mình ở thế tục giới lung tung phạm pháp. Tà môn ngoại đạo giết người tu tập tà pháp, cướp bóc, gian dâm nhục lướt. Cảnh sát bình thường không cách nào bắt những người này, mà lại vô tung vô ảnh, mười phần phách lối. Cho nên lễ cấm nguyên quân định ra luật pháp. Đến nỗi Dương Vân Phàm loại này chính đạo người tu hành, hơn nữa còn là gốc cây màu đỏ y đạo trường phái. Lý Khứ Bệnh vừa tiếp cận Dương Vân Phàm liền biết trên người người này khí tức thuần chủng, không có nửa phần tà tạp, có thể nói là chính tông nhất đạo môn truyền nhân. Cái này truyền nhân hành tẩu thế gian sẽ chỉ đối với xã hội hữu ích. Loại này cấm điều đối với hắn thực sự quá hà khắc. Cái gọi là luật pháp bên ngoài còn có tình, lễ cấm nguyên quân liếm tức ngọc bài cũng là nhân tình. Rất tốt lần tránh cái này hết thầy lệnh. Dù sao, tu vi thấp người nhìn không ra Dương Vân Phàm cảnh giới. Tu vi cao nhân coi như thấy rõ ràng Dương Vân Phàm cảnh giới, lại như thế nào có thể gặp được đến Dương Vân Phàm. Nói rõ hắn tự thân cũng làm trái quy tắc. Đại ca không nói nhị ca, mọi người im lặng tuân thủ cái này quy tắc ngầm cũng rất tốt. Há, đúng. Ta Viêm Hoàng thiết vệ tại Hoa Hạ mỗi cái tỉnh thành phố trực thuộc đều có giám sát sứ. Nếu là ngươi phát hiện có tà đạo tu sĩ trên thế gian hành tẩu, có thể tùy thời qua báo cáo. Cá nhân ta không đề nghị chính. Ngươi tự mình động thủ. Tuy nhiên ngươi thực lực không tệ, bất quá, ngươi vẫn là phải đem càng nhiều tinh lực tiêu vào trị bệnh cứu người phía trên. Chém chém giết giết, hay là chờ chúng ta ra tay đi. Lý Khứ Bệnh cứng nhắc khuôn mặt cười cười. Dương Vân Phàm chữa cho tốt đại ca hắn, cũng đi hắn một cái tâm bệnh. Hắn không có con cái, thân nhân duy nhất thì như vậy mấy cái. Càng là từ nhỏ cùng đại ca hắn cùng nhau lớn lên. Đại ca hắn tính khí tuy nhiên kém một chút, nhưng là đối với hắn mười phần không tệ. Hắn từ nhỏ rất lợi hại có thể ăn, nhưng là khi còn bé trong nhà tình huống không được tốt lắm. Đại ca hắn cuối cùng sẽ vụng trộm cho hắn cầm một số đồ ăn vặt ăn. Cha mẹ nếu như trách phạt, đại ca hắn lập tức giả bệnh, một chiêu này trăm phát trăm trúng. Tốt, không có chuyện gì, ta liền đi trước. Ta còn muốn trở về cho nguyên quân phục mệnh. Lý Khứ Bệnh nói xong lời này, liền trực tiếp rời đi. Lý Khứ Bệnh đi, Phi Hoàng chân nhân cũng chưa đi. Chờ tất cả mọi người lộ hàng, Phi Hoàng chân nhân cười tủm tỉm nói: Tiểu hữu, không biết sư phụ ngươi là người nào? Phi Hoàng chân nhân thần thức quét Dương Vân Phàm liếc một chút. Tiểu hữu, tuổi còn trẻ, vậy mà tu luyện tới dẫn khí cảnh tầng thứ ba. Vẫn là tại linh khí này thiếu thốn thế tục giới, tiểu hữu tiềm lực mười phần không tệ a. Không biết là đệ tử nhà nào ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, thế nhưng là Phi Hoàng chân nhân vô cùng kỳ quái. Bởi vì hắn vừa rồi đến thời điểm, rõ ràng cảm giác được Dương Vân Phàm trên thân sóng linh khí mười phần kịch liệt, giống như là trúc cơ cảnh giới tu sĩ. Thế nào như thế một hồi cũng chỉ có dẫn khí cảnh 2-3 tầng tu vi. Thật sự là không thích hợp a. Dương Vân Phàm không trả lời, cười tủm tỉm hỏi ngược lại: Đạo trưởng, ngươi lại là người phương nào, là cái gì nhà tiền bối? Phi Hoàng chân nhân những mày tâm đạo: Tiểu tử thúi này không dễ lừa gạt, mà lại tính khí thẳng sông. Không biết là sao, tiểu tử thúi này cười tủm tỉm dối trá bộ dáng để cho mình nhớ tới cái nào đó vương bát đàn. Phi Hoàng chân nhân vấy vấy rộng thùng thình tay áo, nói: Bần đạo Bồng Lai Các, Phi Hoàng chân nhân. Tiểu hữu, đến phiên ngươi tự giới thiệu. Dương Vân Phàm cười cười, nghiêm túc nói: Ta không có cái gì tốt giới thiệu a. trên Internet tư liệu một đống lớn. Tương Đàm thành phố giải phóng quân đệ nhất bệnh viện. Trung y khoa chủ nhiệm bác sĩ Dương Vân Phàm. Phi Hoàng chân nhân có chút giận dữ, nói: "Tiểu hữu, chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói láo. Sư phụ ngươi là người nào còn có? Nói cho ta biết, Tương Đàm thành phố trừ ngươi, còn có hắn tu sĩ không có ta linh thú Hoàng Đái Ngư bị người bắt đi. Nội đan biến mất tại các ngươi Tương Đàm thành phố, khẳng định là các ngươi Tương Đàm thành phố người tu sĩ nào càn. Nói cho ta biết, ta sẽ không keo kiệt tiếc thù lao cái gì linh thú Hoàng Đái Ngư." Dương Vân Phàm tâm lý nhìn không được toát ra một cái viết kép. Thảo, cái này xà vũ còn thật có thể dày vò sự tình A. Đông Hải như vậy nhiều Hoàng Đái Ngư, tùy tiện bắt một đầu, vậy mà bắt được người ta tự dưỡng linh thú. Trách không được đầu kia Hoàng Đái Ngư bên trong lại có nội đan. Ta thì kỳ quái, hoang dại Hoàng Đái Ngư muốn sống bao nhiêu năm, muốn ăn bao nhiêu linh dược mới có thể tu luyện ra nội đan. Nguyên lai là người ta tự dưỡng linh thú. Thù này kết đại một đầu linh thú, tự dưỡng đến linh khí cảnh giới, muốn trước để hắn thông linh, cho ăn vô số linh đan diệu dược, còn muốn dạy dỗ hắn thổ nạp phương pháp tu hành. Vận khí tốt 30-50 năm mới có thể dưỡng như vậy một đầu. Đến nỗi xà vũ đầu kia ngự long thần, xem chừng cũng có 4-50 năm. Nếu không là vận khí tốt, ăn bồ đề xá lợi, đoán chừng đời này cũng chính là con mãng xà mệnh. Thế nào khả năng hóa thành đằng xà loại này dị chủng linh thú? Trách không được cái này Phi Hoàng chân nhân từ Bồng Lai Các chạy mấy ngàn dặm, chạy đến Tương Đàm thành phố. Bất quá, Dương Vân Phàm đương nhiên chết không thừa nhận. Chân nhân thật sự là thật có lỗi. Ta xuống núi lúc, sư phụ không đồng ý ta tiết lộ tên hắn. Bất quá, ta địa phương tu hành có thể nói cho ngươi. Dương Vân Phàm một mặt chân thành nói. Ồ, đó là cái gì địa phương? Phi Hoàng chân nhân một mặt ý cười nói. Thật đúng là cái thiên chân tiểu tử. Biết ngươi sơn môn, bản chân nhân còn có thể không biết ngươi môn phái? Dương Vân Phàm nhấc lên cái chỗ kia, một mặt khinh thường nói. Cái chỗ kia chim không thèm ị, chung quanh đều không cái gì người. Sư phụ ta giống như quản nó gọi Ma Vân Nhai. Ma Vân Nhai em gái ngươi, ngươi không nói sớm, lại là cái kia lão lưu manh đồ đệ. Phi Hoàng thật sắc mặt người nhất thời một trận vặn vẹo, nhìn lấy Dương Vân Phàm hung dữ, lập tức hất lên ốm tay áo nói: "Cáo từ." Tối cường thần ý hỗn đô thì 27 chương 537 chuyện trọng đại, chương 537 chuyện trọng đại. Phi Hoàng chân nhân tuy nhiên đi, nhưng lại để Dương Vân Phàm hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tu chân giả thọ mệnh kéo dài, người nhà bằng hữu đồng dạng đã sớm chết già. Mà Phi Hoàng chân nhân loại này thành danh mấy chục năm, niên kỷ hơn trăm tu chân giả càng là như vậy. Trừ mấy cái trong môn sư huyên đệ cũng liền theo chính mình tự dưỡng linh thú cảm tình sâu nhất. Giết người ta dưỡng mấy chục năm linh thú, còn đem nội đan móc ra luyện dược. Cái này nếu là Phi Hoàng thật người biết, còn không phải theo chính mình liều mạng đối mặt Phi Hoàng chân nhân. Dương Vân Phàm bản năng có điểm tâm hư. Phi Hoàng chân nhân vừa đi, Dương Vân Phàm liền chạy qua tầng hầm, nhìn thấy Ngự Long Thần đang nằm ngáy o o, mà một bên xà vũ cũng là ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi. Không khỏi thở dài một hơi, dù sao bọn họ cũng là phụng chính mình mệnh qua Đông Hải liệp sát Hoàng Đái Ngư. Xà vũ tuân theo chính mình mệnh lệnh, đương nhiên là tuyển linh lực lớn nhất rồi rào Hoàng Đái Ngư giết. Đến nỗi Ngự Long Thần, một cái xúc sinh, nào có cái gì ý nghĩ. Chủ nhân xà vũ cảm giác được ngoại giới khí tức, không khỏi mở mắt ra, thấy là Dương Vân Phàm, vội vàng đứng lên hành lễ. Ngự Long Thần cũng mở ra nó đồng linh đồng dạng tinh hồng đôi mắt, tê tê phun lưới rắn, bàn cùng một chỗ. Đối Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, trong ánh mắt có một chút cung kính. Nhìn thấy một màn này, Dương Vân Phàm càng thêm không có lý do gì tức giận, tính toán cái này là mình trách nhiệm. Nếu là lấy sau bị Phi Hoàng chân nhân tra được, đại không chính mình miễn phí giúp hắn luyện chế mấy cái trúc cơ đan, coi như bồi tội. Tin tưởng bồng lai các là tuyệt đối nguyện ý tiếp nhận cái này bồi tội lễ vật. Xà Vũ, ngươi cẩn thận đem Đông Hải Liệp Sát Hoàng Đái Ngư sự tình nói với ta một cách đi. Dương Vân Phàm tìm một chỗ ngồi xuống, lập tức nói ra. Vâng, chủ nhân. Ta cùng Ngự Long Thần Nhất đến Đông Hải. Tuần tra nửa tháng. Tìm lấy một cỗ khí tức. Tìm tới một cái tiểu đảo phổ cận. Nơi đó tựa hồ hải lưu kỳ lạ, có thật nhiều hoàng đái ngư hoạt động. Ước chừng có 30 mấy điều, bên trong một đầu kích cỡ lớn nhất, mà lại toàn thân trắng như tuyết tràn ngập linh khí. Ta liền phân phó Ngự Long Thần qua bắt xếp nó, ai biết. Nó thực lực 10 phần cường hãn. Lại có dẫn khí cảnh giới đỉnh phong thực lực. Ngự Long Thần tuy nhiên dị chủng linh thú. Lực lớn vô cùng. Còn có một số bí pháp. Có thể cùng nó cũng liền tương xứng. Ta liền sử dụng chủ nhân ban cho ta phi kiếm phù trọng thương cái kia hoàng đái ngư. Đi qua một ngày chém giết, nó cuối cùng tình trạng kiệt sức bị ta giết chết. Xà Vũ nói xong. Trên mặt nghi hoặc. Chủ nhân. Thế nhưng là phát sinh chuyện gì u? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Vừa rồi bồng lai các phi hoàng chân nhân tìm đến nơi này của ta. Đầu kia ngươi bắt giết hoàng đái ngư cũng là hắn tự dưỡng linh thú phi hoàng chân nhân. Xà Vũ nghe được cái tên này. Hiển nhiên bị kinh ngạc. Người này là 50 năm trước liền thành tên hải vực cường giả, ta tại Phật Quốc cũng thường xuyên nghe được tên hắn. Cái này hoàng đái ngư lại là hắn tự dưỡng. Xà Vũ cho chủ nhân mang đến phiền phức. Còn xin chủ nhân trách phạt. Dương Vân Phàm phất phất tay. Nói. Tính toán. Ta đã đuổi hắn rời đi. May mắn ta vừa thấy được hoàng đái ngư thì lập tức luyện chế thành đan dược. Nếu không thật đúng là muốn bị hắn tìm tới. Hiện tại hắn chỉ là hoài nghi, không có cái gì chứng cứ. Chỉ là sẽ không từ bỏ ý đồ. May mắn qua mấy ngày, ta muốn đi trước Đông Hải thành phố. Đến lúc đó, ngươi cùng ta cùng đi. Né tránh nửa tháng trở lại lúc đoán chừng hắn đã về bồng lai các. Đúng. Xà Vũ khom người gật đầu nói. Lập tức. Xà Vũ lại nói. Chủ nhân ra ra đại thọ. Chủ nhân phải chăng cần ta chuẩn bị quà mừng ta tại Phật Quốc nhiều năm. Đáng tiền đồ. Vật có lẽ không nhiều. Có điều một số gì vượt đồ cổ thu thập không ít. Đều là phía dưới tín đồ đưa ra. Gì vượt đồ cổ. Dương Vân Phàm mỉm cười. Xem ra cái này Xà Vũ trước kia tại Phật Quốc Bà La Môn thần giáo hẳn là địa vị không thấp. Có điều Dương Vân Phàm vẫn là cự tuyệt nói. Tính ngươi hữu tâm. Có điều không dùng. Gia gia của ta đại khái là thích hoa hạ đồ cổ tranh chữ. Mà lại, ngươi những thứ này đồ cổ cho hấp thụ ánh sáng, rất có thể dẫn tới Bà La Môn thần giáo hoài nghi. Đến nỗi lễ mừng thọ, ta đã sớm chuẩn bị. Không dùng ngươi lo lắng. Nói đến đây, Dương Vân Phàm đem một bình tổ linh đan giao với Xà Vũ. Nói, ngươi ở trong này cứ an tâm tu luyện. Tạm thời đừng đi ra ngoài. Cái kia phi hoàng chân nhân một lát không sẽ rời đi Tương Đàm thành phố. Đừng cho hắn nhìn thấy Ngự Long Thần. Vạn nhất lão đạo sĩ này đến cái trạm yêu trừ ma, vậy là tốt rồi chơi. Vâng, chủ nhân. Xà Vũ minh bạch. Xà Vũ khom mình hành lễ nói cung tiến chủ nhân. Dương Vân Phàm rời đi tầng hầm. Trên mặt đất, Hứa Cường bọn người lập tức cười hì hì tới. Dương lão đại, ngươi thật là ngưu bức, ta bây giờ mới biết. Vừa rồi cái kia Lý lão, lại là về hưu quốc gia lãnh đạo, con của hắn vẫn là cái tướng quân Tương Nam quân khâu người. Nhìn thấy bọn họ, biểu tình kia, hận không thể quỳ xuống liếm bọn hắn một nhà ngón chân không sai bất quá. Bọn họ ly ra lại như thế ngưu bức. Đến Tương Đàm thành phố, còn không phải yêu cầu Dương lão đại đồng hổ cũng là ở một bên đáp khang đạo. Trước kia đã cảm thấy Dương Vân Phàm ngưu bức, hiện tại là cảm thấy thực ngưu bức. Tới lui không dân thường, đàm tiếu là quyền quý. Trọng yếu nhất là Dương Vân Phàm còn không coi người ta là chuyện. Nói chửi liền chửi, nói huấn thì huấn. Hết lần này tới lần khác, người ta còn không còn cách nào khác, không dám cãi lại. Đổi người khác, chỉ sợ nói chuyện với bọn họ, vậy cũng là nơm nớp lo sợ. Hứa Cường không khỏi chen miệng nói. Ngươi hiểu cái gì Dương lão đại, cái này gọi vô dục tắc cương, chúng ta không cầu bọn họ bất cứ chuyện gì. Hiện tại cũng là bọn họ cầu Dương lão đại. Thái độ đương nhiên không giống nhau. Nếu là có một ngày, chúng ta có chuyện cầu bọn họ hỗ trợ, đến lúc đó ngươi nhìn nhìn lại đám này làm quan cái gì sắc mặt, ta Hứa Cường là gặp nhiều đám này làm quan, không có một cái tốt. Há? Đúng Dương lão đại. Lão thái gia đại thọ 80 tuổi. Ta theo đồng đại pháo chuẩn bị một chút lễ vật. Đến lúc đó, ngươi khi đi, nhớ kỹ mang lên. Chúng ta đã phân phó người mang đến Diệp gia biệt thự. Hứa Cường cười hì hì nói. Dương Vân Phàm gật gật đầu, coi như các ngươi hữu tâm. Hứa Cường cùng đồng hổ, hai cái tục nhân, đoán chừng cũng đưa không ra cái gì kỳ hoa đồ vật, khẳng định là kim ngân đồ bằng ngọc cái gì. Dương gia khẳng định không thiếu những vật này. Bất quá, hai người tấm lòng thành cũng không có cái gì lý do cự tuyệt. Dù sao hai gia hỏa này bây giờ giá trị con người đều rất thâm hậu, cũng không phải lúc trước bộ kia khổ bức dạng. Tốt, không sai biệt lắm, chúng ta trở về đi. Nếu ngươi không đi trời đều đen. Dương Vân Phàm dò xét một vòng vườn thuốc, mọc khả quan cơ bản có thể thỏa mãn chính mình luyện dược nhu cầu. Trở lại Diệp gia biệt thự. Dương Vân Phàm đổi giày, đang chuẩn bị hỏi một chút thời điểm nào ăn cơm. Lại tại lúc này, Diệp Khinh Tuyết cầm một cái tiểu kéo Dương, vội vàng từ dưới lầu chạy xuống. Dương Vân Phàm, ta chỉ sợ không có thể cùng đi với ngươi Đông Hải thành phố. Ta hôm nay muốn xuất kém, phát sinh sự kiện trọng đại sau nửa tháng, chúng ta tại Đông Hải thành phố tụ hợp. Thế nào cái gì sự kiện trọng đại? Dương Vân Phàm không khỏi có chút tức giận. Cái này Diệp Khinh Tuyết thế nào, chuyện chính mình đã sớm đã phân phó nàng, đem tất cả mọi chuyện đều thoái thác, rồi mới qua Đông Hải thành phố cho ra ra mình chúc thọ. Mặt khác, hôn lễ còn có rất nhiều chuyện muốn chuẩn bị. Còn có so hai chuyện này quan trọng hơn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 27 chương 538 lễ mừng thọ, chương 538 lễ mừng thọ. Xem xét Dương Vân Phàm sắc mặt không tốt, Diệp Khinh Tuyết bận bịu nói xin lỗi. Dương Vân Phàm, ngươi đừng nóng giận, thật sự là chuyện trọng đại. Vừa nhắc tới cái này, Diệp Khinh Tuyết nhất thời hưng phấn lên. Đầu tuần, Canada một hãng đồ trang điểm chắc thí phát hiện bao quát xinh đẹp bích lơ o xin cô vơ vơ ở bên trong, biết rõ hàng hiệu đồ trang điểm bên trong bị kiểm điều tra ra chứa phi cát mi ơn cơ dơ ni ghen đi chi chờ nhiều loại có độc vật chất. Trước đây còn có sân khấu y y lơ a nơ cơ to mơ e đi o e sơ tị e e lo đơ chờ nhãn hiểu cũng có những thứ này vật chất. Ngươi biết cái này ý vì cái gì không? Không đợi Dương Vân Phàm trả lời, Diệp Khinh Tuyết một nắm quyền đầu nói, ý vì này nhà chúng ta lạc thần tán, nhất thống thiên hạ cơ hội tốt nhất đến chúng ta lạc thần tán. Đây chính là dùng thuần thiên nhiên trung thảo dược luyện chế ra đến, khẳng định không có những thứ này kim loại nặng có độc vật chất. Chúng nó những thứ này biết rõ hàng hiệu sờ căng đan, chính là chúng ta lớn nhất cơ hội buôn bán. Ta hiện tại muốn lập tức qua ba di triển lãm bán hàng, sẽ đem chúng ta lạc thần tán quảng bá đến toàn bộ châu Âu. Kế tiếp còn muốn đi New York, Tokyo, Vancouver. Thời gian so sánh khẩn trương, ta thì không cùng ngươi nhiều lời lão công, ngươi liền đợi đến trong nhà kiếm tiền đi. Nói đến đây, Diệp Khinh Tuyết nhìn một ít thời gian, một nhìn thời gian không đủ, lập tức lôi kéo cái Dương muốn ra cửa. Có điều nàng đi mấy bước, bỗng nhiên chạy chậm trở về, hung hăng hôn Dương Vân Phàm một chút. Lão công, ta yêu chết ngươi, ngươi thật là một cái thiên tài. Dương Vân Phàm sờ sờ trên mặt mình môi đỏ ấm, nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết yểu điệu rời đi thân ảnh, khẽ cười khổ nói. Nói đến kiếm tiền, ngươi mới là thiên tài. Bất quá tiền thứ này đời này đủ liền tốt. Tính toán kiếm tiền làm ăn chỉ sợ là ngươi lớn nhất yêu thích. Ta cũng không thể quá tự tư. Nửa tháng đoán chừng vừa vặn bắt kịp ra ra đại thọ. Lục tục. Dương Vân Phàm cách bụng gọi một chút. Diệp Khinh Tuyết đi, bất quá, Dương Vân Phàm vẫn là muốn ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, Dương Vân Phàm trong sân nghỉ ngơi. Tiểu Tàng Ngao AZ tại chân hắn một bên lung lay cái đuôi, không phiền chán chơi lấy một trái bóng ra, lại xé lại cắn. Lão gia tử ngày mừng thọ đến, đồng hồ hứa cường bọn họ đều cho ta tặng quà. Ta chuẩn bị cho lão gia tử lễ vật gì tốt đâu, hứa cường cùng đồng hồ hai người tặng quà. Quả nhiên như Dương Vân Phàm sở liệu như thế. Mười phần tầm thường. Chính là dùng kim ngân sợi tơ thêu một bộ dài 10 mét tùng hạc vạn thọ đồ. Bên trong tùng hạc lên lá xanh. Dùng là phỉ thúy vật liệu thừa. Mà bạch hạc trong mắt. Dứt khoát là dùng mã não tới trang trí. Hai người này thật sự là đem nhà giàu mới nổi tiềm chất biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Dương Vân Phàm đều có chút mất mặt. Dương gia thế nhưng là trăm năm vọng tộc, đã sớm qua xa hoa phú quý hiển lộ bên ngoài niên đại. Hiện tại đã bắt đầu coi trọng nội tại mị lực, văn hóa mị lực. Kẻ có tiền cơ bản chia làm ba loại. Loại thứ nhất, phú quý gia truyền, loại này giàu có điều ba đời. Loại thứ hai, thi thư gia truyền. Loại này tức sĩ đại phu giai cấp. Trường khống một số độc hữu tri thức. Vô luận đặt ở niên đại nào. Coi như tài phú không. Bọn họ thông qua chính mình đặc biệt tri thức rất nhanh liền có thể tích lũy. Tỉ như Diệp Khinh Tuyết gia tộc, Diệp gia loại này. Loại thứ ba. Cao môn đại phiệt. Loại này giai cấp. Cơ bản truyền thừa ngàn năm. Ngàn năm qua. Kinh lịch vô số thay đổi triều đại. Các loại khởi nghĩa. Gia tộc hưng vượng điêu linh. Sự tình các loại. Bọn họ đều trải qua. So loại thứ hai giai cấp. Nhiều vô số ứng đối mạo hiểm kinh nghiệm. Rất khó bị diệt môn. Mà Dương gia là thuộc về ngồi vững vàng loại thứ hai giai cấp. Hướng loại thứ ba giai cấp phát triển. Lúc này chú trọng là tri thức truyền thừa, nhân tài thu nạp. Còn tiền đã sớm không quan tâm. Thôi được lão gia tử 80 tuổi, già trên 80 tuổi chi niên, khỏe mạnh bình an thứ nhất. Nếu có thể sống thêm cái vài chục năm, Dương gia chỉ sợ cũng có thể nâng cao một bước. Dương Vân Phàm trong lòng nghĩ đến cái này suy nghĩ. Chau mày. Lập tức liền rộng mở trong sáng. Vừa vặn. Trương Vấn Thiên đưa tới không ít cực phẩm tài liệu. Tăng thêm bây giờ vườn thuốc sản xuất một số thảo dược. Ta thì vì lão gia tử luyện chế một cái kéo dài tuổi thọ linh khí đi, linh khí chia làm rất nhiều loại. Phần lớn là công kích linh khí, phòng ngự linh khí, cùng rất nhiều loại phụ trợ linh khí. Mà bên trong một số phụ trợ linh khí, tụ tập linh khí thai nghén thân thể kéo dài tuổi thọ tác dụng. Đương nhiên, nếu là luyện khí giả trận pháp cơ sở cao thâm, còn có thể tăng thêm một số phòng ngự trận pháp, hoặc là công kích trận pháp. Có thể làm thành toàn năng hình linh khí. Vừa lúc, Dương Vân Phàm trừ luyện chế đan dược bên ngoài, đối với phù văn cũng mười phần tinh thông. Trận pháp cũng là từng cái phù văn sắp xếp. Phù văn đại sư cơ hồ từng cái đều là trận pháp đại sư. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm liền đứng lên đi vào tầng hầm. Nơi này chẳng những là luyện dược thất, cũng là một cách đề nghị luyện khí thất. Mà lại, luyện khí tương đối luyện đan tới nói, muốn càng thêm dễ dàng một điểm. Chỉ cần tại phù hợp kim loại phía trên, lần lượt khắc họa phù văn liền có thể thành hình. Đương nhiên, lúc trước còn cần đem linh khí tố màng. Nên làm thành bộ dáng gì đâu, Dương Vân Phàm đem sở hữu tài liệu đều bày thành một loạt. Trọng yếu nhất là mấy khối tinh hàn thần thiết. Đây là Trương Vấn Thiên từ Nam Cương chỗ sâu tìm tới. Cố ý cho Dương Vân Phàm đưa tới. Cứ như vậy lớn cỡ bàn tay một khối, trọng đại mấy chục cân, mật độ so hoàng kim còn lớn hơn. Giới chỉ vòng tay đai lưng, Dương Vân Phàm trong đầu hiện lên một số ý nghĩ. Giới chỉ quá nhỏ, đối với khắc họa phù văn độ khó khăn có chút lớn. Đai lưng quá lớn, tài liệu khả năng không đủ. Nghĩ tới nghĩ lui, Dương Vân Phàm cuối cùng quyết định luyện chế một cái vòng tay bộ dáng linh khí. Bất quá, muốn dùng tinh hàn thần thiết luyện chế linh khí, đầu tiên muốn khu trừ tinh hàn thần thiết bên trong ẩm chứa băng hàn chi khí. Nếu không, hàn khí nhập thể. Coi như phổ thông tu chân giả đều thụ không. Lại càng không cần phải nói là Dương lão gia tử tuổi đã cao người. Tốt khi lấy được tinh hàn thần thiết ngày đầu tiên lên. Dương Vân Phàm ngay tại bốn phía bày một cái diễm dương trận. Dùng thái dương chân hỏa đến khu trừ cái này thần thiết lên hàn khí. Cho tới hôm nay đã bắt đầu thấy hiệu quả. Vào tay sờ soảng, tinh hàn thần thiết lên ý lạnh, đã thối lui hơn phân nửa, chỉ lưu lại một tia rét lạnh. Dương Vân Phàm mở điện. Đem nhiệt độ cao lò luyện khí bắt đầu làm nóng cái này lò luyện khí. Là Dương Vân Phàm tốn nhiều tiền tìm người định chế. Là nước Mỹ bờ giao đại học một cái kỹ sư đoàn đội mở phát ra tới. Bao hàm ha, nitrogen cùng than ở bên trong tài liệu mới, nó điểm nóng chảy đạt tới ước hơn 4.000 độ cơ. So kim cương thạch điểm nóng chảy còn cao. Lục tục, lò luyện khí bên trong. Tại dưới nhiệt độ, trừ tinh hàn thần thiết, một số phụ trợ tài liệu. Lúc này đã hóa thành dịch thể, dung hợp lại cùng nhau. Loại kia kim loại hóa tan về sau sinh ra dịch thể 10 phần tươi đẹp. Tản ra nóng rực khí tức. Cùng hào quang ấm ánh. Tại lò luyện khí bên trong. Cuồn cuộn phun trào. Dương Vân Phàm con mắt mặc dù không cách nào nhìn thấy lò luyện khí bên trong. Nhưng là hắn thần thức lại có thể bám vào tại lò luyện khí lên quan sát. U, V, Quy, Quy, Mơ, không sai biệt lắm nhiệt độ. Một mực nhắm chặt hai mắt Dương Vân Phàm. Mở ra lò luyện khí nhiệt độ cao cái nắp. Sau đó đầu ngón tay cong lên. Hơi hơi bắn ra. Tối cường thần ý hỗn đô thì 27 chương 539 huyền vũ vạn thọ trạc chương. 539. Huyền vũ vạn thọ trạc ba một đạo hiện ra tử sắc quang choáng hỏa diễm. Lướt nhẹ bay ra ngoài. Tình thế tử diễm rơi vào cái kia lò luyện khí bên trong. Âm âm một chút. Hóa thành cực kỳ mỏng manh linh lực khí lưu. Chầm rãi bám vào tại cái kia chất lỏng kim loại bên trên. Suy suy. Chất lỏng kim loại liền phát ra kỳ quái tiếng vang. Rồi mới từng sợi khói đen bốc lên tới. Mang theo 10 phần khó ngửi mùi thối. Hiển nhiên đây là kim loại bên trong có hải tạp chất bị tình thế tử diễm trực tiếp đốt cháy rơi. Rồi sau đó cả phòng lại lần nữa an tĩnh lại. Cái kia chất lỏng kim loại rõ ràng hỏa quang. So trước đó càng thêm sáng ngời chói mắt. Mà lại khí tức cũng càng thêm nóng rực. Tốt đề thuần vòng này tiết, xử lý hiệu suất so trước kia nhanh gấp 3. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, hết sức hài lòng. Theo hắn thực lực tiến vào trúc cơ cảnh giới, các phương diện tu vi đều có chỗ đề bạt. Luyện khí, luyện đan càng là thuận buồm xuôi gió. Lần này, luyện chế âm dương vạn thọ trạc, hẳn là không cái gì vấn đề. Chính là thời gian. Không biết cần phải bao lâu vô luận là hỏa hầu nắm chắc. Còn là linh khí vận dụng. Dương Vân Phàm đều thông thạo. Chỉ là lần đầu tiên luyện chế linh khí. Vẫn còn có chút không có nắm chắc. Cần nhiều lần nếm thử mới có thể quen tay hay việc. Hỏa diễm đầy đủ. Phụ trợ tài liệu dung hợp hoàn tất. Dưới một giai đoạn. Để vào tinh hàn thần thiết. Cuối cùng nhất khắc hỏa phù văn. Tiếp lấy linh khí thành hình. Dương Vân Phàm nhắm mắt lại. Tại trong đầu cẩn thận tính toán một chút toàn bộ quá trình chỗ cần thời gian. Còn có chú ý yếu điểm. Rồi sau đó. Ngón tay hắn vung lên hoa hỏa diễm đột nhiên nhảy lên. Thì giống như là muốn nhất phi trùng thiên một dạng. Trong nháy mắt có sinh mệnh lực cùng lúc đó. Dương Vân Phàm nhanh lên đem một bên tinh hàn thần thiết tất cả đều để vào lò luyện khí bên trong. Đây là hỏa diễm nhiệt độ cao nhất thời điểm. Dễ dàng nhất khu trừ tinh hàn thần thiết lên hàn khí. Phúc phúc tinh hàn thần thiết tiến vào lò luyện khí bên trong. Dương Vân Phàm còn đến không kịp khống chế. Hỏa diễm chính là bay nhảy mà lên. Tựa hồ là muốn thôn phệ cách này đột nhiên tiến vào ngoại lai uy hiếp. Suy suy. Tựa như là hỏa diễm lên rồi lên nước lạnh một dạng, lò luyện khí bên trong phát ra từng đợt quái thanh. Rồi sau đó, nguyên bản toàn thân biến thành màu đen tinh hàn thần thiết, vậy mà dần dần biến thành xám trắng đứng lên. Một lát sau khi, nhan sắc lại biến trở nên có chút đỏ bừng phát sáng. Lại một khắc, nó lại biến thành trong suốt, bên trong mang theo một tia cao quý vàng rực. Thật sự là thần kỳ. Dương Vân Phàm nhìn không chuyển mắt, lần thứ nhất cảm nhận được luyện khí mị lực. Cái này theo luyện chế ra thần kỳ đan dược một dạng, tựa hồ là có một loại sáng tạo thế giới cảm giác. Mặc cho một đống đồng nát sắt vụn, trong tay hắn diễn dịch ra hoàn mỹ như vậy tiết tấu. Thật sự là có một loại mười phần cảm giác thành tựu. Đại khái nửa giờ sau khi tinh hàn thần thiết cũng dần dần hóa tan, cùng lúc trước phụ trợ tài liệu dung hợp duy nhất. Toàn bộ chất lỏng kim loại chảy không hề như vừa rồi đám kia ánh sáng lóa mắt, mà chính là trở nên hắc sở không thôi. Dương Vân Phàm không khỏi nhíu nhíu mày. Thầm nghĩ không nên như thế. Bất quá, hắn không có dừng lại động tác. Lại kiểm tra một chút cái này chất lỏng kim loại không có vấn đề sau khi tiếp tục nung khô. Muốn luyện chế linh khí, đối tài liệu thế nhưng là mười phần coi trọng. Không thể có một tia tạp chất. Nếu không, khắc họa phù văn không thể hoàn toàn vận chuyển, linh khí liền sẽ mất đi hiệu lực, bằng là đồng nát sắt vụn. À, có biến hóa làm hắc sở chất lỏng kim loại tại hỏa diễm loại này tiếp tục nung khô. Lại quá lớn khái nửa giờ, cái kia màu đen tạp chất dần dần rút đi, hiện ra cái này kim loại chất hỗn hợp nguyên bản nhan sắc, lại là một loại lượng ngân sắc. Mười phần chói mắt. Dương Vân Phàm mỉ mỉ, cái này lượng ngân sắc phản quang, vậy mà để ánh mắt hắn cảm giác được một tia nhói nhói. Dương Vân Phàm biết chênh lệch thời gian không nhiều, thế là liền đem tình thế tử diễm thu hồi. Mà trong cùng một lúc, hắn cổ tay rung lên, một đoàn linh lực chuyển vận, đem cái kia một vòng hỗn hợp chất lỏng kim loại toàn bộ gói lên, lưu chuyển giữa không trung. Hắn nhắm mắt lại, hai tay không đứng ở đầu ngón tay ngưng luyện các loại phù văn ấm ký, rồi sau đó tại hư không đánh ra. Trong tầng hầm ngầm, nói đạo kim quang lấp lóe. Giữa không trung nguyên bản một đoàn chất lỏng kim loại cũng không ngừng biến hóa hình dáng. Rất nhanh, một cái vòng tay bộ dáng đồ vật biến đơn giản hình dáng. Dương Vân Phàm ngón tay như đao, tại tay kia vòng tay bộ dáng đồ vật lên từng đạo khắc họa. Dần dần, cái kia nguyên bản giản dị tự nhiên vòng tay bên trên xuất hiện một con đại xà, mà đại xà quấn quanh lấy một cái huyền quy, một phương công kích, một phương phòng ngự, lưu chuyển như anime, mười phần chân thực. Mà vòng tay càng là lói lên, mười phần thần kỳ. Mỗi một lần lấp lói, đất trời bốn phía linh khí liền sẽ ít một chút. Bị tay này vòng tay cưỡng ép hấp thu huyền vũ vạn thọ trạc, cái bộ dáng này hẳn là không sai biệt lắm. Có thể huyền quy bên trên có phòng ngự trận pháp, linh xà bên trên có công kích, tụ hợp lại cùng nhau có thể thu nạp thiên địa linh khí, bổ sung cho thân thể, có thể kéo dài tuổi thọ. Luyện chế đến mức độ này hẳn là cũng kém không nhiều. Dương Vân Phàm linh khí chuyển vận dần dần dừng lại, đầu ngón tay đánh ra phù văn ấm ký tần suất cũng càng ngày càng thấp. Thẳng đến cuối cùng nhất một cái phù văn đánh ra, hắn đã đánh ra hơn ngàn cái phù văn ở cái này linh khí vòng tay lên, so trước kia đưa cho Diệp Khinh Tuyết hộ thân ngọc phù muốn trọn vẹn nhiều gấp trăm, mà lại công năng cũng càng thêm mạnh. Hô, Dương Vân Phàm phun ra một ngụm chọc khí, cuối cùng kết thúc luyện chế. Soạt, ngay tại cái kia cuối cùng nhất một đạo phù văn đánh vào huyền vũ vạn thọ trạc lên thời điểm, trong nháy mắt, cái này vòng tay lên quang mang lấp lóe. Huyền quy linh xà tựa hồ sống, to lớn hình chiếu xuất hiện ở phòng hầm, phun ra nuốt vào hỏa diễm, đạp sóng dòng nước xiết, từng đợt sục sôi cao vút ngâm rít gào. Linh khí thật sự là bất phàm, cái này khí bên trong có linh, đoán chừng thai nghén cái trăm năm, thật có thể xuất hiện trong truyền thuyết linh xà hoặc là huyền quy một tia linh vận. Tràng diện này nhìn Dương Vân Phàm trở nên kích động. Đinh đương, huyền ruột linh rắn hình chiếu nhanh chóng rút đi, chỗ có quang mang kịch liệt thu nhỏ, ngưng tụ đến cái kia huyền vũ vạn thọ trạc bên trên. Dương Vân Phàm vung tay lên, cái này vòng tay liền linh lợi trong tay hắn xoay tròn. Dương Vân Phàm cúi đầu cẩn thận chu đáo, cái này vòng tay chợt nhìn giống như là cổ đồng chế tạo, cổ phác vô hoa, chỉ có huyền quy cùng linh xà đồ án. Nhưng là, nhìn kỹ, cái kia linh quy cùng huyền xà, lại là không ngừng kịch đấu, giống như vật sống, mười phần thần kỳ. Dương Vân Phàm đem tay này vòng tay mang tại tay mình trên cổ tay. Rất nhanh, từng đợt dễ chịu ý lạnh, bao phủ hắn toàn bộ thân thể. Vừa rồi bởi vì luyện khí tiêu hao thể lực cũng nhanh chóng bổ sung. Đồ tốt để ra ra máu nhận chủ, chỉ sợ hiệu quả càng mạnh. Dương Vân Phàm không khỏi nhích môi cười rộ lên. Từ khi qua Ma Vân Nhai, hắn rất ít về nhà. Lần gần đây nhất, cũng chính là 3 năm trước đây đi ngang qua Đông Hải thành phố. Qua nhìn một chút, Dương lão gia tử theo Dương Vân Phàm tính cách không sai biệt lắm. Rất nhiều chuyện đều là kìm nén không nói. Có thể trong lòng đối với người nhà là hết sức quan tâm. Như thế nhiều năm qua, Dương Vân Phàm đã sớm nhìn thấu tình đời ấm lạnh. Dương lão gia tử đối với hắn quan tâm là thật sự. Xa không nói, lão gia tử vừa nghe nói Âm Dương Tông muốn vì Tiết gia ra mặt tìm Dương Vân Phàm phiền phức, lập tức thì phái Dương Vân Hạc đến bảo hắn biết, để hắn về nhà, có toàn bộ Dương gia chỗ dựa. Máu nồng với nước, Dương Vân Phàm trong lòng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên một màn kia. Tối cường thần y hỗn đô thì 27 chương 540 vật phẩm chăm sóc sức khỏe chương 540. Vật phẩm chăm sóc sức khỏe đem huyền vũ vạn thọ trạc thu lại. Dương Vân Phàm rời đi tầng hầm. Chờ hắn đi ra, hắn phát hiện đã qua một ngày một đêm. Xem xét điện thoại di động, lại có mấy cái cuộc gọi nhỡ. Hắn lật vài trang, đại bộ phận là số xa lạ, đoán chừng là một số tìm quan hệ bệnh nhân đánh tới. Dương Vân Phàm trực tiếp lướt qua, lật đến phía dưới, có một cái là Lâm Song Song đánh tới. Hắn không khỏi kỳ quái. Thế là trở về gọi trở về. Ui! Lâm y tá! Thế nào Lâm Song Song tiếp thông điện thoại? Nói! Dương thầy thuốc! Cha ta để cho ta cảm ơn ngươi. Nhờ có ngài, hắn một cái nhiệm vụ lại nhẹ nhõm hoàn thành, tương lai mấy năm đều không cần sầu. Mặt khác, ngài chuyên trúc phòng thí nghiệm cũng đã tạo dựng lên. Bệnh viện phương diện còn cho ngài phân phối 10 cái trợ thủ. Dương Vân Phàm nhớ được bản thân giống như cử tuyệt quân khu phương diện vì chính mình dựng phòng thí nghiệm ý tứ. Lúc này nghe lời này, không khỏi nói. Lâm tướng quân là ý gì? Lâm Song Song có chút lúc túng nói. Cha ta nói, ngài phát minh ra đến cái kia có thể phòng bê mơ 2.5 kẹo cao su, thuộc về dân dụng sản phẩm. Ngài đã có thể chế tạo ra dạng này phòng ngự đường hô hấp thương tổn sản phẩm. Hy vọng ngài có thể giúp đỡ nghiên cứu chế tạo một loại kiểu mới hô hấp dụng cụ. Hô hấp dụng cụ là mặt nạ phòng độc sao? Dương Vân Phàm không khỏi nói. Thế nhưng là, hiện giai đoạn mặt nạ phòng độc đã rất lợi hại, hoàn thiện cơ bản có thể che đậy đại đa số khí độc. Chỉ là mang theo không hào phóng liền. Có điều quân dùng sản phẩm đều là chế thức trang bị, lại kém cũng sẽ không kém đi nơi nào. Lâm Song Song lắc lắc đầu nói, cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Cha ta ý tứ thật giống như là muốn làm một cách mọi thời tiết một loại hô hấp dụng cụ. Chẳng những có thể để phòng độc, còn có thể dưới nước hô hấp. Tốt nhất là nhiều chức năng. Nhiều chức năng. Dương Vân Phàm nghe lời này, lại là lắc đầu. Nói, Lâm y tá, ngươi vẫn là khuyên nhủ Lâm tướng quân đi. Tương lai xu thế khẳng định không còn là nhiều chức năng đồ dùng, mà chính là một lòng hóa, tinh phẩm hóa. Duy nhất công có thể làm được cực hạn mới là tương lai xu thế. Quân đội trang bị, đối với một số đang phát triển khốn cùng quốc gia tới nói, tự nhiên là công năng càng nhiều càng tốt. Thích hợp các loại không cảnh chiến đấu. Tỉ như châu Phi những tiểu quân Việt đó, thì đặc biệt ra thích áp 47 loại này súng ốm. Bởi vì loại này thương có thể thích ứng sở hữu chiến đấu trường hợp. Sa mạc, vũ lâm, đầm lầy khu vực, coi như gì xét, nó cũng có thể như thường lệ công tác. Giữ gìn đứng lên thành bản cực thấp. Nhưng là nước Mỹ quân đội chế thức vũ khí lại là M4A, một loại này tinh chuẩn loại súng ốm. Từ các loại hiệu năng lên nói, mơ 4A1 cũng càng thêm ưu tú. Nhưng là, bởi vì giữ gìn thành bản rất cao, toàn thế giới trừ nước Mỹ, cũng không có bao nhiêu quốc gia dùng đến dạy loại này chế thức trang bị. Trước kia Hoa Hạ, chỉ sợ cũng là AK-47 ủng đồn. Ngay cả trước kia 81 thức súng trường, cũng là mô phỏng AK-47 nguyên hình chế tạo. Mà bây giờ, Hoa Hạ quân đội chế thức súng trường, vô luận từ vẻ ngoài, vẫn là từ hiệu năng lên nói, cũng càng ngày càng tiếp cận Âu Mỹ một số quốc gia. Đây chính là thực lực kinh tế kéo theo quốc phòng thực lực quân đội trang bị cũng đi theo phát triển. Tại y học bên trên cũng là đạo lý giống vậy. Trước kia vô luận cái gì chứng viêm, đều là dùng B, E, N, I, S, I, L, I, N. Cũng chính là kháng chiến trong phim Penicillin trị liệu. Có thể nói là một chi thấy hiệu quả. Mà bây giờ, theo y học kỹ thuật phát triển, các loại liên nấm mốt làm, lục nấm mốt làm, thổ nấm mốt làm, S, T, D, E, B, Tomycin trở chất kháng sinh không ngừng sinh ra. Những chất thuốc này, tại trên bản chất theo B, E, N, I, S, I, L, I, N, không có khác nhau quá nhiều. Chỉ là tại một loại nào đó tật bệnh bên trên, hiệu quả viễn siêu B, E, N, I, S, I, L, I, N. Thế là thành mố chút tật bệnh chuyên trúc dược tề. Một lòng hóa, tinh phẩm hóa. Đây mới là tương lai xu thế. Lâm song song nghe sau, ngẫm lại, cảm thấy Dương Vân Phàm nói có phần có đạo lý. Thế là gật đầu nói, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ta cùng cha lại thương lượng một chút. Nói xong, Lâm song song hạ giọng, nói, thực, ta biết, cha ta hẳn không phải là vì cho quân đội chế tạo mới trang phục chuẩn bị. Hắn là muốn hợp tác với ngài, chế tạo một số dân dụng đồ, vật, rồi mới dùng công nghiệp quân sự sản phẩm tính chất, đối ngoại chào hàng, giúp quân khu lời ít tiền. Ngài cũng biết, cha ta quản lý tương nam quân khu, không giống đông hải quân khu, đông bắc quân khu như thế, có ngày không sai địa vực ưu thế, có thể kiếm tiền. Hiện tại quốc gia đều muốn cầu quân đội chính mình nuôi sống chính mình, quân phí phụ cấp chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Há, thì ra là thế. Dương Vân Phàm nghe đến đó, lộ ra một tia không sai mỉm cười, dạng này, ta thì minh bạch. Tương Nam bên này trừ trung thảo dược nhiều một ít, cũng liền rừng cây so sánh tươi tốt một số. Nếu là Lâm tướng quân muốn kiếm tiền, ta cảm thấy phương pháp tốt nhất vẫn là vật phẩm chăm sóc sức khỏe ngành nghề. Vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Lâm song song nghe xong lời này, con mắt nhất thời toát ra ánh sáng. Dương thầy thuốc, ngài thật sự là thiên tài a. Hiện ở trên thị trường vật phẩm chăm sóc sức khỏe căn bản không có cái gì hiệu quả, nhưng là giá cả lại như vậy quý. Gấp 10 lần lợi nhuận đều có. Nếu là ngài tự mình nghiên cứu chế tạo vật phẩm chăm sóc sức khỏe, coi như giá cả quý một điểm, không nói cách khác người như thế nào, ta khẳng định là mua. Ồ, đây là tại sao a? Dương Vân Phàm không khỏi cười nói. Lâm song song nheo mắt lại, ao ao cười nói, nhà khác vật phẩm chăm sóc sức khỏe, ta vẫn phải lo lắng có hiệu quả hay không, có phải là thật hay không hàng. Nói không chừng ăn hết thân thể còn trở nên kém. Có thể ngài là người nào ngài thế nhưng là ta biết toàn thế giới lợi hại nhất thầy thuốc. Ngài nghiên cứu chế tạo vật phẩm chăm sóc sức khỏe, có thể không có hiệu quả đến nỗi giá cả. Ngài là thiếu tiền người sao? Dự phòng B, M, 2.5 dược tệ. Như vậy đại sinh ý, ngài vậy mà đều không kiếm tiền, đời ta bội phục nhất cũng là ngài. Cha ta đều phải hàng thứ hai. Lâm song song một mặt hâm mộ ngữ khí, nói ra. Ha ha, không nghĩ tới, ta tại Lâm y tá trong lòng lại có như thế cao điểm vị. Dương Vân Phàm không khỏi vui vẻ cười rộ lên. Lập tức hắn lại nói, vật phẩm chăm sóc sức khỏe chuyện này, chúng ta sau này rồi nói sau. Vừa vặn, trong nhà của ta bồi dưỡng một cái hơn 100 cân nhục linh chi. Cái này nhục linh chi có thể vô hạn sinh trưởng. Vừa vặn dùng đến cung cấp mang tính then chốt dược tài. Ăn. Ta qua mấy ngày muốn về một chuyến Đông Hải thành phố nhà. Lâm y tá, ngươi giúp ta theo viện trưởng xin phép nghỉ đi. Tốt. Không có vấn đề, nếu là ngài vô duyên vô cớ xin phép nghỉ, ta có thể khó mà nói ra miệng. Bất quá, ngài đều đáp ứng trở về sau khi giúp quân khu nghiên cứu chế tạo vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Ta muốn Lâm viện trưởng chắc chắn sẽ không nói cái gì. Dương Vân Phàm tại bệnh viện quân khu là tương đương tự do. Hắn một tuần lễ liền lên 2 ngày ban. Không giống hắn thầy thuốc. Cần hoa phần lớn thời gian đến chuẩn bị khảo thí. Viết luận văn. Thăng chức báo cáo cái gì. Hắn thì tập trung tinh thần hoa tại luyện chế dược tề phía trên. Dương Vân Phàm hiện tại cũng nghĩ rõ ràng. Coi như hắn chữa khỏi 100 bệnh. Mỗi ngày tại bệnh viện ở lại. Một ngày có thể nhìn bao nhiêu cái bệnh nhân 100 cái. Vẫn là 200 cái một tuần lễ, nhiều lắm là 1000 cái. Ai nhưng là. Nếu như hắn nghiên cứu ra một số đặc hiệu thuốc. Đại lượng cung ứng ra ngoài. Một ngày có thể trị hết bao nhiêu bệnh nhân, tối thiểu là hơn 1000.